Quyền tài chương 879 tới chương 905. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi chiều. Thành phố. Chuyện Vạn Tư Triêu bỏ mình trong lúc nhất thời gây ra ầm ĩ, nghe nói Vạn Bí Thư vì chuyện này dẫn đến nỗi vỗ bàn, yêu cầu ngày quy định phá án bắt hung thủ. Rất nhiều người đều đem ánh mắt tập trung trên người Đổng Học Bân, nghĩ hắn khẳng định có quan hệ cùng chuyện này, dù sao chuyện người thân của Đổng Học Bân là Cù Vân Huyên suýt nữa bị Vạn Tư Triêu hại chết đã sớm không còn là bí mật cái gì. Nhưng mà Đổng Học Bân không để ý, đem điện thoại tắt hết của ai cũng không tiếp, cần công tác thì công tác, cần họp thì họp, hình như căn bản không có đem chuyện này để trong lòng, cũng không có cảm thấy bất luận áp lực gì. Ủy ban kỷ luật thành phố rất nhiều người vừa nhìn, đều phải bội phục định lực của tiểu Đổng chủ nhiệm, lửa giận của người đứng đầu thị ủy không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Vụ án còn đang điều tra. Tất cả cảnh lực của đội hình cảnh hầu như đều xuất động. Cái này không chỉ là liên quan đến cháu trai của Vạn Bí Thư, Vạn Tư Triêu cũng là một cán bộ quốc gia, cho nên chuyện tình ác liệt có thể nghĩ. Cùng lúc đó, trên xe, Lý Thái Bá sau khi đón từ Đại Binh thì chạy thẳng đến trong cục. Lúc này, điện thoại của Cục trưởng Cục Công an thành phố gọi đến đây, Tào Cục trưởng kêu tôi hỏi cậu, tra được đầu mối không? Cục trưởng tự mình hỏi đến, hiển nhiên cũng là cực kỳ coi trọng đối với chuyện này. Lý Thái Bá kiên quyết nói, tra được rồi, khẳng định có quan hệ cùng Đổng Học Bân. Chứng cứ chứng minh hắn không có mặt tại hiện trường có thể giải thích. Hẳn là có thể, tôi đã mang theo nhân chứng quay về trong cục. Được, vân tay lấy ra cũng có kết quả, trên thi thể và quần áo của Vạn Tư Triêu phát hiện nhiều vân tay, đang tiến hành so sánh, hẳn là cũng sắp được rồi. Lý Thái Bá tinh thần rung lên, có vân tay, Đổng Học Bân nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, nhiều chứng cứ, cùng với lời khai của Từ Đại Binh, nhân chứng vật chứng và động cơ gây án đều đầy đủ, Đổng Học Bân tuyệt đối chạy không được. Lý Thái Bá lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn Từ Đại Binh bên cạnh người lái. Từ Đại Binh đáp lại bằng một nụ cười cùng chung mối thù. Lý Thái Bá gật đầu, nhấn chân ga. Bởi vì Vạn Tư Triêu chết dính dáng rất nhiều chuyện, tổn hại Lý Thái Bá rất nhiều lợi ích, cho nên ông ta hiện tại đối với Đổng Học Bân cũng là hận thấu xương. Chứng cứ giả thì làm sao? Có thể giết chết tên họ Đổng là được rồi. 2 giờ chiều. Cục Công an thành phố. Lý Thái Bá lúc lái xe trở về, thấy trong đại viện có một chiếc Porsche màu đen, chiếc xe này quá nổi bật, toàn bộ thành phố phỏng chừng cũng không có vài chiếc, không cần hỏi cũng biết là xe của ai trong tất cả cán bộ thành phố Phần Châu dám lái loại xe bố triệu này đi làm, ngoài trừ Đổng Học Bân không có người khác. Hắn làm sao tới? Lý Thái Bá trong lòng cười nhạt, tới đúng lúc lắm, đỡ phải đi bắt người. Trong một phòng làm việc cục công an, Đổng Học Bân ngồi ở chỗ kia thoải mái uống trà, hắn cũng là vừa đến, mặt ngoài chủ động tới phối hợp cục công an tra án, thực tế thằng nhãi này làm gì có lòng tốt như vậy hả? Đổng Học Bân nghĩ thời gian không khác biệt lắm, cố ý tới xem náo nhiệt, cảnh tượng có chút đại khoái nhân tâm hắn cũng không muốn bỏ qua vẻ thiếu đạo đức của Đổng Học Bân, cho tới bây giờ đều là người ngoài rất khó lý giải. Đổng chủ nhiệm, tôi hỏi lại một lần, 12 giờ 40 anh. Đối diện Đổng Học Bân là mấy người đồng chí của cục công an, đang lấy lời khai. Đổng Học Bân ngắt lời nói, đồng chí, người của các người trước đó đã hỏi qua tôi không dưới 3 lần, nên nói tôi đều đã nói, đừng lãng phí thời gian được không? Trong một phòng khác. Một lát sau, Lý Thái Bá mang theo Từ Đại Binh tới. Ngay sau đó, cục trưởng Tào Hải và mấy người cán bộ của cục công an cũng tới. Tào Hải là một người trung niên rất anh khí, không giận tự uy, ánh mắt mang theo uy thế lạnh thấu xương. Tào cục trưởng tự mình tới, rất nhiều người đều không ngờ, mấy người lấy lời khai của cục công an cũng đều đứng dậy. Bất quá vừa suy nghĩ, Tào cục trưởng tự mình tọa trấn cũng không có gì không thích hợp, thứ nhất là liên quan đến Vạn Bí Thư, thứ hai, duy nhất hiềm nghi của vụ án là Đổng Học Bân có thân phận thật sự đặc thù, hắn không chỉ có là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật thành phố, người đứng đầu phòng giám sát số 1 Ủy ban Kỷ luật, còn là anh hùng chống địa chấn của thành phố Phần Châu, từng có công lao cực lớn trong người, huống chi Đổng Học Bân còn có một phó thị trưởng là vợ, nhiều hào quang như vậy. Trong người, ngoại trừ Tào cục trưởng người khác cũng đè không được hắn. Lý Thái Bá cung kính nói, Tào cục trưởng, nhân chứng đã mang đến. Từ Đại Binh có chút khẩn trương trương, nói, các vị lãnh đạo, tôi là ông chủ của nhà hàng Liễu Dương Từ Đại Binh. Tào Hải gật đầu, đè tay để cho bọn họ ngồi xuống, bắt đầu. Lý Thái Bá nghiêng đầu nhìn, nói, ông chủ Từ, ông nói một chút vào buổi trưa ông thấy gì. Phía sau có người cầm lấy bút ghi chép. Từ Đại Binh không chút nghĩ ngợi nói, buổi trưa đại khái khoảng 12 giờ 38 phút, tôi lên lầu đi đến phòng của Lý đội trưởng và La chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật kính rượu, trong hành lang thì thấy được Đổng Học Bân. Tào Hải Dương Mi hỏi, ông xác định là Đổng Học Bân đồng chí? Từ Đại Binh gật đầu, là hắn, lúc đó cửa phòng mở ra, hắn đang cùng ăn với Vạn cục trưởng. Ánh mắt lạnh thấu xương của Tào Hải nhìn chằm chằm con mắt của ông ta, ông xác định là 12 giờ 38 phút. Xác định, trước khi tôi tới có xem qua đồng hồ. Từ Đại Binh nói. Lý Thái Bá nói tiếp, cho nên căn cứ theo lời khai, chuyện Đổng Học Bân lúc 12 giờ 40 xuất hiện tại Ủy ban Kỷ luật đã có kiểm tra đối chiếu sự thật, bởi vì trong vòng 2 phút hắn tuyệt đối không có khả năng từ nhà hàng chạy tới Ủy ban Kỷ luật, vì vậy tôi hoài nghi, có thể có một người có tướng mạo giống Đổng Học Bân như đúc từ đó phối hợp gây án hay không. Điều tra phương diện này chúng tôi đã cho đi làm, đương nhiên cũng chỉ là hoài nghi, còn lại phải xem kết quả vân tay. Mấy người cán bộ của Cục Công an đều liếc nhau, khi vụ án xảy ra Đổng Học Bân quả thực ở tại nhà hàng. Bên trong có vấn đề. Hắn giả tạo chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Chuyện tình thật sự là Đổng Học Bân làm. Cái vụ án này quá lớn rồi. Mọi người trước đó chỉ là hoài nghi, hiện tại vừa nghe Lý Thái Bá và Từ Đại Binh nói như vậy, đều có chút kinh hãi. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Một người cảnh viên cầm một phần đối chiếu vân tay đi đến, sắc mặt lộ ra cổ kinh nghi bất định. Lý Thái Bá nhìn hắn nói, Tiểu Trương, thế nào? Vân tay là của ai? Cái này. Cảnh viên né tránh, bước nhanh đem kết quả đưa cho Tào Hải, Tào Cục trưởng, ngài xem cái này, cái này. Cậu trốn tôi làm gì? Trong nháy mắt, Lý Thái Bá bỗng nhiên hiện lên một dự cảm không ổn. Tào Hải và mấy người cán bộ của Cục Công an vừa cúi đầu nhìn, mấy người sau một khắc đều đồng thời kinh ngạc. Lý Thái Bá vội hỏi, Tào Cục trưởng, rốt cuộc. Tào Hải nhất thời trầm mặt, đem kết quả giám định vỗ lên bàn, lạnh lùng nhìn phía Lý Thái Bá nói, cậu làm cái gì thế? Tôi làm sao? Lý Thái Bá không rõ. Tào Hải quát, hiện tại cậu giải thích cho tôi một chút. Vì sao vân tay của cậu và Từ Đại Binh đều xuất hiện ở trên quần áo người chết? Cái gì? Lý Thái Bá và Từ Đại Binh đều ngơ ngác, vân tay của chúng tôi. Không có khả năng. Bên cạnh một cán bộ của Cục Công an cũng phát hỏa, đem kết quả giám định cho bọn họ, các người tự nhìn. Lý Thái Bá bắt đến nhìn, quả nhiên là của gã và Từ Đại Binh, lưng quần của Vạn Tư Triêu, nút buộc, đều có vân tay của bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Lý Thái Bá và Từ Đại Binh quả thật không dám tin tưởng. Khẳng định là lầm. Lý Thái Bá làm hay không làm bản thân gã còn không biết sao. Gã cung kính Vạn Tư Triêu còn không kịp. Sao lại giết hắn? Từ Đại Binh cũng là suy nghĩ đồng dạng, mưu sát. Cho ông ta 10 lá gan ông ta cũng không dám. Bên trong một người cán bộ Cục Công an nói, lầm. Vân tay nằm trong kho dữ liệu có lầm lẫn. Lúc cậu nhập đội thì có lập hồ sơ vân tay. Mấy ngày trước vụ án Cù Vân Huyên nhảy lầu, vân tay của Từ Đại Binh đã kiểm chứng và nhập vào kho vân tay, cái này có làm được sao? Lý Thái Bá vội la lên, có thể là kho vân tay bị người sửa lại. Tào Hải nhắm mắt, nói, kiểm tra lại một lần nữa. Lấy vân tay lại một lần nữa. Lãnh đạo của Cục Công an có thể cũng không muốn nhìn thấy kết quả điều tra này, cho nên vân tay một lần nữa giám định lại, lần này bởi vì chỉ so sánh hai người, cho nên thời gian rất nhanh. Nhưng 10 phút trôi qua, kết quả giám định vẫn như trước. Vân tay chính là của Lý Thái Bá và Từ Đại Binh. Đây là vân tay mới từ trên tay của hai người bọn họ lấy ra, cái so sánh này khẳng định không sai được. Lý Thái Bá lần này thật sự luống cuống, giải thích nói, tôi cùng Vạn Tư Triêu quan hệ không tồi, thời gian bình thường cùng nhau ăn cơm, quần áo của hắn có vân tay của tôi cũng không kỳ quái. Từ Đại Binh nhanh chóng nói, tôi cũng vậy, tôi cũng cùng Vạn Cục trưởng ăn cơm mà. Tào Hải giọng điệu rất lạnh, ăn cơm. Vân tay sẽ ăn đến lưng quần của người ta. Nút buộc. Lý Thái Bá nói, Tào Cục trưởng, tôi thật. Lý Thái Bá còn muốn biện giải, Tào Hải đã phất tay, mang đi điều tra. Tào Cục trưởng. Lý Thái Bá hô. Thật ra kết quả này là ai cũng không ngờ, vốn đang hoài nghi Đổng Học Bân, ai ngờ cuối cùng tra ra được là người của Cục Công an. Bất quá Tào Hải cũng hạ lệnh rõ ràng, tin tức này phải bảo mật, trước khi tra ra chứng cứ xác thật tuyệt đối không công bố ra ngoài. Hiển nhiên, bên công an phỏng chừng cũng còn ôm một tia hy vọng với Lý Thái Bá. Nhưng kết quả điều tra kế tiếp, trực tiếp làm Lý Thái Bá và Từ Đại Binh hai người chết lặng. Nhân viên điều tra chứng cứ từ trong móng tay của Lý Thái Bá và Từ Đại Binh lấy ra một ít thịt, căn cứ so sánh của DNA, quả thật đây là DNA của Vạn Tư Triêu. Nói cách khác, vài vết thương trên gáy và thân của Vạn Tư Triêu là Lý Thái Bá Từ Đại Binh bọn họ làm ra. Trong Cục Công an hiện lên vẻ kinh sợ, đều có chút không thể tin được sự thật trước mắt. Cái chứng cứ này còn then chốt hơn so với vân tay, giống như là tuyên án Lý Thái Bá và Từ Đại Binh tử hình. Hiện tại cái thiếu duy nhất cũng là nhân chứng và động cơ giết người. Nghe kết quả, Từ Đại Binh liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ, Lý Thái Bá cũng đứng sững lên, cả nửa ngày đều không có phản ứng, ngây ngốc tại chỗ. Vì sao? Vì sao? Đổng Học Bân đang đi ra từ trong phòng thẩm vấn của Cục Công an đúng lúc gặp phải Lý Thái Bá hai người bị bắt đi, không khỏi nhìn hai người một cái, tự làm bậy không thể sống. Lý Thái Bá cũng mới vừa hồi phục tinh thần. Là Đổng Học Bân. Là Đổng Học Bân hãm hại bọn họ. Đổng Học Bân. Lý Thái Bá hét lớn một tiếng. Đổng Học Bân nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, hiện tại biết tôi là ai chưa? Lý Thái Bá rốt cục đã biết, tin đồn này quả nhiên là thật của. Đổng Học Bân thằng nhãi này quá tà môn. Buổi chiều. Cục Công an thành phố. Vụ án điều tra có tiến triển mới, vân tay cũng tốt, DNA trong móng tay cũng được, đều nói sáng tỏ ra vấn đề rất lớn, đây đều là bằng chứng vô cùng xác thực không cách nào biện giải. Lưu Thái Bá và Từ Đại Binh đã bị người của Cục Công an phân biệt giải vào phòng thẩm vấn, bắt đầu đề ra nghi vấn điều tra. Người hiềm nghi của vụ án đã từ Đổng trên người Học Bân chuyển dời đến trên đầu Lý Thái Bá, Từ Đại Binh hai người, hiện tại chỉ còn thiếu nhân chứng và động cơ. Phòng thẩm vấn. Mấy cảnh viên thẩm án của Cục Công an làm ra vẻ giải quyết việc chung nói, Lý đội trưởng, 12 giờ buổi trưa ngày hôm nay, vì sao anh đi nhà hàng Liễu Dương? Lý Thái Bá nói, là La chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mời tôi ăn. Một người nghiêm túc nói, trong lúc D1O anh có rời phòng hay không? Tuyệt đối không có. Lý Thái Bá trầm giọng nói, tôi ngay cả phòng vệ sinh cũng chưa đi qua. Người nọ nói, khi vụ án xảy ra thì sao? Ngoại trừ Từ Đại Binh còn có người khác có thể chứng minh anh không rời đi. Lý Thái Bá cắn răng nói, La Hải Đình có thể, chúng tôi lúc đó cùng nhau uống rượu. Lý Thái Bá cũng không buông hy vọng, gã đương nhiên biết mình không đem Vạn Tư Triêu đẩy xuống lầu, cho nên chỉ cần tìm được nhân chứng là có thể chứng minh gã trong sạch. Tôi cùng Vạn Tư Triêu quan hệ không tồi, cái này rất nhiều người đều biết, tôi có động cơ gì giết hắn. Cái này rõ ràng là vu hãm. Các người hiện tại hẳn là đi thăm dò Đổng Học Bân. Hắn mới có động cơ giết người. Cù Vân Huyên là chị họ của hắn. Chị họ hắn tự mình uống say nhảy lầu, nhưng đem món nợ này ghi lên người của tôi và Vạn Tư Triêu. Chuyện lần này tuyệt đối là Đổng Học Bân làm, vân tay và DNA cũng nhất định là Đổng Học Bân hãm hại chúng ta. Huống hồ Từ Đại Binh không phải nói rồi sao? Khi vụ án xảy ra thì ông ta đã gặp qua Đổng Học Bân. Cho nên Đổng Học Bân khẳng định là làm chứng cứ giả. Trong phòng thẩm vấn bên cạnh, người của Cục Công an đối với Từ Đại Binh lại không khách khí như vậy, một người cảnh sát vỗ bàn nói, vân tay của ông đều điều tra ra. Còn không thành thật khai báo. Từ Đại Binh kêu lên, thật không liên quan đến tôi. Tôi không có giết người. Cảnh sát nói, vậy vân tay giải thích sao? Thịt trên móng tay làm sao giải thích? Từ Đại Binh thống khổ sờ tóc, tôi không biết. Tôi cái gì cũng không biết. Là có người hãm hại tôi. Vô duyên vô cớ ai hãm hại ông? Cảnh sát nói, hơn nữa vì sao muốn hãm hại? Chính ông làm bị thương Vạn Tư Triêu. Lẽ nào ông không có một chút ấn tượng? Từ Đại Binh cả giận nói, là Đổng Học Bân. Là hắn động tay động chân. Vậy Đổng chủ nhiệm làm như thế nào? Cầm tay ông đi cào Vạn Tư Triêu. Khẳng định là hắn, khi vụ án xảy ra hắn ở ngay tại hiện trường, tôi tận mắt thấy. Khẳng định là hắn. Thật ra hiện tại Từ Đại Binh cũng không dám chắc có phải là Đổng Học Bân. Khi vụ án xảy ra ông ta đương nhiên không thấy cái bóng của Đổng Học Bân. Trước đó 10 phút Từ Đại Binh đã không thấy Đổng Học Bân, nhưng cũng không biết trước đó ông ta và Lý Thái Bá là thương lượng được rồi hay là vừa rồi hai người vừa rồi mới cho nhau một ánh mắt. Nói túng lại Từ Đại Binh biết, vô luận như thế nào cũng không thể nói thật, ông ta phải làm chứng cứ giả, như vậy mới có thể đem Đổng Học Bân vào, khiến cho chính ông chạy trốn tội danh, cho nên đối với Từ Đại Binh mà nói, là ai giết Vạn Tư Triêu cũng không quan trọng, ông phải cho Đổng Học Bân đi gánh tội thay. Một phòng khác, Đổng Học Bân và hai người cảnh sát ngồi mặt đối mặt, nội bộ Cục Công an xảy ra chuyện ác liệt như thế, Tào Hải và lãnh đạo Cục Công an khác đã sớm rời khỏi. Đổng chủ nhiệm. Cảnh sát nói, hiện tại Lý đội trưởng và Từ Đại Binh đều nói chứng cứ này là anh hãm hại bọn họ, ngài thấy thế nào? Đổng Học Bân cười nói, bọn họ còn nói như thế nào? Cảnh sát do dự một chút, Từ Đại Binh nói trước một phút đồng hồ khi vụ án xảy ra đã thấy qua ngài. Đổng Học Bân giận dữ cười nói, anh xác định Từ Đại Binh là nói như vậy. Cảnh sát ừ một cái, cho nên chuyện bọn họ nói ngày 12 giờ 40 xuất hiện tại ủy ban kỷ luật còn chờ kiểm tra đối chiếu sự thật. Đổng Học Bân lúc này mới rõ ràng Lý Thái Bá vì sao mang theo Từ Đại Binh tới Cục Công an, thì ra hai người thương lượng được rồi, mới vừa làm giả trên chuyện của Cù Vân Huyên, hiện tại đã nghiện, lại đem một vài chuyện bọn họ chưa từng thấy qua làm chứng cứ giả, không từ thủ đoạn muốn đẩy mình vào chỗ chết. Lần đầu tiên là Cù Vân Huyên, hiện tại lại là mình, loại chuyện này bọn họ đều dám trợn tròn mắt nói dối, sau này còn có cái gì bọn họ không dám. Hơn nữa những vụ án cưỡng chồng chết như núi trước đây, phán hai người bọn họ tử hình Đổng Học Bân nghĩ đều không quá phận. Đổng Học Bân thản nhiên nói, các người nếu muốn tra, có thể tùy tiện đi điều tra, nhưng tôi đề nghị các người không nên tra sai phương hướng, hiện tại chứng cứ ngay tại trước mắt, hai người tội phạm hiềm nghi cũng xác nhận, nếu như các người không đi tra bằng chứng của bọn họ, ngược lại còn muốn điều tra tôi, vậy có phải có chút hơi quá không? Cảnh sát vội nói, đổng chủ nhiệm, chúng tôi không có ý tứ này, cũng là đem lời khai của bọn họ nhắn nhủ một chút, bên kia đã đi mời chứng nhân ngay lúc đó. Đổng Học Bân gật đầu, tôi còn có một đề nghị không biết các người muốn nghe hay không. Cảnh sát nói, mời ngài nói. Đổng Học Bân nói, lời Lý Thái Bá và Từ Đại Binh nói, mâu thuẫn quá lớn, các người nếu cùng làm việc với Lý Thái Bá, tôi không tin các người trước đây chưa từng nghe qua cái tin đồn gì, những vụ án cưỡng gian trên người Vạn Tư Triêu có 6-7 cái, phần lớn đều là Lý Thái Bá phụ trách, hơn nữa cuối cùng vụ án đều không giải quyết được gì, những cái này ủy ban kỷ luật thành phố chúng tôi đã không chỉ một lần nhận được cử báo, vụ án trước đây tôi có thể không rõ ràng lắm, nhưng mấy ngày trước vụ án của Cù Vân Huyên tôi đã tìm hiểu qua, lúc đó cũng là Từ Đại Binh làm chứng cho Vạn Tư Triêu không có mặt tại hiện trường, nói Vạn Tư Triêu lúc đó đi ra, khi vụ án xảy ra thì không có mặt tại hiện trường, còn có Lý Thái Bá cung cấp bằng chứng trên người của chị họ tôi có mùi rượu dày đặc, cho nên vụ án Vạn Tư Triêu cưỡng gian chị họ tôi mới không có gì, liên hệ đến những cái này, các người lẽ nào không có cái nhìn gì. Hai người cảnh sát liếc nhau, biểu tình có chút ngưng trọng. Đổng Học Bân tiếp tục nói, Lý Thái Bá và Vạn Tư Triêu quan hệ tốt, bất quá xét đến cùng cũng là biểu hiện bên ngoài, tôi hoài nghi giữa hai người tồn tại quan hệ lợi ích, trong chuyện của chị họ tôi Lý Thái Bá và Từ Đại Binh thay Vạn Tư Triêu làm chứng cứ giả, vì vậy bên trong xảy ra chút chuyện, Lý Thái Bá bọn họ không thể không giết người diệt khẩu. Đương nhiên chỉ là suy đoán của tôi về động cơ giết người, điều tra cụ thể là công tác của các người, cái này cũng là một phương hướng đề nghị của tôi, bất quá lần này Từ Đại Binh bọn họ lại một lần nữa làm chứng cứ giả vu hãm tôi, tin tưởng các người cũng rất nhanh có thể điều tra rõ, như vậy khả năng tin tưởng trong lời nói của bọn họ cũng sẽ không có, những vụ án trước đây, tôi làm cán bộ của Ủy ban kỷ luật thành phố, đề nghị các người điều tra lại một lần nữa. Cái này không phải tôi đứng về chị họ tôi, mà là với quan điểm của một người cán bộ Ủy ban kỷ luật, tôi hy vọng mau chóng khiến cho vụ án của Cù Vân Huyên tra ra manh mối. Tuy rằng Vạn Tư Triêu đã chết, nhưng chuyện tình dù sao cũng phải tra rõ ràng. Chúng ta không thể khiến cho dân chúng nắm cột sống của chúng ta. Cảnh sát nhanh chóng ghi chép lại, chuyện điều tra, tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên. Nếu Lý Thái Bá và Từ Đại Binh nhiều lần dẫm lên đầu của Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Cơ hội đã cho các người. Là các người cho mặt không biết xấu hổ. Bên kia, La Hải Đình bị cục công an gọi tới lấy lời khai. Cái phòng thẩm vấn này tương đối đặc thù, phía sau có một tầng thủy tinh đục, từ bên trong không nhìn thấy bên ngoài, nhưng người của tường bên kia có thể thấy rõ bên trong. Lúc này, cục trưởng cục công an Tào Hải và mấy người cán bộ đều ngồi ở chỗ đó, nghe La Hải Đình nói. Một người cảnh sát hỏi, La chủ nhiệm, trước khi vụ án xảy ra cô cùng ăn với Lý Thái Bá. Đúng vậy. La Hải Đình có chút không rõ ràng, chủ yếu cô ấy sợ chuyện này có quan hệ cùng Đổng Học Bân, cho nên nói rất cẩn thận. Cảnh sát nói, lúc các người ăn, có phát hiện dị thường không? Lý đội trưởng và ông chủ Từ có dị dạng hay không? La Hải Đình suy xét, thật ra không thấy cái gì, bất quá Lý đội trưởng và ông chủ Từ xem ra rất quen thuộc, quan hệ tự như vô cùng tốt. Cảnh sát nói, lúc vụ án xảy ra cô ở đâu? Ngay tại lầu 4. Cùng một chỗ với Lý đội trưởng bọn họ. Vậy thì không có, trước khi vụ án xảy ra tôi đi phòng vệ sinh, thời gian cụ thể cũng nhớ không rõ, dù sao tôi vào phòng vệ sinh được 2-3 phút sau, thì nghe thấy được tiếng kêu, sau đó nhanh chóng chạy đến nhìn. Khi đó Lý đội trưởng và Từ Đại Binh ở đâu? Bọn họ ở tại phòng số 18, cũng là chỗ vụ án xảy ra. Chỉ có hai người bọn họ. Còn có người của đội hình cảnh, tôi là người đến cuối cùng. Sau vài phút, lại một người chứng nhân tới. Cô là người phục vụ của nhà hàng. Đúng vậy. Trước khi vụ án xảy ra cô có thấy La Hải Đình đi đến phòng vệ sinh? La Hải Đình. Tôi không nhận ra, dù sao là một người phụ nữ. Cô nhìn cái này một chút, có phải là người trong ảnh hay không? Là cô ấy. Cô không nhớ lầm. Sẽ không, lúc đó nước rửa tay không còn, cô ấy còn nhờ tôi đi lấy một chai đến, sau đó tôi vừa muốn đi lấy, bên ngoài có người gọi đi. Được, cảm ơn cô phối hợp. Cuối cùng là vài người của đội hình cảnh. Các người lúc đó ăn tại nhà hàng Liễu Dương. Đúng vậy, Lý đội trưởng bảo chúng tôi đi, nói mời khách. Vì sao mời khách? Vì sao chọn chỗ đó? Cái này tôi không rõ ràng, bất quá giọng điệu của Lý đội trưởng hình như là có việc, nhưng từ đầu đến cuối Lý đội trưởng cũng không lộ mặt, cùng ăn với một người cán bộ ủy ban kỷ luật. Khi vụ án xảy ra thì các người đều đi phòng số 18. Đúng vậy. Các người là người đến thứ mấy? Lúc chúng tôi đến, trong phòng chỉ có Lý đội trưởng và ông chủ Từ, hẳn là người đến thứ hai. Không có người khác? Không có, chỉ hai người bọn họ. Vậy anh biết bọn họ đi vào lúc nào không? Ở trong đấy luôn. Hay là nghe thấy tiếng kêu mới đi qua? Vậy không rõ ràng lắm. Mấy người hình cảnh đều biết phía sau bị lãnh đạo cục công an nhìn, cho nên không dám nói dối. Lúc này, nghe đến đó mấy người lãnh đạo cục công an đều nhìn nhau, sắc mặt âm trầm bất định. Dựa theo lời khai của La Hải Đình, trước khi vụ án xảy ra cô ấy không ở trong phòng, mà mấy người hình cảnh cũng nói bọn họ lúc đến chỉ thấy có Lý Thái Bá và Từ Đại Binh, cũng có ý nghĩa, trong lúc đó có 2-3 phút thời gian trống, không ai biết Lý Thái Bá và Từ Đại Binh ở nơi nào làm cái gì. Cái này, nhân chứng vật chứng đều có. Buổi chiều 4 giờ. Cục Công an, phòng thẩm vấn. Một người phó cục trưởng của Cục Công an tự mình đặt câu hỏi với Lý Thái Bá. Lý Thái Bá, nói về vấn đề của cậu đi. Tôn cục trưởng, tôi nói cái gì? Tôi chưa làm gì cả. Vân tay và DNA đều giám định rõ ràng. Cậu còn nói chưa làm. Thật không phải tôi, khẳng định là Đổng Học Bân hãm hại. Vậy khi vụ án xảy ra cậu và Từ Đại Binh ở ngay tại hiện trường, cậu làm sao giải thích? Tôi nghe tiếng kêu mới đi qua, tôi sợ Đổng Học Bân gây bất lợi đối với Vạn cục trưởng. Từ Đại Binh có thể làm chứng cho tôi. Các người hiện tại đều là người hiềm nghi. Lời chứng cũng không thể tin. Vậy La chủ nhiệm cũng được, lúc đó vài người của đội hình cảnh cũng có mặt. Nhưng bọn họ cũng không có bên cạnh các người. Chỉ là sau đó mới chạy tới nhìn thấy các người tại phòng số 18. Lý Thái Bá nghe vậy sắc mặt trắng bệch, dừng lại nửa ngày, cuối cùng cái gì cũng không nói ra được, bỗng nhiên phẫn nộ vỗ bàn một chút, gã biết mình có thể bị vu oan, hơn nữa còn vu oan hoàn toàn triệt để, vật chứng có, hiện tại nhân chứng cũng vô cùng bất lợi, gã căn bản có miệng mà khó trả lời. Bên kia, một người cảnh sát cũng đang vỗ bàn, Từ Đại Binh. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều vô cùng xác thực. Ông còn cái gì để nói? Từ Đại Binh bị hù dọa như thế, tinh thần đã có chút tan vỡ, lúc này ông ta mới biết, mấy người cán bộ bọn họ thần tiên đánh nhau, mình một người thường tranh cái này làm gì? Chen náo nhiệt của bọn họ làm gì? Từ Đại Binh hận không thể cho mình một cái tát, mưu sát. Vậy rất có thể là tử hình. Ông ta lúc trước nếu như không đáp ứng Lý Thái Bá và Vạn Tư Triêu làm chứng cứ giả, hiện tại cũng sẽ không kết cục này. Từ Đại Binh vội la lên, chuyện này không liên quan đến tôi thật không biết Vạn Tư Triêu là ai đẩy xuống phía dưới. Tôi thừa nhận tôi nói bậy, trước vài phút khi chuyện xảy ra tôi chưa thấy qua Đổng chủ nhiệm, là Lý đội trưởng bảo tôi nói như vậy. Bất quá tôi có thế nào cũng sẽ không giết người. Các người nhất định phải điều tra rõ. Cảnh sát quát, còn có cái gì? Nhanh chóng nói ra. Được được, tôi nói. Từ Đại Binh cuống quýt nói, còn có chuyện Cù Vân Huyên nhảy lầu, cũng là Lý Thái Bá và Vạn Tư Triêu bảo tôi làm chứng giả, bảo tôi nói trước khi vụ án xảy ra thấy Vạn Tư Triêu xuống lầu đi ra ngoài, tôi không có biện pháp nên mới đáp ứng. Thật ra tôi cũng không muốn, nhưng bọn họ... Cảnh sát nghi mặt lạnh nói như vậy, bằng chứng mấy ngày nay ông nói, đều là giả. Từ Đại Binh nắm lấy tóc nói, đều là Lý đội trưởng bọn họ ép tôi cũng không muốn. Ông không muốn. Bên cạnh một người nữ cảnh sát vỗ bàn quát mắng nói, ông có biết ông làm chứng cứ giả sẽ vu hãm một người tốt hay không? Thậm chí sẽ là một người dân vô tội chịu phạt. Làm phần tử phạm tội tiếp tục nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật. Cưỡng gian không thành còn gây trọng thương. Vụ án lớn như thế ông đều dám làm giả. Ông còn có cái gì không dám? Nữ cảnh sát có vẻ rất tức giận. Chuyện này thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Thì ra cái gọi là bằng chứng theo như lời của Từ Đại Binh và Lý Thái Bá mấy ngày nay, tất cả đều là bọn họ ngụy tạo. Cái này thật quá mức. Nếu là chứng cứ giả, chuyện này cũng không quan hệ với Đổng chủ nhiệm nữa. Theo thời gian cho thấy, lúc đó chỉ có Lý Thái Bá và Từ Đại Binh có điều kiện cũng có thời gian sát hại Vạn Tư Triêu. Nhân chứng vật chứng đều đủ, bọn họ chạy không được. Phía sau lớp thủy tinh của phòng thẩm vấn, cán bộ của Cục Công an nghe được rõ ràng, cả đám đều có sắc mặt ngưng trọng. Nhất là Cục trưởng Tào Hải, một tay lấy văn kiện ném lên trên bàn, tiếp tục hỏi cho tôi. Bắt bọn họ mở miệng. Đem vụ án trước đó điều tra rõ. Bên cạnh một người lãnh đạo nghi mặt nói, Cục trưởng, thị ủy bên kia. Tào Hải nói, văn kiện kết án mau chóng làm ra, một hồi tôi tự mình báo cáo cùng Vạn bí thư. Ra đến đây, vụ án cơ bản có thể kết. Người hiềm nghi toàn bộ sa lưới, cuối cùng cũng có thể cho Vạn bí thư một công đạo, tuy rằng bên trong có chứa nhiều thứ không đẹp, ví dụ như Lý Thái Bá thân là cán bộ công an nhưng trợ giúp Vạn Tư Triêu làm chứng cứ giả, ví dụ như chứng cứ giả của vụ án Vạn Tư Triêu cưỡng gian giết người bị phủ định, lại lần nữa chứng thực chứng cứ phạm tội của Vạn Tư Triêu, thế nhưng chuyện tình đã ra, mặc kệ Vạn bí thư có nguyện ý thấy hay không, chuyện này phỏng chừng cũng không giấu giếm được. Quả thật không giấu giếm được. Một buổi chiều thời gian, chuyện tình đã truyền khắp nơi. Vạn Tư Triêu nhảy lầu chết, vụ án lại là Lý Thái Bá và Từ Đại Binh làm. Là hai người lúc trước làm chứng trong vụ án Cù Vân Huyên. Rất nhiều người đều ôm tâm tình xem náo nhiệt, nghĩ chuyện này quá mức ly kỳ. Nhưng có rất nhiều cán bộ có chút giật mình, đều đem ánh mắt quan tâm tới trên người Đổng Học Bân. Mọi người ngay từ đầu đều tưởng Đổng Học Bân làm, dù sao chuyện chị họ của hắn bị hại đã sớm cũng không còn là bí mật. Mọi người tưởng Đổng Học Bân trả thù, nhưng hiện tại kết quả điều tra cũng cái dạng này, khiến cho rất nhiều người trừng to mắt ra. Thì ra còn có ẩn tình khác. Chuyện tình thật sự không quan hệ cùng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân ở tại phòng làm việc cho lời khai với Lý Thái Bá đã được cục công an làm ghi chép. Đổng Học Bân lúc đó nói hắn đúng lúc xuống lầu mua rượu so, kết quả mới không ở hiện trường. Cái này quả thật không khác một chữ so với bằng chứng mà Từ Đại Binh và Lý Thái Bá làm cho Vạn Tư Triêu, rõ ràng có ý tứ vừa ăn cướp vừa la làng hàm xúc. Còn có chuyện chị họ của Đổng Học Bân nhảy lầu tại phòng số 18 nhà hàng Liễu Dương, kết quả Vạn Tư Triêu không qua vài ngày cũng nhảy lầu, cũng là tại nhà hàng Liễu Dương, cũng là tại phòng số 18, ngay chỗ chị họ của Đổng Học Bân nhảy lầu. Cuối cùng, Lý Thái Bá và Từ Đại Binh làm chứng cứ giả cho Vạn Tư Triêu, cũng là hung thủ. Cái này cũng quá trùng hợp. Cái này cũng quá đúng lúc. Sao những người có liên quan đến vụ án chị họ của Đổng Học Bân, trong lúc nhất thời đều bị trừng trị? Chết thì chết, bỏ tù thì bỏ tù. Rất khó không cho người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Thế nhưng sự thật xảy ra trước mắt, mọi người không thể không tin. Tiểu Đổng chủ nhiệm mới tiền nhiệm này, xem ra thật sự là tà môn về đến nhà. Từ cục công an đi ra, Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng phòng thẩm vấn của Lý Thái Bá và Từ Đại Binh, xoay người lại lên xe, rời khỏi đại viện cục công an. Thù của Huyên Di rốt cục đã báo. Sự thật Huyên Di nhảy lầu cũng có kết luận. Cho tới bây giờ, lửa giận trong lòng của Đổng Học Bân mới dần dần bình tĩnh một ít, hắn tự nhận mình không phải là người cao thượng cái gì, nhưng chuyện này, Đổng Học Bân cho rằng hắn không có làm sai, Vân Huyên suýt nữa đi đời nhà ma, suýt nữa đánh mất thuần khiết, thủ đoạn trả thù như vậy Đổng Học Bân còn nghĩ quá nhẹ. Vạn Tư Triêu mày ép Huyên Di của tao nhảy lầu. Vậy được. Tao không đánh mày cũng không chửi mày. Tao cho mày nhảy lầu một lần. Lý Thái Bá và Từ Đại Binh làm chứng cứ giả cho Vạn Tư Triêu. Vậy được. Tao cũng để cho bọn mày nếm thử cảm giác bị người làm chứng cứ giả. Bọn mày làm sao với tao, làm sao đối với người nhà của tao, vậy tao sẽ trả lại cho bọn mày, gấp 10 gấp trăm lần. Đây là Đổng Học Bân, cái việc thiếu đạo đức của hắn chưa có bất luận kẻ nào có thể so sánh được. Buổi tối. Trung tâm cấp cứu thành phố. Ánh trăng nhàn nhạt treo trên đầu đường, hơn 10 ngày nữa cũng là Tết âm lịch rồi, nhiệt độ không khí dần dần lạnh xuống, nhất là lúc bầu trời tối đen, không khí dường như muốn đem lông trên người đông thành đá vậy. Đổng Học Bân xuống khỏi Porsche, cuốn cổ áo đi trong gió lạnh thấu xương, xoa xoa tay bước nhanh vào phòng khách bệnh viện, lên lầu thăm Huyên Di. Chuyện tình chấm dứt. Cuối cùng cũng có thể cho Vân Huyên và cù phụ cù mẫu một công đạo. Lầu 3, phòng giám hộ, Đổng Học Bân cũng không có tìm được cù Vân Huyên tại phòng trước đây, vừa hỏi y tá mới biết được, Huyên Di bệnh tình ổn định, đã chuyển đi phòng bệnh bình thường, hơn nữa trung tâm cấp cứu bình thường đều chỉ phụ trách cấp cứu, không phụ trách điều dưỡng hồi phục giai đoạn sau, cho nên bệnh tình nếu như không có trở nặng, rất có thể còn muốn chuyển viện, đi bệnh viện tổng hợp khác tiếp thu trị liệu và hồi phục giai đoạn sau. Đổng Học Bân nghe đến đó cũng yên tâm, ổn định là tốt rồi, chờ lúc chuyển viện mình lại dùng RVSE giúp Vân Huyên khôi phục một chút, qua vài ngày là có thể xuất viện. Lầu 2, phòng bệnh bình thường. Đổng Học Bân tìm được phòng bệnh của cụ Vân Huyên, định đẩy cửa đi vào, nhưng vừa đưa tay, hắn bỗng nhiên ngừng. Đổng Học Bân nghe được bên trong có tiếng nói. Cậu tới làm gì? Là tiếng nói tức giận của cụ mẫu. Vị này cũng là cụ Vân Huyên, cụ tiểu thư. Đây là một giọng nam, có chút trầm thấp, tự như tâm tình cũng không phải tốt. Là con gái tôi, làm gì? Tôi là anh trai của Vạn Tư Triêu, Vạn Tư Quốc, tôi tới đại biểu trong nhà nói một câu xin lỗi cùng cụ tiểu thư. Không cần. Cậu đi ra ngoài cho tôi. Cụ mẫu một chút cũng không khách khí. Dì à, em trai của tôi buổi trưa đã qua đời. Hắn cho dù. Cho dù cái gì? Hắn đáng đời. Cái này kêu là ác giả ác báo. Sao dì lại nói như thế? Tôi nói chuyện đàng hoàng với dì. Dì là thái độ gì? Tôi là cái thái độ này. Xin lỗi. Các người trước đó làm gì? Dù sao nên nói tôi đã nói, đây, nơi này là phí bồi thường, phí dụng bồi thường đối với tinh thần và nằm viện trị liệu của cụ tiểu thư. Đổng Học Bân nghe được nghi hoặc một chút, Vạn Tư Quốc. Anh của Vạn Tư Triêu. Gã ta tới xin lỗi cụ Vân Huyên. Theo lý thuyết là không nên chứ. Bất quá Đổng Học Bân vừa nghĩ cũng rõ ràng, khẳng định là Vạn Bí Thư phân phó, bởi vì chuyện Vạn Tư Triêu muốn cưỡng gian cù Vân Huyên đã bị Từ Đại Binh khai ra, vụ án lại lần nữa được lật ra, Vạn Bí Thư mới khiến cho người nhà Vạn Tư Triêu đến đây xin lỗi. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, mặc kệ là Vạn Bí Thư vì ảnh hưởng cũng tốt, hay là thật không biết hành vi của Vạn Tư Triêu cũng được, khiến cho người trong nhà tự mình đến cửa xin lỗi cách làm này là rất chú ý không thể nghi ngờ. Đổng Học Bân vốn đang muốn tự mình đi gặp người nhà Vạn Tư Triêu đưa ra chuyện bắt bọn họ xin lỗi, hiện tại cũng coi như xong. Bên trong Vạn Tư Quốc và cù mẫu lại ồn ào vài câu. Một lát sau, phòng bệnh cửa mở ra, Vạn Tư Quốc nghiêm mặt bước đi ra. Bên ngoài Đổng Học Bân mới nhìn đến gã, là một người 30 tuổi, nhìn qua khí chất có chút nho nhã, nhưng khí tức hung thần ác sát trong mắt cũng lộ ra không sót gì. Đổng Học Bân đã từng tra qua hồ sơ của Vạn Tư Triêu, biết anh trai ruột của Vạn Tư Triêu là Vạn Tư Quốc, đồng dạng cũng là cháu trai của Vạn Bí Thư, hiện tại hình như nhậm chức phó cục trưởng cục giáo dục tại thành phố Phần Châu, thực quyền cũng không lớn. Về phần tình huống của Vạn Tư Quốc, Đổng Học Bân không được rõ lắm. Vạn Tư Quốc. Đổng Học Bân nhìn gã. Ai ngờ Vạn Tư Quốc liếc mắt cũng nhận ra hắn, Đổng Học Bân. Hai người liếc nhau, ai cũng không nói chuyện. Vạn Tư Quốc nhìn thẳng con mắt của Đổng Học Bân một hồi, bình tĩnh quay đầu đi, xem ra em trai qua đời tạo thành đả kích rất lớn đối với gã. Đổng Học Bân liếc bóng lưng của gã, xoay người vào phòng bệnh. Bên trong, cụ mẫu còn đang tức giận nói, cái thứ gì vậy? Hiện tại mới nhớ tới xin lỗi. Tiểu Bân tới. Cụ phụ nhìn về phía hắn, hơi gật đầu. Ba, mẹ Đổng Học Bân bắt chuyện, lập tức nói với cụ Vân Huyên trên giường, tốt hơn chút nào không? Tốt hơn rồi. Cụ Vân Huyên mỉm cười ấm áp nói, chuyện của Vạn Tư Triêu, rốt cục là sao? Cụ mẫu vừa nghe cũng hỏi, đúng vậy Tiểu Bân, Vạn Tư Triêu sao đột nhiên chết? Vạn Tư Triêu chết mới là chuyện buổi trưa, mấy người bọn họ cũng là mới nghe nói không lâu. Đổng Học Bân cười nói, mẹ không phải nói sao? Đây là ác giả ác báo thiện hữu thiện báo, không phải là đã tới sao? Vạn Tư Triêu làm nhiều việc ác, cũng là hắn không may. Hơn nữa hai người làm chứng cứ giả cho Vạn Tư Triêu hãm hại Vân Huyên, một người Lý Thái Bá một người Từ Đại Binh, cũng tiến vào tù, qua vài ngày nữa sẽ bị khởi tố tội mưu sát. Đổng Học Bân cũng không muốn để cho bọn họ biết chuyện này là mình làm, dù sao cũng là không phải thủ đoạn quang minh, Đổng Học Bân không muốn phô trương. Cù mẫu vỗ chân kêu lên, được. Đại khoái nhân tâm. Cù phụ cũng hết giận nói, đám người này. Sớm nên dọn dẹp bọn họ một chút. Cù Vân Huyên nhìn Đổng Học Bân, ngoắc nói, Tiểu Bân anh đến đây, em có chuyện hỏi anh. Đổng Học Bân đi tới ngồi trên giường bệnh, em nói đi, làm sao vậy? Anh nói thật đi, chuyện này có không có vấn đề gì với anh? Cù Vân Huyên nhìn hắn nói, ngày hôm qua anh còn nói chuyện tình giao cho anh, ngày hôm nay Vạn Tư Triêu liền chết, Lý Thái Bá hai người cũng tiến vào tù, sao trùng hợp như thế? Đổng Học Bân ho khan nói, vậy anh cũng không biết. Cù Vân Huyên nhìn con mắt của hắn, nói thật với em đi. Bằng không đánh anh bây giờ. Cù phụ cù mẫu sửng sốt, đều nhìn qua. Đổng Học Bân ai ra một tiếng, trong lòng nói vẫn là Huyên Di lý giải mình, bất đắc dĩ. Đổng Học Bân hàm hàm hồ hồ nói, có chút quan hệ với anh, nhưng không phải đặc biệt lớn. Cù Vân Huyên trừng trừng hắn, anh lại thể hiện. Nói giao cho cảnh sát xử lý. Ai, nếu bọn họ có thể xử lý không phải không có việc gì sao? Nhưng bọn họ xử lý không được, cho nên anh chỉ giúp bọn họ thôi. Hơn nữa, chuyện của em anh có thể không để bụng sao? Cù Vân Huyên còn muốn quở trách hắn, cù mẫu liền cắt đứt, Tiểu Bân làm rất đúng. Ác nhân cần ác nhân trị. Phải tàn nhẫn đối với bọn họ một chút. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, còn thành ác nhân lúc nào vậy trời? Chuyện này con làm tốt lắm. Cù mẫu vỗ vỗ tay hắn, nói, chuyện con cùng Tạ Tuệ Lan gì đó kết hôn, mẹ và ba con tạm thời không tính toán, nhưng cái gì mà 5 năm chi hẹn của mấy đứa, con phải nhớ cho mẹ, Vân Huyên đã sinh đứa nhỏ cho con, đến lúc đó con nếu không cưới con gái của mẹ, con nhìn xem mẹ sẽ làm gì con, đối đãi phải có lương tâm, con nghĩ mẹ nói đúng không? Đổng Học Bân lau mồ hôi nói, đúng đúng, ạ, vậy thì, ngày hôm qua mẹ nói. Cù mẫu giả ngu nói, ngày hôm qua mẹ nói cái gì? Đổng Học Bân, không có gì. Cù mẫu ngày hôm qua chính mồm nói qua, nếu như Đổng Học Bân có thể trừng trị Vạn Tư Triêu, sẽ cho Vân Huyên làm vợ bé của Đổng Học Bân. Bất quá lời này lúc đầu cũng là cù mẫu nhất thời tức giận nói, không gánh nổi thật, huống hồ Đổng Học Bân cũng không coi là thật, chỉ là nghĩ nếu cù mẫu có thể đáp ứng cái này, sau này mình có thể sẽ không bị cù phụ cù mẫu và mẹ của mình răn dạy, nhưng ai ngờ cù mẫu trở mặt không thừa nhận, khiến cho Đổng Học Bân có chút dở khóc dở cười. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân vừa nhìn là điện thoại của Tạ Tuệ Lan, tìm một cớ đi ra, đi thật xa đến lối thoát hiểm trong hành lang mới tiếp điện thoại. Alo, Tuệ Lan. Anh làm gì thế? Không làm gì cả không làm gì vậy Vạn Tư Triêu sao nhảy lầu chết? Lý Thái Bá cũng bị bắt. Cái này thật là không liên quan đến anh vẫn đều. Thôi đi, chồng của em có cái tác phong gì, chẳng lẽ em còn không rõ ràng? Vân Huyên bị ép nhảy lầu, Vạn Tư Triêu ngay sau đó cũng nhảy lầu. Tên nhóc anh không phải từ trước đến nay đều thích phương thức đấu tranh lấy đạo của người trả lại cho người sao? Nói chuyện này không liên quan với anh nghĩ Tạ tỷ anh có thể tin sao? Đổng Học Bân nhất thời không nói gì, sao mấy người đều lý giải tôi như thế hả? Rõ ràng như thế hả? Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, anh còn tưởng rằng anh làm rất bí mật. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, nếu như anh không nói cùng cảnh sát câu lúc đó anh cũng đi mua rượu so, vậy không chừng còn có thể bí mật một chút, ai kêu cái miệng của tên nhóc anh không thể ngăn cản lại thích làm náo động như vậy. Đổng Học Bân nói, anh thích làm náo động cái gì? Anh chủ yếu là muốn chọc tức bọn họ. Nói bao nhiêu lần là kêu anh chờ em trở về. Tên nhóc anh cũng không nghe. Không còn kịp rồi, Vân Huyên thiếu chút nữa bị mất mạng, anh có thể chịu một ngày cũng là kỳ tích rồi, anh còn có thể chịu hai ngày sao? Tên nhóc anh cũng là quá xúc động, bất quá nói đi thì cũng nói lại, lúc trước tại huyện Duyên Đài trên người em bị buộc bom hẹn giờ, nếu không phải anh nhất thời ý nghĩ phát nóng chạy ào tới cứu Tạ tỷ anh, hai chúng ta hiện tại cũng không có cách nào nói chuyện như vậy, càng không thành vợ chồng, ha ha, mọi việc đều có được có mất, có một số việc cũng không chia rõ đúng sai, được rồi, lần này anh làm rất được, xem ra Tạ tỷ anh cũng không cần phải gấp gáp trở về. Đổng Học Bân cười nói, không cần phải gấp gáp, em bận khảo sát của em đi, lúc nào bận xong thì trở về, bên này cũng không có việc gì. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, có Vân Huyên, anh cũng không muốn em trở về sớm một chút. Đổng Học Bân vội tỏ thái độ nói, em xem em nói kìa, anh cái này không phải lo lắng công tác của em sao, thật ra trong lòng nhớ em nhớ đến điên luôn, sớm ngóng trông em trở về đây. Ha ha, nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Ừm, không tồi, hôn Tạ tỷ anh một cái đi. Đổng Học Bân hôn cái chục, được rồi chứ? Ừm, ha ha, cúc. Trời ạ, nhớ kỹ đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya. Nói chuyện điện thoại với Tạ Tuệ Lan xong, Đổng Học Bân cũng phát hiện vấn đề mà Tuệ Lan nói, người bình thường có thể không nhìn ra, nhưng người thông minh một chút sợ rằng sẽ hoài nghi chuyện này có quan hệ với mình. Bởi vì chứng cứ, bọn họ có thể sẽ không ý thức được chuyện này là Đổng Học Bân làm, nhưng rất có thể phát giác Đổng Học Bân ở bên trong có tác dụng then chốt nào đó, có thể nghĩ như thế này, cái chết của Vạn Tư Triêu rất có thể là Đổng Học Bân trả thù. Không nói Vạn Bí Thư bên kia, cũng là người nhà của Vạn Tư Triêu, cùng với những người có dính dáng lợi ích với Vạn Tư Triêu, sợ là đều có thể ghi hận thấu xương đối với Đổng Học Bân. Bất quá Đổng Học Bân lại không quan tâm đến. Binh đến tướng cản, nước đến đất dân, chẳng qua chỉ như thế. Buổi tối. Bệnh viện. Lúc Đổng Học Bân nói chuyện điện thoại xong trở lại phòng bệnh, phát hiện bên trong có thêm một người, là mẹ già Loan Hiểu Bình, trong lòng còn ôm Tiểu Thiên Thiên vừa qua khỏi trăm ngàn. Đổng Học Bân cười khổ, sao mẹ lại tới? Loan Hiểu Bình cả giận, Vân Huyên xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ có thể không tới sao? Đổng Học Bân giải thích nói, không phải sợ mẹ lo lắng sao, hiện tại không có việc gì rồi. Loan Hiểu Bình rất mất hứng nói, con thật là được, chuyện lớn như vậy cũng không nói với mẹ, gọi điện thoại di động cũng tắt máy. Cù Vân Huyên kéo tay của Loan Hiểu Bình, mẹ, là con không cho Tiểu Bân nói cho mẹ, huyết áp mẹ cao, thân thể cũng không được, bọn con sợ mẹ lo lắng. Loan Hiểu Bình yêu thương cầm tay cô ấy, thật đúng là thiếu chút nữa hù chết mẹ, may mà không có việc gì, may mà không có việc gì. Cù Mẫu thở dài nói, lúc này là Vân Huyên phúc thiên mệnh lớn, mới bảo vệ một mạng. Mấy người hàn huyên vài câu, đều có chút biểu tình lòng còn sợ hãi. Chỉ lát sau, bác sĩ đến đây đo huyết áp cho Cù Vân Huyên, kiểm tra, cuối cùng cho ra kết luận bệnh tình đã ổn định, ngày mai có thể chuyển viện. Tất cả mọi người thở phào một hơi. Cù Mẫu nói với Cù Phụ, hai ta đi gấp, tivi chưa tắt, cửa sổ cũng mở rộng, con gái cũng không có chuyện gì rồi, ông đi về trước đi, bên này có tôi nhìn là được. Cù Phụ lắc đầu nói, cũng là bà trở về đi, mấy bữa nay bà đều ở đây, hai ngày không ăn ngủ gì. Không sao, vài ngày không ăn cũng không chết được. Nhưng trên mặt của Cù Mẫu rõ ràng có chút mệt mỏi. Cù Vân Huyên yêu thương nói, ba, mẹ, các người đều trở về nghỉ ngơi đi, một mình con không sao đâu. Loan Hiểu Bình nói, đúng vậy, thân gia, các người đều trở về kinh thành đi, ở chỗ này cả hai ngày không ngủ, người sắc cũng không chịu được, yên tâm, nơi này có tôi lần này từ Lâm Thị đến đây đã nói cùng Lão Dương, không chuẩn bị trở lại, Vân Huyên để tôi chiếu cố. Cù Phụ do dự nói, quá phiền phức. Loan Hiểu Bình ôn nhu nói, Vân Huyên là con dâu tôi chiếu cố không phải cũng là đương nhiên sao? Nói phiền phức cái gì chứ? Cái này. Cù Mẫu cũng chần chờ một chút. Quyết định như thế đi. Loan Hiểu Bình nói. Cù Mẫu nhìn con gái, trầm giọng nói, vậy được, chị Loan, vậy chị làm ơn. Loan Hiểu Bình xua tay nói, người một nhà, nói cái này làm gì? Ba Đổng Học Bân đem chìa khóa xe ra, đúng lúc xe đậu bên dưới, còn đưa hai người trở lại kinh thành. Loan Hiểu Bình gật đầu nói, đúng vậy, để cho Tiểu Bân đưa các người về, xe nó cũng nhanh. Cù Mẫu xua tay nói, đừng, chúng tôi ngồi xe đường dài trở về là được, lúc này hẳn là còn có xe, để Tiểu Bân đưa chúng tôi đến nhà ga được rồi. Cù Phụ cũng nói, ừm, đừng để cho Tiểu Bân chạy đến kinh thành làm gì, đứa nhỏ còn phải chăm sóc. Đổng Học Bân vừa nghĩ cũng đúng, mẹ già ở bệnh viện chiếu cố Vân Huyên, cũng không thể cho Tiểu Thiên Thiên ở bệnh viện được. Đều là bệnh khuẩn, sức chống cự của đứa nhỏ lại không được, truyền nhiễm bệnh gì cho Thiên Thiên thì làm sao bây giờ? vì vậy Đổng Học Bân cũng không chối từ, vậy được, còn đưa hai người ra nhà ga. Loan Hiểu Bình đem Tiểu Thiên Thiên đưa cho hắn, đứa nhỏ cũng mang đi đi, bệnh viện không sạch sẽ, một hồi con đưa ba mẹ Vân Huyên đi rồi cũng về nhà đi. Đổng Học Bân ừm một cái, được. Cụ Vân Huyên lo lắng nói, Tiểu Bân chăm sóc cho đứa nhỏ, được không? Đổng Học Bân cười nói, các người cứ giao cho tôi đi, con gái của mình tôi còn có thể không cẩn thận chăm sóc sao? Không phải là thay tả cho con bú sao? Kẻ ngu cũng biết. Cụ Vân Huyên cười trừng hắn, lại chém gió, đừng để đến lúc đó làm không được lại quay về bệnh viện tìm mọi người. Không đâu. Đổng Học Bân không thích nghe nói, em cứ chờ xem đi. Tất cả mọi người cười. Cuối cùng Loan Hiểu Bình nói với con trai, dù sao thì cháu gái bảo bối của mẹ mấy ngày này giao cho con, nếu như để cho cháu gái của mẹ bị đói, con xem mẹ làm sao xử lý mẹ. Biết rồi Đổng Học Bân nói, ba mẹ, đi thôi. Cụ mẫu đi tới giường nói với con gái, từ từ dưỡng bệnh nha con, có việc gọi điện thoại cho mẹ, mẹ và ba con sẽ đi qua. Ra bệnh viện, Đổng Học Bân lái xe đưa cụ phụ cụ mẫu đi nhà ga. Cùng lúc đó, quả nhiên như suy đoán của Đổng Học Bân, ảnh hưởng của sự kiện Vạn Tư Triêu còn đang mở rộng thêm một bước, rất nhiều lãnh đạo cán bộ thành phố Phần Châu đều nghĩ chuyện này có phần của Đổng Học Bân, biểu hiện ra là Đổng Học Bân không có liên hệ gì, nhưng cẩn thận suy xét, rồi lại không thể không hoài nghi. Quá khứ của Đổng Học Bân lần đầu tiên bị người hỏi thăm, nếu như nói trước đây Đổng Học Bân chỉ là một người cán bộ cục chiêu thương, chỉ là một người chủ nhiệm văn phòng đường phố, mọi người còn chẳng để bụng, cũng không nhiều người đi quan tâm hắn, nhưng hiện tại Đổng Học Bân hiển nhiên không giống, là chủ nhiệm phòng giám sát số 1 của Ủy ban kỷ luật thành phố. Đổng Học Bân chân chính tiến vào hạch tâm của thành phố, huống chi còn có một bà vợ là phó thị trưởng, cho nên việc này vừa ra, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú đối với Đổng Học Bân, cũng đều hỏi thăm và suy nghĩ đến bối cảnh và năng lực của Đổng Học Bân. Có vài cán bộ hỏi thăm bạn bè tại khu Nam Sơn. Có vài lãnh đạo hỏi thăm cán bộ trong huyện Duyên Đài. Không hỏi không biết, vừa hỏi liền giận mình, tất cả mọi người đều bị sự tích trước đây của Đổng Học Bân làm cho nghẹn họng mở to mắt. Ấn tượng của lãnh đạo thành phố cán bộ đối với Đổng Học Bân chỉ dừng lại tại địa chấn, đều nghĩ Đổng Học Bân là một người rất chính trực, vì dân chúng có thể phấn đấu quên mình, địa chấn cứu người cũng tốt, đất đá sạt lở cứu người cũng được. Trong phát thanh trong TV lúc trước tất cả đều là một vài đánh giá chính diện. Nhưng sau khi nghe ngóng cẩn thận, mọi người mới biết được căn bản không phải như vậy. Hầu như phần lớn mọi người bị mặt ngoài và thành tích công tác của Đổng Học Bân lừa dối. Chuyện Đổng Học Bân từ tiền nhiệm sau khi tại huyện Duyên Đài từng bước truyền tới thành phố, truyền tới lỗ tai lãnh đạo cán bộ. Bởi vì liên quan đến Đổng Học Bân, bí thư huyện ủy tiền nhậm huyện Duyên Đài bị điều chức quan nhàn tản. Bởi vì liên quan đến Đổng Học Bân, bộ trưởng bộ tuyên truyền tiền nhậm huyện Duyên Đài bị bắt giữ. Bởi vì liên quan đến Đổng Học Bân, một người có thù oán với hắn người bị bồn hoa rơi trúng đầu. Bởi vì liên quan đến Đổng Học Bân, một người cán bộ có xung đột với hắn vì thang máy không khống chế được ngã xuống thành bệnh không dậy nổi. Bởi vì liên quan đến Đổng Học Bân, Vương An Thạch bí thư khu Nam Sơn bị mất chức. Bộ trưởng bộ tổ chức bị điều tra. Còn có rất nhiều cán bộ đều bởi vì hắn mà bị xử phạt. Kết thúc cuộc đời chính trị. Má nó. Cái này con mẹ nó là cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ không ngớt, lần đầu tiên biết phía sau hào quang anh hùng chống địa chấn của Đổng Học Bân lại có thể cất giấu nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa lần này là Vạn Tư Triêu bị hại bỏ mình. Phàm là những người có thù oán với Đổng Học Bân đều không có kết cục tốt. Đây là người nào hả? Cũng quá hắc ám quá đi. Rốt cục, biệt hiệu của Đổng Học Bân tại huyện Duyên Đài và khu Nam Sơn lần đầu tiên được người gọi vang lên tại thành phố Phần Châu. Ông thần. Hèn chi người khác đặt cái danh xưng này cho hắn. Quá chuẩn xác rồi. Ngày hôm sau, gia thuộc viện thị ủy. Sáng sớm, ngày mới vừa lên, Đổng Học Bân trên giường ngủ đã bị từng đợt tiếng khóc của trẻ con đánh thức, âm thanh rất lớn, làm màng tai hắn bị ngứa. Oa oa oa. Mẹ. Đứa nhỏ khóc. Oa oa oa. Vân Huyên. Đem đứa nhỏ ôm đi đi. Oa oa oa. Tuệ Lan. Vân Huyên. Có nghe thấy không? Tiểu Thiên Thiên oa oa khóc lớn, càng khóc càng lợi hại. Đổng Học Bân lúc này mới thanh tỉnh một chút, dụi mắt từ trên giường ngồi dậy, nhìn con gái cùng ngủ trong chăn, hung hăng vỗ đầu một cái. Vân Huyên nằm viện, mẹ già ở tại bệnh viện chăm sóc cô ấy, mình con gái ngày hôm qua đã được giao phó cho mình rồi, đi tìm Vân Huyên và Loan Hiểu Bình. Tạ Tuệ Lan mấy ngày trước cũng đi công tác ở phía Nam, hiện ở nhà chỉ có Đổng Học Bân và Thiên Thiên hai người. Đổng Học Bân cuống quýt ôm con gái từ chăn trong ra, đưa tay sờ, tã lót đã ướt nhẹp. Không biết cả đêm đã đi bao nhiêu lần, vì vậy nhanh chóng cởi tã lót ra, xuống giường từ trong ngăn tủ tìm một cái tã mới, chân tay vụng về thay cho con bé. Không khóc không khóc. Oa oa oa. Ai da, làm sao vậy tiểu bảo bối của ba? Oa oa oa. có phải là đói bụng? Đừng nóng vội, bà đi pha sữa cho con. Buông con gái xuống, Đổng Học Bân lại gấp gáp chạy ra lấy sữa bột, đổ nước nóng và sữa bột vào trong cái bình sữa, sau đó quay về phòng nhanh chóng đưa đến bên mép Tiểu Thiên Thiên cho con bé uống, uống đi. Tiểu Thiên Thiên nhìn, cái miệng nhỏ nhắn hút chục chục liên tiếp. Nhưng vừa uống một ngụm, Tiểu Thiên Thiên mắt to đỏ lên, qua một tiếng lại khóc ầm lên. Đổng Học Bân tay bận chân loạn, làm sao vậy? Uống đi. Không phải đói bụng sao? Tiểu Thiên Thiên lấy tay hất bình sữa, nói cái gì cũng không uống, khóc liên tục. Đổng Học Bân sờ bình sữa, một lát sau mới phát giác là sữa quá nóng, làm đứa nhỏ bị phỏng, hắn lại nhanh chóng mở nắp bình sữa đem đến cửa sổ thổi từng hơi, cuối cùng chờ không khác biệt lắm mới đem bình sữa lại một lần nữa đưa tới bên mép của Tiểu Thiên Thiên, lúc này được rồi. Tiểu Thiên Thiên hút chục chục, rốt cục ngừng khóc, biểu tình cực kỳ thỏa mãn. Đổng Học Bân thở một hơi thật dài, nhìn thời gian, chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, đồng thời tắm rửa một cái. Chỉ là tắm rửa đến phân nửa thì đứa nhỏ lại oa oa lên, Đổng Học Bân ngay cả quần áo cũng không mặc bỏ chạy ra, vừa thấy Tiểu Thiên Thiên lại đi tè, liền vỗ cái trán của mình, thay đổi một cái tã không ướt khác, sau đó còn ôm vào phòng vệ sinh dùng khăn lông lau lau cái mông nhỏ, thay quần áo mới mà mẹ già mua cho đứa nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn đặc biệt khải. Tiểu Thiên Thiên hoa chân múa tay vui sướng, vui vẻ vô cùng. Đổng Học Bân ngáp một cái, thật muốn ngủ tiếp một tiếng nữa. Trước đây chuyện chiếu cố con gái đều là Cù Vân Huyên làm, sau đó là Loan Hiểu Bình bận trước bận sau, Đổng Học Bân cho tới bây giờ cũng chưa làm qua, cùng lắm chỉ nghĩ rằng pha sữa thay tã cho con mà thôi, cho nên cũng không nghĩ rằng chăm đứa nhỏ có bao nhiêu khó khăn. Đêm qua trong bệnh viện mới thống khoái đáp ứng mẹ già và Vân Huyên như vậy, ai mà ngờ, mới có một buổi sáng thôi mà Đổng Học Bân đã có chút mệt mỏi, lần đầu tiên biết chăm đứa nhỏ thì ra mệt như thế, một hồi khóc một hồi cười. Một hồi ồn ào, bạn cũng chẳng biết đứa nhỏ rốt cuộc muốn làm gì, buổi sáng hôm nay lăn qua lăn lại Đổng Học Bân mấy bận, ngáp liền mấy cái, mí mắt đều có chút cảm giác mở lên không nổi. 8 giờ hơn. Cũng nên đi làm, con gái phải làm sao bây giờ? Đưa về bệnh viện cho mẹ già và Vân Huyên. Khẳng định không có khả năng, bệnh viện nhiều khuẩn lắm. Để đứa nhỏ một mình ở nhà. Lại càng không được, Đổng Học Bân cũng lo lắng. Suy nghĩ nửa ngày, Đổng Học Bân vẫn là ôm con gái lên, hung hăng hôn một cái lên mặt, tiểu bảo bối, ngày hôm nay cùng ba ba đi làm, có được hay không? Tiểu Thiên Thiên nha nha một tiếng. Đáp ứng. Vậy được, bất quá con phải nghe ba ba nói, tới cơ quan của ba ba không được bướng bỉnh, nếu không ba ba sẽ đánh cái mông nhỏ của con. Nha. Ha ha, đi thôi. Ông đứa nhỏ xuống lầu lên xe, Đổng Học Bân một đường chạy vào cơ quan. Trong đại viện thị ủy, không ít người cũng tới đi làm, thấy Porsche của Đổng Học Bân, có vài người lập tức thấp giọng giao tiếp, có người của thị ủy, có người của chính phủ thành phố, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ cái gì, hình như đều nghị luận chuyện của Đổng Học Bân, khiến cho Đổng Học Bân có chút khó hiểu. Nhưng mà cửa xe đang đóng, đứa nhỏ lại oa oa ầm ĩ ở trong xe, Đổng Học Bân cũng không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Phía sau nói tôi cái gì? Nhiều người bàn tán khe khẽ như vậy. Đổng Học Bân tuy rằng sớm làm quen với cái biểu tình này, nhưng vẫn có chút không thích ứng, mở cửa xuống xe, trực tiếp lên lầu trở về phòng làm việc của mình. Thời gian còn sớm, ủy ban kỷ luật chưa có tới nhiều. Đổng Học Bân ném cho Tiểu Thiên Thiên một món đồ chơi búp bê, khiến cho con bé nằm một mình trên sofa, từ từ chơi đi, không được ngậm trong miệng, ba ba phải ăn điểm tâm. Lúc này, khoa viên Chu Trúc của phòng giám sát số 1 vừa lúc đi ngang qua chỗ cửa. Đổng Học Bân vừa nhìn, gọi lại cô ấy, Tiểu Chu, là chủ nhiệm tới bảo cô ấy tìm tôi một chút. Chu Trúc lập tức đáp ứng, tiếp theo mắt thấy được Tiểu Bảo Bảo trên sofa, kinh ngạc a một tiếng, lập tức cười hì hì chớp chớp mắt với cục cưng, chủ nhiệm, đây là đứa nhỏ của ngài. Đổng Học Bân cười ừ một cái, đứa nhỏ của chị họ tôi, cũng là con gái của tôi, con gái nuôi. Đứa nhỏ của chị họ, cũng là con gái nuôi. Chu Trúc trong lòng nói cái này là bối phận gì hả? Rối loạn như thế. Nhưng Chu Trúc cũng không hỏi nhiều, thì ra là tiểu công chúa, thật là khải. Ha ha, cũng là quá nghịch ngợm, suốt ngày khóc ầm ĩ còn muốn chơi, không bớt lo. Chu Trúc yêu thích nhìn cục cưng, vừa đem con mắt nháy chọc con bé vừa vuốt mông ngựa nói, đứa nhỏ khẳng định phải nghịch ngợm, bất quá nói thật đi, tôi chưa thấy qua tiểu bảo bảo nào xinh đẹp như thế, tôi nhìn mà tâm ngứa lên muốn sinh một đứa nhỏ như vậy, tiểu gia hỏa này trưởng thành khẳng định là một đại mỹ nhân. Nghe người khác khen mình con gái, Đổng Học Bân đặc biệt vui vẻ. Chu Trúc vừa đi, Đổng Học Bân cũng đem đồ ăn sáng mua trên đường lấy ra ăn. Sau vài phút, cửa phòng làm việc bị người gõ, La Hải Đình mỉm cười đi vào, chủ nhiệm, cậu tìm tôi. Đổng Học Bân gật đầu, chờ cô ấy sau khi đóng cửa, mới cười bảo cô ấy ngồi xuống, vừa mua sữa đậu nành và bánh quẩy, còn nóng lắm, ăn một chút không? La Hải Đình cười nói, ngày hôm nay dậy trễ, thật đúng là không ăn điểm tâm, vậy tôi cũng không khách khí với cậu. Nhanh ngồi đi, Đổng Học Bân chia cho cô ấy phân nửa. Đừng, chỉ uống sữa đậu nành là được rồi. Vậy ăn cái này đi. Mua hai phần, một mình tôi cũng ăn không hết. Hai người mặt đối mặt ngồi ở trước sau bàn công tác, bắt đầu ăn bữa sáng. Chị La. Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn cô ấy, nói, chuyện ngày hôm qua, cảm ơn hỗ trợ, sau đó có cho chị thêm phiền phức gì không? Không có. La Hải Đình hơi xua tay, mỉm cười nói, một cái nhấc tay. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, thật ra buổi trưa ngày hôm qua ở nhà hàng Liễu Dương, tôi kêu chị. Người khác có thể không xác định chuyện này có bao nhiêu dính dáng với Đổng Học Bân, nhưng La Hải Đình khẳng định biết, bởi vì hắn kêu mình hẹn Lý Thái Bá, kêu tìm Từ Đại Binh, còn đang buổi trưa bảo mình đi phòng vệ sinh, sau đó Vạn Tư Triêu xảy ra chuyện, La Hải Đình dù có ngốc cũng khẳng định rõ ràng, chuyện này nếu như không có La Hải Đình hỗ trợ và làm chứng, Đổng Học Bân cuối cùng cũng không có biện pháp trừng trị Vạn Tư Triêu và Lý Thái Bá mấy người, cho nên đối với La Hải Đình hỗ trợ. Đổng Học Bân vô cùng cảm ơn, lúc này mới nghĩ cũng không cần gạt cô ấy, muốn nói với cô ấy một tiếng. Nhưng La Hải Đình ngắt lời nói, Học Bân, thật ra cho dù cậu không nói với tôi lúc đầu cũng muốn mời Lý Thái Bá Từ Đại Binh ăn. Chị La rất biết nói, cũng không muốn biết bên trong cụ thể xảy ra cái gì. Đổng Học Bân gật đầu, giơ ly sữa đậu nành nói chung cảm ơn, nào, sữa đậu nành thay rượu, tôi kính chị một ly. Đừng khách khí, cậu là lãnh đạo của tôi kính cậu. La Hải Đình cười chạm ly với hắn. Chuyện này qua rồi thì qua, chị La nếu không muốn biết, Đổng Học Bân đương nhiên cũng sẽ không nói, càng đỡ phải nói dối giải thích. Tới, ăn bánh quẩy đi. Chủ nhiệm cũng ăn đi. Được rồi. À, làm sao vậy? Không có việc gì, bị dầm đâm vào tay. Đổng Học Bân dùng đũa xài một lần, dầm đặc biệt nhiều, lúc gấp bánh quẩy cho chị La bị đâm vào ngón tay. La Hải Đình lập tức nắm cổ tay của hắn, lo lắng nói, nhanh cho tôi xem, à, chảy máu rồi. Chuyện nhỏ. Đổng Học Bân không cho là đúng nở nụ cười dưới, chút vết thương ấy hắn căn bản không để ở trong lòng. Bất quá La Hải Đình lại là vẻ mặt yêu thương, hơi hạ thấp người, không nói hai lời đem ngón trỏ trên tay phải của Đổng Học Bân ngậm vào trong cái miệng nóng ẩm của cô ấy. Đổng Học Bân kinh ngạc, đừng. La Hải Đình nhổ ngón tay hắn ra, khử trùng, không chừng có thể bị nhiễm trùng. Nói xong, lại há miệng, hút một ngụm. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy xung quanh ngón tay tất cả đều xúc cảm vừa mềm mại lại nóng hổi, đột nhiên, đầu lưỡi cuốn lấy đầu ngón tay của hắn, liếm liếm, không chỉ đem vết thương của Đổng Học Bân liếm sạch, ngay cả các đốt ngón tay cũng bị liếm từ trên xuống dưới một lần. Trên tay rất ngứa, Đổng Học Bân ho khan một tiếng, vô cùng ngượng ngùng, nhưng không ngăn cản được cũng không nói được cái gì, rất thoải mái quá. La Hải Đình hút đủ vài phút, đầu lưỡi liếm trên đầu ngón tay của Đổng Học Bân cũng đủ vài phút, trong lúc đó hai người không ai nói chuyện, bầu không khí trong phòng rất mờ ám. Chị La, cảm ơn. Đổng Học Bân nói. La Hải Đình mân mê khóe môi chậm rãi ngẩng đầu, cười nói, không có việc gì, đừng dùng cặp đũa kia, không được thì hai ta dùng một đôi. Ngón trỏ rốt cục từ trong miệng cô ấy đi ra. Cái vết thương kia đã không còn chảy máu, vốn nó cũng không phải vết thương lớn gì. Bất quá hiện tại trên đầu ngón tay của Đổng Học Bân đã tràn đầy nước bọt ẩm ướt của La Hải Đình. Có chút dính. Có chút kiều diễm. Buổi sáng. Phòng làm việc chủ nhiệm. Đổng Học Bân sau khi đem ngón tay trở về, lấy khăn tay lau đi những giọt nước bọt của La Hải Đình trên đầu ngón tay, nghĩ bầu không khí có chút không đúng, liền nhanh chóng nói tránh đi. Đúng rồi chị La, lúc tôi tới cơ quan thấy rất nhiều người nghị luận tôi, chuyện gì vậy? La Hải Đình cười khổ, cái này tôi khó mà nói. Nói một chút đi. Đổng Học Bân nhìn về phía cô ấy nói, hai ta còn có cái gì không thể nói. La Hải Đình chần chờ một chút, cười dài nói, dù sao tôi cũng là nghe nói, mọi người đều gọi cậu là Ôn Thần cả. Đổng Học Bân thẹn thùng, Ôn Thần. Mẹ nó, cái biệt hiệu này sao lại trở về? Đổng Học Bân vừa nghĩ cũng rõ ràng, khẳng định là chuyện của Vạn Tư Triêu và Lý Thái Bá mấy người bọn họ người khiến cho xú danh của mình lại trở về. Hơn nữa, rất nhiều người phỏng chừng đã hỏi thăm qua sự tích của mình lúc còn công tác tại huyện Duyên Đài và khu Nam Sơn. Mới có thể nói như thế. Đổng Học Bân không khỏi có chút phiền muộn, trong lòng nói cái danh xưng Ôn Thần này lẽ nào muốn đi theo anh em cả đời. Sao tôi đi tới chỗ nào cũng bị người gọi đến chỗ đó hả? Chẹp, từ huyện Duyên Đài và khu Nam Sơn, xú danh của mình lại truyền tới toàn bộ thành phố. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, hèn chi sáng sớm đi làm sao có người nhiều nhìn tôi như vậy. La Hải Đình nhìn hắn, mọi người cũng là như ông vợ tổ, nghe đồn bậy, cậu cũng biết, phàm là chuyện trong cơ quan nhà nước, thường sẽ bị người khuy ếch đại lên. Đổng Học Bân khoát tay, Ôn Thần thì Ôn Thần đi, tôi cũng không phải lần đầu tiên bị người kêu như thế. La Hải Đình không nhịn được vui vẻ một chút, vừa muốn nói gì, trong phòng làm việc đột nhiên truyền đến tiếng khóc của đứa nhỏ. La Hải Đình ngẩn ra, lúc này mới nhìn đến Tiểu Bảo Bảo trên sofa, ngạc nhiên nói, ôi chao. Học Bân, cái này. Con gái nuôi của tôi. Đổng Học Bân lấy ra một cái tã khác, đi qua nói, có thể lại ướt tã rồi, ai, con bé một phút cũng không chịu ngồi yên. Để cho chị làm đi. Đừng, quá phiền phức. Không có việc gì, tôi cũng thích đứa nhỏ, ha ha. La Hải Đình tiếp nhận cái tã, đi tới sờ sờ, lập tức thay đổi cho đứa nhỏ, nói, đứa nhỏ bao nhiêu ngày rồi? Tên gọi là gì? Bách Thiên Liễu, gọi là Cù Thiên. Tên rất hay, lớn lên cũng thật đáng yêu. Ha ha, rất khả ái, lớn lên giống Vân Huyên. Cô Sạo lại phải chăm sóc đứa nhỏ. Hiện tại chăm đứa nhỏ rất mệt. Đúng là mệt thật, nhưng Vân Huyên không phải nằm viện sao? Cô ấy ở bên này cũng không có thân thích gì, giao phó cho tôi, cũng không thể đem đứa nhỏ để ở nhà được. La Hải Đình hình như rất thích Tiểu Thiên Thiên, lập tức chơi đùa với con bé, cầm búp bê chọc ghẹo, Tiểu Bảo Bảo, có muốn hay không? Tiểu Thiên Thiên đưa tay chém vết, gập đến hoa hoa lên. La Hải Đình đem búp bê đưa cho con bé, cười cười hôn lên mặt một ngụm, con thật xinh đẹp, đi về ở cùng dì, có được hay không? Nha nha. Đây là đáp ứng. Vậy dì mang con về nhà nha. À nha. Tiểu Thiên Thiên rất vui, được La Hải Đình ôm, con bé hoa chân múa tay vui sướng gãi quần áo của chị La, trong miệng phát ra tiếng cười liên tục. La Hải Đình lại hôn con bé một cái, đứa nhỏ này, thật là khiến người thích. Đổng Học Bân cười nói, con bé này, không biết sợ người lại, từ trước đến giờ đều rất dễ gần. La Hải Đình mỉm cười nói, đã nhìn ra, Tiểu Bảo Bảo trưởng thành khẳng định sẽ rất nguy, xinh đẹp như thế, ai thấy cũng đều thích. Ha ha, Học Bân, nếu như cậu chăm đứa nhỏ quá mệt mỏi, cậu cứ yên tâm nói với chị La, đem đứa nhỏ cho tôi, chị La chăm sóc giúp cậu cho, còn tôi lúc trước cũng là một mình tôi chăm, nói một câu không phải chém gió, tại phương diện này chị có kinh nghiệm hơn cậu nhiều. Đổng Học Bân nói, được, nếu tôi thật sự không được sẽ phiền phức chị. La Hải Đình lại chơi đùa với Tiểu Thiên Thiên, cả nửa ngày cũng không bỏ được. Thời gian buổi sáng, chuyện Đổng chủ nhiệm phòng giám sát số 1 mang theo một Tiểu Bảo Bảo đặc biệt khả ái tới đi làm truyền khắp ủy ban kỷ luật. Nếu như những người khác, khẳng định là không thể đem đứa nhỏ đến cơ quan, dù sao ảnh hưởng công tác, hơn nữa truyền tới lỗ tai lãnh đạo cũng không êm tai, không ai dám làm như thế, nhưng Đổng Học Bân không giống, bản thân hắn cũng là lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố, tuy rằng trong cơ quan nhà nước tương đối chú trọng quy tắc, nhưng lãnh đạo cũng có một chút đặc quyền của lãnh đạo, ví dụ như đi muộn, ví dụ như về sớm, ví dụ như mang một đứa nhỏ tới cơ quan, đám khoa viên bên kia dám chắc. Không được, nhưng lãnh đạo thì lại không phải là chuyện lớn gì. Buổi trưa. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa. Đổng Học Bân vừa cơm nước xong trở về, đang muốn ngâm sữa bột vào nước cho Tiểu Thiên Thiên uống, cửa phòng làm việc đã bị gõ mở ra, người vào là chủ nhiệm phòng thư tín Lương Tuyền. Chủ nhiệm Lương. Đổng Học Bân cười nói, có việc. Lương Tuyền cười nói, nghe nói cậu mang theo con gái nuôi tới cơ quan, hơn nữa Tiểu Bảo Bảo đặc biệt khải, ha ha, tôi là mộ danh mà đến. Đổng Học Bân cười nói, chị Lương cũng thích đứa nhỏ, à đâu chỉ là thích. Tôi nằm mơ cũng đều muốn sinh một đứa, ai da, đây là Tiểu Thiên Thiên. Lương Tuyền nhìn về phía cục cưng trên sofa, nhất thời vô cùng thích, Đổng chủ nhiệm, tôi ôm một chút có được hay không? Đổng Học Bân nói, đương nhiên được. Lương Tuyền cẩn thận đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, cười ha ha không ngừng, thật sự là khả ái, cái đôi mắt to này, trưởng thành còn không biết làm điên đảo bao nhiêu người đây. Tiểu Thiên Thiên nha nha bắt tóc của Lương Tuyền. Lương Tuyền nhanh chóng né tránh, hắc, còn dám gãi gì à tiểu nghịch ngợm. Đổng Học Bân bên này cũng đã pha xong bình sữa, đứa nhỏ đói bụng rồi. Để tôi. Lương Tuyền xung phong nhận việc tiếp nhận bình sữa, rất cẩn thận thử nhiệt độ, có chút nóng, phải để nguội thêm một chút. Đổng Học Bân khiêm tốn thỉnh giáo nói, đại khái thì bao nhiêu độ mới thích hợp. Lương Tuyền nói, không phỏng tay là được, dù cho ấm một chút cũng không sao, nhưng không thể quá nóng, đứa nhỏ chịu không nổi. Đổng Học Bân gật đầu, nhớ ở trong lòng. Buổi chiều. Đổng Học Bân ôm con gái đi ra ngoài tản bộ, thuận tiện phơi nắng một chút. Lần này vừa ra hàng hiên, Tiểu Thiên Thiên đã bị rất nhiều người vây lại, có cán bộ của ủy ban kỷ luật thành phố cũng có khoa viên, phần lớn là nữ, mọi người tự như đều bị vẻ khả ái của Tiểu Thiên Thiên mê hoặc, liên tiếp chọc ghẹo, có vài người cũng có thể là đến vỗ mông ngựa cho Đổng Học Bân, nương cơ hội trò chuyện cùng lãnh đạo. Bất quá mặc kệ thế nào, thấy Tiểu Thiên Thiên được hoan nghênh như thế, Đổng Học Bân cũng cực kỳ vui vẻ, cùng mọi người vui vẻ trò chuyện. Tiểu Thiên Thiên cũng vui vẻ, nhà nhà y chơi với mọi người. Cuối cùng, nhìn con gái chơi mệt mỏi, Đổng Học Bân mới mang con bé trở về phòng làm việc, đưa tay sờ sờ đầu của con gái, Đổng Học Bân cười nói, coi con được hoan nghênh như thế kìa, đều thành ngôi sao rồi, ha ha. Buổi chiều. Ra về. Trong phòng làm việc Đổng Học Bân buông văn kiện trong tay duỗi lưng một cái, mở cửa sổ đưa tay thử nhiệt độ, vô cùng lạnh, thở ra một hơi đều mang theo khói lạnh, vì vậy Đổng Học Bân mặc áo khoác đi tới trước mặt Tiểu Bảo Bảo, ôm lấy con bé, nhét vào trong áo khoác của mình để che chở, lúc này mới cầm cặp chậm rãi bước đi xuống lầu, lái Porsche ra đại viện thị ủy. Trên đường, Tiểu Thiên Thiên tỉnh, ở trong lòng Đổng Học Bân kêu oa oa. Đổng Học Bân một tay lái xe một tay ôm cục cưng, động tác vô cùng cẩn thận. Gọi ba ba à nha. Nha. Ha ha, có phải là đói bụng? Ý, vậy cùng ba ba đi siêu thị, bà ba mua đồ ăn cho con. Tiểu Thiên Thiên cũng không biết có phải là nghe hiểu hay không, bật cười lên, vui vẻ bắt tóc của ba ba. Đổng Học Bân bị sự khả ái của con gái làm cho vui vẻ, không nhịn được hôn lên mặt trứng gà của con gái, mệt mỏi của việc chăm sóc đứa nhỏ dường như cũng không còn gì. Gia thuộc viện thị ủy. Trong nhà, hệ thống sưởi hơi khiến cho không khí trở nên cực kỳ ấm áp. Đổng Học Bân hăng hái dạt dào tự mình xuống bếp làm cơm, điện thoại đột nhiên vang lên. Alo, mẹ à? Đổng Học Bân vừa làm đồ ăn vừa đem điện thoại di động kẹp vào cổ, còn đang ở bệnh viện à? Loan Hiểu Bình ừ một cái, mẹ vừa cùng Vân Huyên ăn xong cơm tối, còn bên kia thế nào? Thiên Thiên đâu? Đổng Học Bân cười ha ha, nằm trong xe, đang chờ con làm cơm. Loan Hiểu Bình dặn dò nói, uống sữa là được, nếu như con bé muốn ăn cái khác thì cũng không được để con bé ăn cay và cứng, phải mềm một chút, còn nhai nát rồi đút cho nó ăn, bằng không sẽ không tiêu hóa được. Con biết. Đừng cho ăn nhiều, chủ yếu vẫn là uống sữa. Biết rồi, có con ở đây mẹ cứ yên tâm. Con lúc nào cũng vậy, ừm, con đem điện thoại để bên cạnh cháu gái của mẹ, để mẹ nói với nó. Đổng Học Bân cười nói, mẹ, được rồi, con đang làm cơm không đi ra được, chờ Vân Huyên xuất viện rồi mẹ sẽ được nói mà, cứ như vậy nha, con cúp đây. Cơm tối nhanh chóng chuẩn bị xong. Đổng Học Bân ôm lấy con gái, cùng con gái ngồi xuống bàn. Thấy đồ ăn, Tiểu Thiên Thiên nhất thời hoa chân múa tay vui sướng lên, nhà nhà muốn bắt lấy. Con mèo nhỏ tham ăn này, sữa thì không uống mà cứ đòi thứ khác, bà ba cũng không có biện pháp, chỉ có thể cho con một chút. Đổng Học Bân gấp một miếng thịt nhỏ, bỏ vào trong miệng nhai vụn, sau đó đút vào trong miệng Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Bảo Bảo táp lấy, một ngụm nuốt xuống. Đổng Học Bân nhìn, ngon không con? Còn muốn nữa hay không? Y nha. Tiểu Bảo Bảo gấp đến độ kêu loạn lên. Đổng Học Bân vui vẻ, muốn ăn cũng không cho, ăn nhiều con sẽ không tiêu hóa được, chờ con qua 6 tháng rồi nói. Tiểu Thiên Thiên dương nanh múa vuốt muốn ăn, nhưng Đổng Học Bân không cho, đứa nhỏ này tự như tức giận, cái miệng méo lại, mắt to đỏ hồng. Ai da, đừng khóc. Đổng Học Bân cuống quýt đi lấy bình sữa, đem núm vú cao su nhét vào trong miệng Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Bảo Bảo thật sự là cho cái gì ăn cái đó, chục vài ngụm, nước mắt trong mắt lại thu trở về, uống vô cùng thỏa mãn. Thấy con gái như vậy, Đổng Học Bân nghĩ mình cũng no rồi, cả người đều lộ ra một cảm giác hạnh phúc, có đứa nhỏ thật tốt. Đứa nhỏ sinh ra 100 ngày, Đổng Học Bân rất ít ở bên người, nhưng hiện tại mới chăm sóc một ngày, Đổng Học Bân đã nghĩ mình không thể tách khỏi vật nhỏ đáng yêu này, Tiểu Thiên Thiên quả thật quá dễ thương, vừa đẹp vừa khả ái. Đổng Học Bân thậm chí nghĩ sau này để mình chăm sóc con gái, nếu như cho mẹ mình chăm sóc, sau này một tuần cũng có thể không thấy được Tiểu Thiên Thiên một lần, mình sợ là nghẹn đến chết mất. 8 giờ hơn. Đổng Học Bân rửa mặt xong, lại tắm cho Tiểu Bảo Bảo, ôm cục cưng quay về phòng tiến vào trong chăn, nằm trên giường chơi đùa với con gái. Sau này sống cùng ba ba có được hay không? Nha. Được cà, thật là con gái ngoan của tôi. Nha y ha ha, nè, ba cho con cái này. Tiểu Thiên Thiên cua tay cua chân, nhìn con búp bê trong tay Đổng Học Bân, con bé chỉ có thể cua cánh tay kêu nha nha. Hai cha con đang chơi rất khoái trá, điện thoại bỗng nhiên gấp gáp vang lên. Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu, đem búp bê đưa cho cục cưng, con tự chơi trước đi, bà ba đi tiếp điện thoại. Tiểu Thiên Thiên ôm lấy búp bê, mừng rỡ cười lên. Đổng Học Bân cũng mỉm cười, hôn mặt thịt của con gái một cái, lúc này mới cầm lấy điện thoại di động đi tới phòng khách. Alo, Đổng Học Bân đây. Điện thoại là La Hải Đình gọi tới, Học Bân, cậu nghe nói chưa? Đổng Học Bân kỳ quái nói, nghe nói cái gì? La Hải Đình nói, Lý Thái Bá bỏ trốn rồi. Cái gì? Đổng Học Bân nhướng mày, sao có thể? Tôi cũng mới từ cục công an trở về, vẫn là cái vụ án kia, có chút đầu mối mới, cho nên cục công an liên hệ tôi đến cung cấp lời khai, nhưng tôi vừa xong không bao lâu, cục công an đã rối loạn, tôi nghe bên cạnh nói Lý Thái Bá chạy trốn, tin tức hẳn là còn đang phong tỏa. Làm sao chạy được? Hắn ta không phải đang trong trại tạm giam sao? Cụ thể tôi không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói hình như là lợi dụng lỗ thủng trông coi, kết quả có mấy người cảnh sát bị hắn đả thương, hiện tại đã không biết đi về phía nào. Đúng rồi, có thể bên trong còn có người tiếp ứng giúp Lý Thái Bá, còng tay của hắn không biết vì sao được mở ra, trước đây hắn cũng là đội trưởng đội hình cảnh, có nhiều người đều nhận nhân tình của hắn, nhưng cụ thể là ai cho Lý Thái Bá chạy, bên công an còn đang điều tra. Đổng Học Bân trầm giọng nói, tôi đã biết. Chủ nhiệm, cậu tốt nhất cẩn thận một ít, tôi sợ Lý Thái Bá sẽ... La Hải Đình nói, bất quá tin tưởng hắn cũng sẽ không ngu ngốc đi tìm cậu, sức chiến đấu của cậu Lý Thái Bá khẳng định rõ ràng, hơn nữa hiện tại rất nhiều đường đều bị phong tỏa, lối ra vào cao tốc đang điều tra, tin tưởng không cần bao lâu là có thể bắt được hắn. Chỉ mong vậy. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân sắc mặt không tốt lắm. Lúc này còn để cho gã chạy. Đám người ở trại tạm giam làm ăn kiểu gì thế? Đổng Học Bân đẩy cửa sổ ra, lấy điếu thuốc ra mà hút, đem chuyện tình sắp xếp lại một lần trong đầu. Lý Thái Bá, đối với kẻ ba lần bốn lượt làm chứng cứ giả hại Cù Vân Huyên trợ giúp Vạn Tư Triêu, Đổng Học Bân nghĩ gã không xứng là một người hình cảnh, phán tử hình đều là nhẹ rồi, ít nhất có 6-7 vụ án bị Lý Thái Bá làm chứng cứ giả hãm hại, loại người này chết cũng không đủ, nhưng hiện tại còn dám bỏ chạy. Dưới bao nhiêu con mắt nhìn mà còn có người dám giúp đỡ gã chạy mất. Để cho gã tiếp tục nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật. Dụi tàn thuốc, Đổng Học Bân mặt âm trầm sắc trở về phòng ngủ. Tiểu Thiên Thiên nhìn về phía ba ba, cái miệng méo lại, nhất thời khóc lên. Đổng Học Bân vội vàng buông tâm tình tiến vào chăn ôm con gái, làm sao vậy bảo bối? Sao lại khóc? Có phải là đi tiểu không? Đổng Học Bân sờ, không có đi tiểu. Tiểu Thiên Thiên còn đang khóc. Đổng Học Bân nhớ tới lời Tạ Tuệ Lan nói, có thể là tâm tình của mình ảnh hưởng tới con gái, vì vậy sắc mặt lập tức thu lại, thay đổi bộ mặt cười ha ha, không khóc không khóc, ba ba không tức giận, không có giận mẹ, là công tác có chút việc, được rồi tiểu quay quay, không khóc không khóc. Tiểu Thiên Thiên chớp chớp mắt to, nước mắt rốt cục ngừng lại. Đổng Học Bân hôn một cái, con đó, con rất mẫn cảm, ngoại trừ khóc cũng là ngủ, con nói con còn có thể làm gì. Tiểu Thiên Thiên cầm búp bê lại chơi một hồi, không bao lâu, mí mắt trĩu xuống, có chút mệt mỏi. Đổng Học Bân cười, đem con gái đặt vào trong nôi, mệt rồi. Cho con vui vẻ cả ngày, lại có người cùng chơi, lại có người khen, đắc ý chứ. Ngủ đi ngủ đi. Tiểu Thiên Thiên dường như không còn khí lực, vừa vào trong nôi liền nhắm mắt, cũng không để ý đến Đổng Học Bân. Đổng Học Bân lắc đầu cười cười, cũng lên giường ngủ, cả ngày hôm nay hắn mệt không ít. Một tiếng. Ba tiếng đồng hồ. Năm tiếng đồng hồ. Lúc 5 giờ sáng, Đổng Học Bân tỉnh. Ngày hôm qua ngủ sớm quá, cũng không ngủ được nhiều, nhìn Tiểu Bảo Bảo đang ngủ say trong nôi, Đổng Học Bân cưng chiều nhéo một cái lên mặt thịt, nhẹ tay nhẹ chân đi ra phòng, rửa mặt xong rồi mặc quần áo, Đổng Học Bân suy nghĩ đứa nhỏ cũng dậy sớm, nên đi xuống lầu, lái xe thẳng đến cục công an, muốn nghe một chút về tình huống truy bắt Lý Thái Bá, Đổng Học Bân sợ Lý Thái Bá nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật, sẽ gây bất lợi đối với mình và người nhà của mình, cho nên đương nhiên muốn mau chóng bắt. Gã, Đổng Học Bân khi cần thiết cũng có thể ra lực. Nhưng sau khi đi lý giải tình huống, mới biết được không phải lạc quan như vậy. Lý Thái Bá thân là đội trưởng đội hình cảnh, đối với cách làm việc của cảnh sát vô cùng quen thuộc, tối hôm qua cục công an lùng bắt cả một buổi tối, nhưng mặc dù có hai người dân nói là thấy qua Lý Thái Bá, nhưng khi cảnh sát vừa đến, vẫn không thể tìm được, Lý Thái Bá vô cùng giảo hoạt. 6 giờ đồng hồ, vẫn không có tin tức. Đổng Học Bân lắc đầu, phỏng chừng con gái cũng sắp tỉnh, nên lái xe về nhà, bữa nay là thứ bảy, ngày nghỉ, hắn có thể chơi với con gái cả ngày. Về phần chuyện của Lý Thái Bá, Đổng Học Bân cũng không có cách nào, tất cả đều giao cho công an xử lý, có lẽ Lý Thái Bá cũng không có can đảm tử đến tìm mình trả thù. Gia thuộc viện thị ủy. Trời còn tối đen, Đổng Học Bân về đến nhà. Nhưng mới vừa đi đến cửa nhà, Đổng Học Bân bỗng sửng sốt, hắn phát hiện cánh cửa nhà bị mở ra, hình như không đóng, không đúng. Lúc mình đi rõ ràng có khóa cửa mà. Sao có thể mở ra? Đổng Học Bân thần sắc căng thẳng, sau một khắc thì phát hiện ổ khóa trên cánh cửa có dấu vết bị cậy, cánh cửa là bị mở từ bên ngoài. Không tốt. Có kẻ đột nhập vào nhà. Đổng Học Bân sắc mặt cả kinh, bỗng nhiên đẩy cửa ra vọt vào. Thiên Thiên. Thiên Thiên. Đổng Học Bân nóng nảy, mỗi một tế bào đều tự động căng thẳng lên. Mà khi Đổng Học Bân đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng đã không tìm được thân ảnh của Tiểu Thiên Thiên, trong nôi vắng vẻ, cái gì cũng không có. Thiên Thiên. Đổng Học Bân hô lớn. Con gái không còn. Không còn. Đổng Học Bân vẻ mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt đến nỗi có thể nghe thấy những tiếng động. Thứ bảy. Buổi sáng. Đổng Học Bân thất hồn lạc phách đứng trước cái nôi, đưa tay sờ sờ cái chăn còn lưu giữ lại một chút hơi ấm của Tiểu Thiên Thiên, sắc mặt đã âm lạnh đến cực điểm. Rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Tiểu Thiên Thiên vì sao không thấy? Đổng Học Bân quả thật không dám nghĩ nữa, hắn hít sâu một hơi, chỉ có thể nghĩ đến một lý do, con gái của mình đã bị bắt cóc. Là ai bắt cóc con bé? Kẻ thù của Đổng Học Bân rất nhiều, từ sau khi hắn tiền nhiệm liền không ngừng đắc tội với người, người muốn Đổng Học Bân xảy ra chuyện ít nhất cũng phải lên đến hai con số, thế nhưng, người có thể không tiếc phạm tội đi bắt cóc con gái của Đổng Học Bân cũng không nhiều, ngoại trừ những kẻ có tử thù không đội trời chung, căn bản không có ai dám làm như vậy, mà Đổng Học Bân hiện tại có thể đoán được, chỉ có một mình Lý Thái Bá. Là Lý Thái Bá làm. Là gã bắt cóc con gái của mình. Đổng Học Bân nghĩ suy đoán của mình chắc chắn không sai, hắn đã đem Lý Thái Bá vào trại giam, khiến cho gã đối mặt với án giết người, đây là thù hận người sống ta chết, mà vụ án của Vạn Tư Triêu cũng liên quan đến Cù Văn Huyên, ngày hôm qua mình vừa mang đứa nhỏ đi làm, Lý Thái Bá làm sao mà biết mình sinh hoạt cùng đứa nhỏ, chẳng lẽ tối hôm qua gã trốn khỏi trại giam rồi cứ quan sát mình. Một mực chờ cơ hội đi bắt Tiểu Thiên Thiên. Gã không dám tìm đến mình bởi vì gã biết không phải là đối thủ của mình, cho nên mới chọn Tiểu Thiên Thiên. Đây là muốn trả thù mình. Bắt đứa nhỏ của mình để trút giận. Thằng khốn nạn. Mày muốn chết. Đổng Học Bân phát hỏa, chưa từng tức giận như vậy bao giờ. Hắn hít thở càng ngày càng gấp, cầm lấy điện thoại di động gọi cho cục công an báo án, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn không dám nói cho Huyên Di và mẹ già, hắn thật sự không biết nên nói như thế nào. Lý Thái Bá. Nếu như mày dám chạm vào một cọng lông của đứa nhỏ, tao con mẹ nó cho mày chết không tử tế. Cục công an hành động rất nhanh, nghe nói con gái nuôi của Đổng Học Bân bị người bắt đi, còn có thể là Lý Thái Bá làm, bọn họ cũng không thể tưởng tượng, ai cũng không ngờ rằng Lý Thái Bá sau khi chạy trốn còn dám tới gia thuộc viện thị ủy, thậm chí dám cướp đi con gái nuôi của Đổng chủ nhiệm, cái này đã không còn là kiêu ngạo có thể hình dung, nói cách khác, mọi người ai cũng đều không ngờ, cái này có thể cũng là nguyên nhân Lý Thái Bá dám làm như thế, gã đã làm hình cảnh rất nhiều năm, rất lý. Giải đối với thủ đoạn phá án của công an, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra. Người của cục công an nhanh chóng ra tay. Tìm khắp căn nhà, điều tra chứng cứ, lấy vân tay. Đổng Học Bân âm giận nghi mặt không nói được một lời, đứng ở trước cửa sổ lạnh lùng nhắm mắt lại. Một người cán bộ của cục công an đi lên tới nói, Đổng chủ nhiệm, ngài yên tâm đi, chúng tôi nhất định đem hết toàn lực tìm được con gái nuôi của ngài, hiện tại các lối ra đã bị phong tỏa, hắn không chạy ra được đâu. Đổng Học Bân nhìn hắn, anh xác định. Người nọ ặc một cái, không nói nữa. Xác định. Sao có thể xác định, người ta cũng là muốn an ủi Đổng Học Bân một chút, nếu như là phần tử phạm tội khác, có thể thật sự trốn không thoát, nhưng đối phương rất có thể là Lý Thái Bá, là đội trưởng của đội hình cảnh, không nói Lý Thái Bá rất lý giải thủ đoạn của cảnh sát, cũng là Lý Thái Bá kinh doanh nhiều năm như vậy, quan hệ và nhận thức các mặt không phải ai cũng có thể lý giải, ai biết gã có biện pháp nào để chạy trốn hay không. Chuyện tình ầm ĩ lớn. Lúc đầu Vạn Tư Triêu chết đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Vạn Bí Thư tức giận, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc hung thủ, kết quả mới qua một ngày, người hiềm nghi Lý Thái Bá vượt ngục, ngày sau đó còn đến gia thuộc viện thị ủy, tại nơi ở của tất cả lãnh đạo thị ủy thị chính bắt cóc con gái nuôi của Đổng Học Bân. Đây là muốn trả thù Đổng Học Bân, hơn nữa muốn bắt Tiểu Bảo Bảo vừa qua trăm ngày để làm con tin. Trợ giúp gã chạy trốn. Lý Thái Bá này quả thật là đang khiêu khích thành phố. Nghe nói chuyện này, tất cả lãnh đạo thành phố đều có chút kinh sợ, lãnh đạo thành phố và cục trưởng cục công an Tào Hải đã ra lệnh, yêu cầu ngày quy định phá án, hơn nữa cần phải cam đoan sinh mệnh của Cù Thiên an toàn. Reng reng reng. Reng reng reng. Điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên liên tục, đều là nghe nói con gái nuôi của hắn bị bắt thì gọi đến hỏi tình huống, nhưng Đổng Học Bân hiện tại nói cái gì cũng không có tâm tình, ứng phó rồi vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó thì nghi mặt lạnh nhìn trời xa xa. Thiên Thiên. Con nhất định phải không sao? Chờ ba ba. Chỉ cần có một chút đầu mối, ba ba sẽ tới cứu con. Buổi sáng 10 giờ. Người của cục công an nói cho Đổng Học Bân một phát hiện mới nhất. Trên ổ khóa cửa nhà của Đổng Học Bân và trên xe nôi đều phát hiện vân tay của Lý Thái Bá, hiện tại đã có thể kết luận, chuyện này cũng là Lý Thái Bá làm, là gã thừa dịp Đổng Học Bân đi ra ngoài trộm đi Tiểu Bảo Bảo. Quả nhiên là gã. Đổng Học Bân tức đến nỗi muốn nổ phổi. Công tác lùng bắt của Lý Thái Bá còn đang triển khai, thế nhưng từ đêm qua đến bây giờ, một tí xíu tiến triển cũng không có, Lý Thái Bá hình như có nội ứng trợ giúp, một lần rồi lại một lần tránh thoát, giờ này phút này, không ai biết gã đang ở nơi nào. Càng không biết Tiểu Thiên Thiên sống hay chết. Vừa nghĩ đến con gái mình có thể sẽ lọt vào độc thủ của Lý Thái Bá, môi của Đổng Học Bân run rẩy lên, lửa giận trong mắt giống như một mảnh đao nhọn. Buổi sáng lúc 11 giờ, điện thoại di động của Đổng Học Bân lại vang lên, là một dãy số không nhận ra, hình như là điện thoại công cộng. Đổng Học Bân cho rằng lại là đồng sự và bạn bè gọi tới, tiếp, alo. Alo, Đổng Học Bân sao? Bên kia có chút ầm ĩ, nhưng cái âm thanh này khiến cho Đổng Học Bân vô cùng quen thuộc. Vừa nghe liền nhận ra là tiếng của Lý Thái Bá. Đổng Học Bân tàn bạo nói, là mày. Lý Thái Bá. Trong nhà Đổng Học Bân còn có cảnh sát đang lấy chứng cứ. Vừa nghe lời này, mấy người cảnh sát cho nhau một ánh mắt, nhất thời vây lại đi tới. Lý Thái Bá thản nhiên nói, cảnh sát còn đang ở nhà mày sao? Bất quá bọn mày không cần tìm tao, tao à, hiện tại đã không còn ở thành phố Phần Châu. Thiên Thiên đâu? Con gái nuôi của mày sao? Yên tâm, con bé được lắm, sành ăn lắm, chỉ là tà ước vẫn chưa có đổi, khóc sướt mướt liên tục. Mày muốn thế nào? Vụ án hai ngày trước là mày thắng, tuy rằng không biết mày dùng thủ đoạn gì hãm hại tao, bất quá tao chịu thua, dù sao chuyện trước đây tao đã làm, cũng đủ để tao chết một lần, không có gì khác nhau, ha ha, đại danh của Đổng Học Bân quả nhiên là danh bất hư truyền, là tao xem thường mày. Có bản lĩnh mày cứ nhằm vào tao. Tao không ngốc, sức chiến đấu của mày người trong hệ thống công an ai không biết. Tao thừa nhận tao đấu không lại mày, cho nên tao sẽ không lấy cứng đối cứng với mày, tao hiện tại phải đi, có thể ra nước ngoài, cuộc sống sau này còn cần một ít tiền, mày hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị, tao muốn 1 tỷ, chờ sau khi bảo đảm an toàn tao sẽ liên hệ với mày, đến lúc đó mày đem tiền gửi tới tài khoản tao chỉ định, tao đem con gái nuôi trả lại cho mày, là như thế. Buổi trưa, bầu trời âm u ảm đạm xuống, giống tâm tình của rất nhiều người. Vì an toàn của con gái, Đổng Học Bân đi ra ngân hàng đem tất cả tài sản tài chính của mình tập hợp lại trong một tài khoản ngân hàng, tính toán, tổng tài sản của hắn cũng gần khoảng 1 tỷ, vừa vặn đủ tiền chuộc theo như lời của Lý Thái Bá, đối với Đổng Học Bân mà nói, tiền là vật ngoài thân, chỉ cần có thể cam đoan con gái bình an trở về, Đổng Học Bân xài bao nhiêu tiền cũng không sao cả. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng tra được cái chỗ điện thoại công cộng Lý Thái Bá gọi tới, là một thị trấn xa xôi tại Lâm Thị, Lý Thái Bá thật sự rất có thể đã không còn ở thành phố Phần Châu, cảnh sát liên hệ địa phương cũng xúc động cảnh lực đi lùng bắt, nhưng đối với việc có thể bắt được Lý Thái Bá hay không, trong lòng ai cũng không nắm chắc. Reng reng reng, điện thoại của Đổng Học Bân vang lên. Một lần, hai lần, ba lần, vẫn không có dừng lại. Người thứ nhất là Tạ Tuệ Lan gọi tới, người thứ hai là Cù Vân Huyên gọi tới, người thứ ba là số điện thoại của mẹ già Loan Hiểu Bình. Nhưng Đổng Học Bân một người cũng không dám tiếp, đều là cúp điện thoại, cuối cùng thậm chí tắt tiếng điện thoại, yên lặng ngồi ở nhà nhìn xa xa, tay nắm rất chặt. Con gái đã mất. Mình làm sao đối mặt Huyên Di? Làm sao đối mặt mẹ già? Nhưng cái cần đối mặt luôn luôn phải đối mặt, Đổng Học Bân cắn răng một cái, vẫn là đi bệnh viện. Buổi chiều 2 giờ. Bệnh viện Nhân dân đệ nhất. Đây là bệnh viện Cù Vân Huyên vừa mới chuyển tới, Đổng Học Bân đi tới khoa chỉnh hình, đẩy cửa, vào phòng bệnh của Cù Vân Huyên. Bên trong, không chỉ có mẹ già và Cù Vân Huyên, Cù phụ Cù mẫu cũng tới. Thấy Đổng Học Bân, Cù mẫu lúc này nổi giận chỉ vào hắn, chuyện gì xảy ra? Thiên Thiên rốt cuộc bị cái gì? Mày nói cho tao biết. Nói cho tao biết. Mẹ, con. Đổng Học Bân không nói gì. Cù mẫu túm lấy áo của Đổng Học Bân, mày nói chuyện đi. Cháu ngoại của tao đâu? Thiên Thiên ở đâu? Đổng Học Bân cắn răng nói, Thiên Thiên bị người bắt cóc, là trách nhiệm của con. Không chăm sóc cho con gái. Cù phụ cũng giận dữ chỉ Đổng Học Bân, Đổng Học ơi a Đổng Học Bân. Con bảo mọi người phải nói con cái gì bây giờ? Con. Thiên Thiên mới 3 tháng tuổi. Cù mẫu đẩy Đổng Học Bân ra, lúc này chảy nước mắt, Đổng Học Bân. Thiên Thiên nếu như có gì không hay xảy ra. Tao không để yên cho mày đâu. Cù phụ an ủi nói, cảnh sát đã đi lùng bắt Lý Thái Bá, tin rằng khẳng định có thể bắt được hắn, hơn nữa Lý Thái Bá không phải còn muốn tiền chuộc sao. Vậy thì hắn khẳng định sẽ không làm thương tổn Thiên Thiên, yên tâm, tiểu Thiên Thiên khẳng định không có việc gì, khẳng định không có việc gì, lão thiên gia sẽ không đuôi mù như thế. Cù mẫu khóc ròng nói, nhà chúng ta đây là tạo cái nghiệp gì. Cù phụ nặng nề thở dài, tiểu Thiên Thiên từ vừa khi sinh ra đã bắt đầu cùng sống với bọn họ, muốn nói tới tình cảm của bọn họ đối với Thiên Thiên một chút cũng không kém hơn so với Loan Hiểu Bình. Loan Hiểu Bình một mực ở bên cạnh giường bệnh Cù Vân Huyên mà lo cho cô ấy ngủ, mà Huyên Di vẫn nằm không nhúc nhích, hình như đang ngủ. Đổng Học Bân tâm tình cũng vô cùng tồi tệ, nhìn bên kia, đi đến hỏi, mẹ, Vân Huyên làm sao vậy? Loan Hiểu Bình nghi mặt lạnh nói, mày đừng nói chuyện với tao. Mẹ, mày cút đi ra ngoài cho tao. Tao không có đứa con nào như mày. Loan Hiểu Bình một chút mặt mũi cũng không cho, hiển nhiên, chuyện cháu gái bị bắt cóc đã khiến cho Loan Hiểu Bình giận dữ. Cù phụ oán giận nhìn Đổng Học Bân, nói, buổi trưa cảnh sát đã tới, Vân Huyên vừa nghe nói Thiên Thiên bị bắt cóc, sinh tử không biết, đã ngất đi tại chỗ, bây giờ còn chưa tỉnh. Đổng Học Bân khẩn trương nói, bác sĩ nói như thế nào? Vân Huyên không có việc gì chứ? Tạm thời không có việc gì, bác sĩ nói là bị giật mình. Cù phụ nói, tiểu Đổng à, không phải ba nói con nhìn coi con làm cái gì vậy? Hả? Con bảo mọi người đem đứa nhỏ giao cho con chiếu cố, cứ yên tâm trở lại kinh thành, nhưng con chiếu cố đứa nhỏ như thế. Sao con có thể đem đứa nhỏ để ở nhà một người? Con còn có một chút trách nhiệm không? Con còn có một chút tự giác làm cha hay không? Đổng Học Bân không có giải thích, cũng không biết nên giải thích sao. Ba, xin lỗi. Cù mẫu mắng, thằng khốn nạn này cũng là không coi Thiên Thiên ra gì cả. Cũng không coi con gái của tôi ra gì. không coi Thiên Thiên ra gì. Điều này sao có thể? Đổng Học Bân là bởi vì quá quan tâm Thiên Thiên, quá quan tâm mỗi người thân bên cạnh, sợ Lý Thái Bá bỏ trốn sẽ gây bất lợi với người thân của mình, cho nên trời còn chưa sáng đã chạy tới công an muốn trợ giúp bọn họ mau chóng phá án bắt được Lý Thái Bá. Phát sinh loại sự tình này cũng là Đổng Học Bân trăm triệu lần không muốn thấy. Thế nhưng một câu giải thích Đổng Học Bân cũng không nói được, bởi vì hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Thiên Thiên bị Lý Thái Bá bắt cóc, cái này đã là sự thật. Đổng Học Bân cũng hối hận tới cực điểm, cũng quả thật là Đổng Học Bân không hoàn tất nghĩa vụ chăm lo cho con gái, cho nên hắn nói cái gì cũng không được, quả thật là lỗi của hắn. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bệnh bị mở ra. Tạ Tuệ Lan một thân phong trần mệt mỏi xuất hiện tại cửa, đi đến đóng cửa. Mẹ, Vân Huyên thế nào? Có nguy hiểm hay không? Loan Hiểu Bình nhìn về phía cô ấy, Vân Huyên không có việc gì, sao con trở về? Nghe nói chuyện của con gái nuôi, ngồi máy bay trở về. Tạ Tuệ Lan nhìn cũng không thèm nhìn Đổng Học Bân, đi đến đỡ lấy Loan Hiểu Bình. Loan Hiểu Bình khục khịch, nước mắt cũng rơi xuống, đều do mẹ, nếu như mẹ tự mình chăm sóc cho cháu gái, cũng sẽ không có chuyện gì. Cù phụ cù mẫu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Tuệ Lan, biểu tình đều có chút phức tạp, nhất là cù mẫu, ánh mắt nhìn Tạ Tuệ Lan rất lãnh đạm. Tạ Tuệ Lan lau lau nước mắt cho bà, nói, mẹ, mẹ yên tâm, con vừa chào hỏi bên công an, nhất định sẽ mau chóng bắt được Lý Thái Bá, nếu như không thể bắt được hắn, tiền chuộc chúng ta cũng có thể đưa, bên Tiểu Bân hẳn là có hơn 900 triệu, không đủ thì để con lo, trong nhà con có một căn hộ, bán ra hẳn là có thể đủ, khẳng định có thể chuộc Thiên Thiên về. Loan Hiểu Bình xua tay nói, sao có thể dùng tiền của con? Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói, con là mẹ nuôi của Thiên Thiên, hẳn là. Nghe Tạ Tuệ Lan nói như vậy, biểu tình của cù phụ cù mẫu mới hòa hoãn một ít. Một lát sau, Tạ Tuệ Lan rốt cục nghiêng đầu nhìn hướng về phía Đổng Học Bân, rất không khách khí phê bình nói, Lý Thái Bá bỏ trốn. Loại thời điểm này anh còn bỏ Thiên Thiên lại một mình đi cục công an. Em biết anh rất tự tin đối với sức chiến đấu của mình. Nghĩ Lý Thái Bá không dám đi tìm anh. Nhưng kết quả, người ta đâu có ngu như anh. Lỗi của anh là quá tự tin. Trước đây đã nói với anh điểm này rồi. Sao cái bài học gì anh cũng không tiếp thu hết vậy? Hiện tại xảy ra chuyện lớn mới rõ ràng. Lúc trước làm cái gì? Ngay cả một đứa nhỏ cũng không thể chăm sóc tốt. Anh còn có thể làm gì? Lời của Tạ Tuệ Lan nói làm Đổng Học Bân á khẩu không trả lời được. Cô ấy nói rất đúng, Đổng Học Bân cũng là quá tự tin, cho nên mới gây thành tai họa hiện tại. Đột nhiên, cù Vân Huyên trên giường bệnh mí mắt giật giật. Vân Huyên tỉnh. Loan Hiểu Bình nhanh chóng đi tới, Vân Huyên. Vân Huyên. Cù phụ cù mẫu cũng bước tới trước, con gái. Con thế nào? Khó chịu ở đâu? Cù Vân Huyên suy yếu mở mắt ra nhìn nhìn bọn họ, câu nói đầu tiên là đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ tìm được rồi chưa? Giọng điệu lộ ra một vẻ cấp thiết. Mọi người im lặng, ai cũng không nói chuyện. Cù Vân Huyên vừa nhìn đã rõ ràng, nghiêng người đem chăn phủ lên đầu một cái, không bao lâu, trong chăn truyền đến tiếng khóc, thật lâu cũng không dừng. Cù mẫu khóc. Loan Hiểu Bình cũng vậy, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Đổng Học Bân ấy nấy nói, Vân Huyên, anh. Bỗng nhiên, cù mẫu hung hăng đẩy Đổng Học Bân, mày đi ra ngoài cho tao. Nếu như mày không tìm Thiên Thiên trở về, cả đời này cũng đừng để cho mọi người nhìn thấy mày. Cút cho tao. Loan Hiểu Bình cũng không nhìn con trai, tự mình chảy lệ. Đổng Học Bân muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói, quay người lại, lẻ loi đi ra phòng bệnh, xuống lầu lái xe rời đi bệnh viện. Trên đường, hắn gọi một cú điện thoại cho Ủy ban Kỷ luật thành phố. Tiếp điện thoại chính là chủ nhiệm phòng làm việc Cao Văn Vinh. Alo, Đổng chủ nhiệm. Cao chủ nhiệm. Đổng Học Bân giọng khàn khàn nói, trong nhà có chút chuyện này, cuối tuần tôi có thể không đi làm được, tôi muốn xin nghỉ dài hạn, tôi nghỉ đông được bao nhiêu ngày. Hắn hiện tại trong đầu đều là con gái, căn bản không có tâm tình đi làm. Cao Văn Vinh hơi trầm ngâm, nói, cậu không cần phải lo chuyện ngày nghỉ đông, chuyện của cậu lãnh đạo bên kia cũng nghe nói, lãnh đạo nói cho cậu nghỉ ngơi trước, lúc nào xử lý xong thì lúc đó trở về làm việc là được, lúc cậu không ở, phòng giám sát số 1 tạm thời do La Hải Đình La phó chủ nhiệm phụ trách công tác. Đổng Học Bân ừ một cái, được, thầy tôi cảm ơn lãnh đạo. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân lái xe trở về gia thuộc viện. Nhìn phòng ngủ không có một bóng người, Đổng Học Bân trong lòng bi thương, vành mắt cũng có chút đỏ, hắn đứng bên chiếc nôi hơn 10 phút, cuối cùng Đổng Học Bân đơn giản thu dọn hành lý một chút, cầm đồ của mình đi xuống ra cửa, lái xe đi một khách sạn thuê phòng. Mấy ngày này Đổng Học Bân đều chuẩn bị chỗ ở, hắn không muốn về nhà, cũng không có mặt mũi về nhà, mẹ già và Tạ Tuệ Lan cù mẫu các nàng mắng rất đúng, mất con gái tất cả đều là trách nhiệm của mình, Đổng Học Bân hiện tại không từ trên lầu nhảy xuống cũng đã là may rồi, hắn cũng không muốn thấy ai cả. Khách sạn rất bình thường, phòng thương vụ cũng không có xa hoa. Vào phòng Đổng Học Bân đem hành lý bỏ qua một bên, nằm ở trên giường, lấy điện thoại ra mở lên, tìm được một tấm ảnh mẹ già từng giúp hai cha con chụp chung, nhìn chằm chằm con gái đang cười trong bức ảnh, tầm giống đau đớn như kim đâm. Thiên Thiên, chờ ba ba. Ba xin thề, cho dù tán gia bại sản, cho dù cởi cái thân quan y này, cho dù lấy cả mạng của ba cũng sẽ đem con cứu trở về. Một ngày trôi qua. Hai ngày trôi qua. Ba ngày trôi qua. Lý Thái Bá không còn có gọi điện thoại tới, cảnh sát cũng không có lùng bắt được manh mối gì. Lý Thái Bá người này thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cùng Thiên Thiên biến mất. Kéo dài càng lâu, Thiên Thiên lại càng nguy hiểm. Không phải muốn tiền chuộc sao? Sao không có liên hệ? Loan Hiểu Bình và Cù Phụ Cù Mẫu cũng càng ngày càng gấp. Buổi sáng, Đổng Học Bân ở tại khách sạn mở mắt ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ, rời khỏi giường liền bắt đầu hút thuốc. Đã là ngày thứ ba rồi, Lý Thái Bá vẫn mất tung tích, Thiên Thiên rốt cuộc thế nào? Còn sống không? Cái ý niệm này trong đầu giống như một tảng đá đặt ở trong lòng của Đổng Học Bân. Hắn lập tức gọi một cú điện thoại, alo, chị Từ. Đầu bên kia vang lên âm thanh của Từ Yến, bên tôi vận dụng một ít quan hệ, bất quá vẫn không tra được. Sao có thể tra không được? Đổng Học Bân nói, thật sự là hắn trốn ra nước ngoài sao? Từ Yến thở dài nói, tôi nghĩ có thể rất lớn, có thể đi một vài con đường chúng ta không biết. Đổng Học Bân hung hăng vỗ giường, Lý Thái Bá, đừng để cho tao tìm được mày. Bằng không mày chết chắc rồi. Tiểu Đổng, chỉ nói một câu cậu có thể không thích nghe, cậu hiện tại cần chính là nghỉ ngơi, tôi nghe âm thanh của cậu không phải tốt, như vậy có thể không được, cậu nếu như suy sụp, ai đi cứu con gái cậu? Mặc kệ thế nào, cậu cũng phải bình tĩnh lại trước, bên này chị sẽ giúp cậu nghĩ biện pháp. Nghỉ ngơi. Con gái sống chết không biết, Đổng Học Bân làm sao mà nghỉ ngơi được. Từ cục trưởng, ngài có tư liệu của Lý Thái Bá không? Có thì có, làm sao vậy? Ngài cho tôi một phần, đầy đủ một chút. Được, một hồi tôi tìm rồi đưa qua cho cậu. Cảm ơn ngài. Một giờ sau, một người của quốc an đem tư liệu đưa đến khách sạn, sau đó thì cáo từ rời khỏi. Đổng Học Bân cầm tư liệu của Lý Thái Bá trở về phòng của mình, một chữ một người, tin tức của quốc an quả thật chi tiết hơn rất nhiều so với công an, hầu như mỗi một ghi chép của Lý Thái Bá tại thành phố Phần Châu. Lý Thái Bá 41 tuổi, không có con, trước đây có một vợ, nhưng đã ly hôn tại 5 năm trước, sau đó cũng là một ít ghi chép về công tác của Lý Thái Bá, thậm chí ngay cả ghi chép chữa bệnh đều ghi lại. Tháng 5 năm kia, Lý Thái Bá sốt lên đi vào bệnh viện đệ nhất, 4 tháng trước, Lý Thái Bá bởi vì bị đè trong địa chấn, bị vật nặng đè trúng xương ngực, xương sườn bị gãy suýt nữa đâm vào tim, bởi vì lúc đó Lý Thái Bá thì đang ở xung quanh một bệnh viện xã khu, cho nên được cứu trợ đúng lúc, mới không vì mất máu quá nhiều mà chết, vân vân, ghi chép cẩn thận đến từng phút từng giây. Đổng Học Bân nhìn rất lâu, nhưng cũng không tìm được đầu mối có giá trị, không thể làm gì khác hơn là đem tư liệu thu vào trong bao, ném tàn thuốc xuống. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Dãy số là Tạ Tuệ Lan gọi tới, anh ở đâu? Khách sạn. Mau quay về gia thuộc viện. Lý Thái Bá gọi điện thoại tới. Cái gì? Em chờ. Anh đến ngay. Đổng Học Bân cầm cặp chạy ra khỏi phòng, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe chạy về nhà. Phòng cửa mở ra, Tạ Tuệ Lan đang ở cửa chờ hắn, thấy Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan lập tức nói, cái gì cũng đừng hỏi. Mau vào. Đổng Học Bân theo vào phòng. Bên trong có rất nhiều người, điện thoại được lắp đặt thiết bị của cục công an, mấy người cảnh sát vây ở đây điều tra tín hiệu, bên cạnh là mẹ già Loan Hiểu Bình và Cù Phụ Cù Mẫu, ngay cả Cù Vân Huyên cũng tới, có lẽ là đã khôi phục. Cù Vân Huyên lúc này còn bọc băng vải đang ngồi trên xe đẩy khóc không thành tiếng, hiển nhiên Đổng Học Bân là người đến cuối cùng, Đổng Học Bân không rõ ràng vì sao tất cả đều đang chờ hắn. Một người cảnh sát giải thích nói, Lý Thái Bá nói, yêu cầu ngài ở đây. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, điện thoại đâu? Cúp rồi. Cảnh sát nói, hắn nói một hồi sẽ gọi lại. Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên áp lực lên, ai cũng không nói chuyện. Sau vài phút, cái điện thoại tất cả đều đang nhìn thẳng rốt cục vang lên, ren ren ren. Ren ren ren. Đổng Học Bân vọt đi, vừa muốn tiếp máy, một cảnh sát bên cạnh nhắc nhở nói, Đổng chủ nhiệm, mở loa. Đổng Học Bân gật đầu, nhấn nút mở loa, alo. Tiếng nói trầm thấp của Lý Thái Bá vang ra, trong phòng tất cả đều nghe được, Đổng Học Bân. Là tao. Đổng Học Bân nói, Thiên Thiên đâu? Thiên Thiên ở đâu? Lý Thái Bá cười ha ha, Thiên Thiên ngay tại trong lòng tao, trong phòng rất nhiều người. Cảnh sát cũng có. Không sao cả, tới đây, cho các người nghe một chút. Wa wa. Wa wa wa. Tiếng khóc của Tiểu Thiên Thiên có chút chói tai. Cù Vân Huyên không nhịn được hô, Thiên Thiên. Cù Mẫu khóc, Lý Thái Bá thằng khốn nạn. Loan Hiểu Bình tức giận đến mặt mũi trắng bệch, đứa nhỏ mà mày cũng không buông tha. Mày còn là người sao? Tạ Tuệ Lan nhanh chóng thấp giọng ngăn cản nói, không nên làm tức giận hắn. Cứu đứa nhỏ quan trọng hơn. Tiếng khóc thương tâm của con gái đã làm đau đớn trái tim của Đổng Học Bân, hắn đè nặng lửa giận nói, mày rốt cuộc muốn thế nào? Tiền tao đã chuẩn bị cho mày. Khi nào mày muốn? Lý Thái Bá cười ha ha, tiền. Đúng vậy, ngay từ đầu tao vốn muốn tiền, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi, cho mày tài khoản, khó tránh khỏi sẽ ra đến tao, huống chi tiền trong cái tài khoản này tao chưa chắc đã lấy được, nói đòi tiền với bọn mày, cũng là muốn để cho bọn mày có cố kỵ, hiện tại tao cũng đã an toàn, cái gì cũng không cần, cho nên, tiền tao cũng không cần. Đổng Học Bân phát hỏa nói, mày có ý gì? Nhìn mày lo lắng cho con gái nuôi như thế, cũng không có khác gì so với con ruột, cho nên tao lại nảy ra một ý kiến hay, bọn mày muốn nghe một chút không? Bên kia hình như có âm thanh của sóng biển, không biết là đang trên thuyền hay là tại cạnh biển, Lý Thái Bá dừng một chút, mỉm cười nói, Đổng Học Bân, tao ở thành phố Phần Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tới vị trí này, mày biết tao tốn hao bao nhiêu tâm huyết kinh doanh không? Tất cả bởi vì mày mà bị hủy hoại trong chốc lát, nếu như không trả thù mày, nếu như không cho mày sống không bằng chết, mày nghĩ tao có thể thoải mái sao? Đổng Học Bân phát hỏa nói, vậy mày cứ nhằm vào tao. Lý Thái Bá cười lạnh nói, nhằm vào mày. Tao không ngu như vậy, bất quá hiện tại con gái nuôi của mày ở trong tay tao, đối phó nó và đối phó mày cũng không có gì khác. Nghe vậy, tất cả đều căng thẳng. Cù Vân Huyên thất thanh hô, mày muốn cái gì? Lý Thái Bá cười tủm tỉm nói, bọn mày hẳn là nghe được tiếng sóng biển. Tao hiện tại muốn làm là đem tiểu bảo bảo này ném vào biển. Loan Hiểu Bình quát dẹp đường, mày dám? Tao dám thật đấy. Lý Thái Bá nói. Cù Mẫu nói, thằng khốn nạn. Mày chết không tử tế được. Lý Thái Bá muốn giết Thiên Thiên. Đổng Học Bân cũng nhanh nổ tung. Lý Thái Bá cười khặc khặc, mắng đi, bọn mày càng là như thế tao lại càng giải hận. Ồ, đứa nhỏ này còn dám gãi tao. Mày cũng biết mày sống không được bao nhiêu lâu hả? Ha ha. Trong điện thoại, tiếng khóc của Tiểu Thiên Thiên càng lúc càng lớn. Đổng Học Bân chậm rãi nhắm mắt, Lý Thái Bá sẽ giết Thiên Thiên sao? Gã sẽ. Khẳng định sẽ. Hiện tại làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Muốn ngăn cản Lý Thái Bá, trừ phi là Đổng Học Bân có thể giết người ngoài ngàn dặm. Ngoài ngàn dặm. Đổng Học Bân bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe. Một suy nghĩ lớn mật đột nhiên nảy ra. Gia thuộc viện. Đổng gia, trong phòng khách. Lý Thái Bá nói một câu muốn ném Tiểu Thiên Thiên vào biển khiến cho tâm của mọi người đều trở nên căng thẳng. Đám người Cù Mẫu Loan Hiểu Bình lúc này kinh sợ đến cực điểm. Cù Vân Huyên vội la lên, mau thả con gái tôi ra. Cù Phụ sắc mặt biến đổi nói, thả Thiên Thiên ra. Cậu muốn bao nhiêu tiền chúng tôi đều cho cậu. Đúng vậy. 1 tỷ không đủ có thể cho thêm. Anh cứ mở miệng nói một cái giá. Cù Mẫu vội hỏi. Loan Hiểu Bình hít vào hai hơi, khẩn cầu nói, van cầu cậu. Đừng thương tổn Thiên Thiên. Trong điện thoại, Lý Thái Bá cười nói rồi, tao hiện tại không muốn đòi tiền. Tạ Tuệ Lan lạnh lùng hiếp mắt, Thiên Thiên mới 3 tháng tuổi, anh cũng thật quyết tâm. Lý Thái Bá bật cười một tiếng nói, ha ha, dù sao ở trong nước tao cũng bị phán tử hình, bây giờ tao còn có cái gì không dám làm. Tao cũng là cho bọn mày nếm thử cái tư vị này. Còn dám hãm hại tao giết người. Còn dám cho công an bắt tao. À, chuyện đến bây giờ tao cũng không có gì để gạt. Không sai, tao trước đây là lợi dụng chức vụ giúp Vạn Tư Triêu rất nhiều. Tao nhớ kỹ đại khái có 5 người nữ bị Vạn Tư Triêu cưỡng gian qua. Sau đó Vạn Tư Triêu tìm đến tao. Đều là tao giúp hắn đi uy hiếp nhân chứng, làm chứng cứ giả, đem vụ án thủ tiêu. Tao nhớ kỹ bên trong có một người nữ còn không phục. Xem ra là muốn trình lên sở công an tỉnh báo án. Thật sự là không biết tốt xấu. Mày biết tao cuối cùng đối phó con nhỏ đó như thế nào? Không. Tao tìm mấy thằng tù thay phiên nhau cưỡng hiếp con nhỏ 2 ngày 2 đêm, sau đó con nhỏ không phải cũng không hé răng nữa sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều mát lạnh trong lòng. Mấy người cảnh sát cũng không ngờ rằng Lý Thái Bá biết pháp phạm pháp, làm nhiều vụ án như vậy. Lý Thái Bá cười cười, nói cho bọn mày những cái này cũng là cho bọn mày biết, không có chuyện gì Lý Thái Bá tao không dám làm, huống hồ cái này cũng là bọn mày ép tao, tao có thể trái pháp luật, có thể phạm tội. Bởi vì không ai có thể tra được bằng chứng phạm tội của tao, không ai có, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn mày tìm tới một tội danh đè lên trên đầu tao. Ha ha, Đổng Học Bân. Vậy mày cũng đừng trách tao không lưu tình. Đổng Học Bân lửa giận tận trời. Mày có thể phạm pháp. Mày có thể làm chứng cứ giả. Mày có thể tìm người thay phiên cưỡng hiếp người bị hại. Một lần rồi lại một lần uy hiếp người khác. nhưng loại sự tình này phát sinh trên đầu mày lại không được. Dựa vào con mẹ nó cái gì chứ? Pháp luật cũng là đặt ra cho một mình mày. Thế giới cũng là quay xung quanh một mình mày. Lý Thái Bá đã phát rồi. Tất cả mọi người sinh ra một ý niệm như thế trong đầu. Đổng Học Bân, tao thừa nhận lần này mày thắng. Lý Thái Bá nói, bất quá tao có tội thì thế nào? Phán tao tử hình thì thế nào? Tao không phải đang sống êm đẹp sao? Ha ha, bọn mày cũng không có biện pháp làm gì tao, không phải sao? Yên tâm đi, sau này tao cũng sẽ sống tốt. Hơn nữa ngày hôm nay giết chết con gái nuôi của mày, hôm nào chờ tao có thời gian, sẽ đem người nhà của mày từng bước giết chết. Loan Hiểu Bình và Cù Vân Huyên đều giận đến nỗi nói không ra lời. Mấy người cảnh sát cũng nóng nảy, đây chính là một mạng người, nhưng bọn họ không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn, hiện tại Lý Thái Bá đã điên rồi. Ở đây chỉ có Tạ Tuệ Lan là coi như bình tĩnh. Đổng Học Bân biết thời gian không còn nhiều, nói khẽ với Tạ Tuệ Lan nói, kéo dài thời gian. Có thể kéo dài một phút đồng hồ thì kéo một phút đồng hồ. Tạ Tuệ Lan đè thấp giọng nói, anh có biện pháp nào? Anh đi thử xem, chỉ mong. Không, phải có thể được. Con mắt của Tạ Tuệ Lan hí lại chăm chú mị thành một khe, trầm giọng nói với điện thoại, Lý Thái Bá, tôi còn cần tự giới thiệu không? Không cần, Tạ thị trưởng đúng không? Lý Thái Bá nghe ra. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, mưu sát một đứa trẻ 3 tháng tuổi, anh thấy rất có cảm giác thành tựu thật sao? Tạ Tuệ Lan bắt đầu kéo dài thời gian, bên kia, Đổng Học Bân đã cầm cặp đi vào phòng ngủ, đóng cửa. Trong phòng, Đổng Học Bân hít sâu một hơi, cố gắng tự khiến cho mình tỉnh táo lại, càng là loại thời điểm này Đổng Học Bân càng không thể sốt ruột, nhất định có biện pháp. Nhất định có thể được. Còn có thời gian. Chỉ cần diệt trừ Thái Bá trước khi gã ra tay. Thiên Thiên có thể giữ được mạng. Cái suy nghĩ này cũng là linh cơ khẽ động Đổng Học Bân nghĩ đến, hắn cũng không xác định được không, nhưng chuyện đến bây giờ hắn phải thử một lần, vì vậy nhanh chóng mở túi da của mình ra, lấy ra phần tư liệu hồ sơ mới từ chỗ Từ Yến đưa đến. Bên trong tất cả đều tin tức cá nhân và tư liệu là của Lý Thái Bá. Đổng Học Bân gấp đến độ lật tung cả sắp tài liệu lên, cúi đầu xuống đọc. Rốt cục, cái ghi chép chữa bệnh một giờ trước vừa xem qua một lần nữa xuất hiện ở trước mắt Đổng Học Bân. 4 tháng trước, Lý Thái Bá bởi vì bị đè trong địa chấn, bị vật nặng đè lên người làm gãy xương, xương sườn bị gãy suýt nửa đâm vào tim. Bởi vì lúc đó Lý Thái Bá đang ở xung quanh một bệnh viện xã khu, cho nên được cứu trợ đúng lúc, mới không vì mất máu quá nhiều mà chết. Cũng là cái này, thành bại nằm tại đây. Hiện tại hy vọng có thể cứu mình con gái tất cả đều ở chỗ này. Đổng Học Bân căn bản không dám tưởng tượng nếu như sau khi thất bại kết quả sẽ thế nào. Hắn có thể làm chỉ có tận lực thử một lần. Làm sao thử? Đổng Học Bân cần dùng RVSE đem thời gian thân thể của Lý Thái Bá rút lui về 4 tháng trước đó, rút lui về trạng thái thân thể mà xương sườn suýt nửa đâm vào tim của Lý Thái Bá. Loại RVSE cự ly xa, Đổng Học Bân cho tới bây giờ không có dùng qua, một lần cũng không có. Mỗi lần dùng RVSE thì Đổng Học Bân đều phải tập trung tinh thần, còn dùng tay đè lên theo thói quen khiến cho tinh thần ngưng tụ vào vật thể hoặc nhân thể trước mắt, lúc này mới có thể khiến cho thời gian của vật thể muốn lui về phía sau rút lui về. Cho nên Đổng Học Bân cũng vẫn quen dùng cái khái niệm RVSE, chỉ có thể tác dụng vào vật thể trước mắt. Nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, bắt cũng tốt stop cũng được, chỉ cần hạ chỉ lệnh, hai chỉ lệnh này trong nháy mắt sẽ tác dụng trên toàn bộ thế giới. Nếu như vậy, RVSE vì sao không được? Cho dù không nhìn thấy đối phương, RVSE cũng có thể có tác dụng. Nếu như là dưới tình huống khác, Đổng Học Bân có thể sẽ không cực như thế, nhưng hiện tại thì khác, Thiên Thiên nguy trong sớm tối, Đổng Học Bân không lo được nhiều như vậy. Đổng Học Bân nhất phút cũng không dám làm lỡ, đem thời gian bị thương của Lý Thái Bá ghi lại trong một giây đồng hồ, RVSE, một giây đồng hồ lui về một ngày, Đổng Học Bân cần tính toán vô cùng cẩn thận, một giây đồng hồ cũng không có thể sai sót. 4 tháng lẻ 3 ngày. Tháng 10 và tháng 12 là 31 ngày. Vậy RVSE cần rút lui về 2 phút lẻ 5 giây. Đổng Học Bân cuối cùng nhìn ảnh chụp của Lý Thái Bá trên hồ sơ, bắt đầu nhắm mắt lại, trong đầu xây dựng một hình ảnh của Lý Thái Bá, toàn bộ lực tập trung đều điều động lên. RVSE bắt đầu. Đổng Học Bân hạ chỉ lệnh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tạ Tuệ Lan còn đang kéo dài thời gian trong điện thoại cùng Lý Thái Bá. Tạ Tuệ Lan nói, chuyện Vạn Tư Triêu chết còn không có điều tra rõ ràng, chỉ là chứng cứ bất lợi đối với anh, nhưng tòa còn không có tuyên án, chuyện tình còn có cơ hội, mà nếu anh hại chết Thiên Thiên, một bước đường lui anh cũng không có. Lý Thái Bá nói, mày nghĩ rằng tao bây giờ còn có đường lui? Ít nhất anh nghĩ mình đã an toàn. Tạ Tuệ Lan chăm chú nhìn điện thoại nói, mà nếu quả thật anh giết đứa nhỏ, tội càng thêm tội, anh chạy đến chân trời góc biển cảnh sát cũng sẽ bắt được anh có thể chạy đến chỗ nào? Đi quốc gia khác. Bắc Cực hay Nam Cực? Sau này toàn bộ thế giới đều có lệnh truy nã của anh, tất cả quốc gia sẽ truy bắt anh, nhưng chỉ cần hiện tại anh thả đứa nhỏ ra, chuyện tình có thể sẽ không nghiêm trọng như vậy, chỉ là vượt ngục, độ mạnh yếu của lệnh truy nã đối với anh cũng sẽ không lớn, điểm này anh hẳn là rõ ràng. Lý Thái Bá cười nói, được rồi, đừng làm tốn thời gian. Anh thật sự nguyện ý trốn tránh. Cả đời không thấy được ánh mặt trời. Bọn mày tìm được tao rồi nói sau, ha ha, hiện tại với tao mà nói, thêm một cái mạng và bớt một cái mạng người căn bản không có gì khác nhau, đừng phí tâm tư. Lý Thái Bá, anh cần phải rõ ràng. Ây da! Lý Thái Bá bỗng nhiên không lên tiếng. Cù Mẫu cả kinh nói, Lý Thái Bá! Lý Thái Bá! Điện thoại hiển nhiên là vẫn còn, bên kia vẫn có tiếng khóc thê thảm của Tiểu Thiên Thiên. Một lát sau, Lý Thái Bá mới cất giọng điều quái dị nói, không cần nói nhiều, thừa dịp điện thoại còn tín hiệu, cáo biệt với Tiểu Bảo Bảo của bọn mày đi. Cù Vân Huyên kêu lên, không nên. Loan Hiểu Bình cả giận nói, mày dừng tay lại. Cù Phụ hô, Thiên Thiên. Lý Thái Bá cười ha ha nói, tao hiện tại đếm ngược từ 10. 10. 9. Loan Hiểu Bình chân rung lên, ngã xuống đất. Cù Vân Huyên và Cù Mẫu che cái miệng khóc, liều mạng kêu tên của Thiên Thiên. Tạ Tuệ Lan bước nhanh đến phòng ngủ đẩy cửa ra, không còn thời gian. Đổng Học Bân nhắm mắt lại tựa ở trên tường đầu đầy mồ hôi, sau khi cắn răng nói, anh biết. Sau đó cũng không quan tâm đến Tạ Tuệ Lan. Lập tức tốt rồi. Chờ một chút. Lập tức tốt rồi. Tại bên kia điện thoại. Trên con thuyền xa xa ngoài biển. Gió thổi trên biển gào thét liên tục, thổi tới trên người của Lý Thái Bá đứng ở đuôi thuyền, gió làm quần áo gã bay phất phới, mang theo tiếng khóc trẻ con. Lúc này Lý Thái Bá tay cầm điện thoại, tay túm quần áo của Tiểu Thiên Thiên, dựa vào đây nhìn của đại dương mênh mông, vừa nghĩ đến Đổng Học Bân lúc này có thể xuất hiện biểu tình phẫn nộ, Lý Thái Bá mỉm cười, cảm giác rất hết giận. Lý Thái Bá công tác tại cục công an nhiều năm như vậy, chưa từng bại bởi ai, vẫn đều mưa thuận gió hòa, nhưng đến khi gặp Đổng Học Bân, Lý Thái Bá cho tới bây giờ cũng chưa rõ vì sao mình thua, không rõ ràng Đổng Học Bân chỉ dùng phương pháp gì hại mình vào tù, nhưng hiện tại gã cũng không cần phải biết rằng, giao thủ chính diện Lý Thái Bá thừa nhận không phải đối thủ của Đổng Học Bân, nhưng lần này, Đổng Học Bân đã định trước là thất bại. Con gái nuôi của hắn, sợ rằng không đơn giản như vậy. Lý Thái Bá vẫn có một loại hoài nghi, thấy thái độ của Đổng Học Bân đối với Tiểu Bảo Bảo, hình như không phải con gái nuôi đơn giản như vậy, cũng không phải đứa nhỏ của chị họ hắn đơn giản như vậy, rất có thể đây là con gái ruột của Đổng Học Bân. Nghĩ đến đây, Lý Thái Bá nổi lên nụ cười nhạt. Mày đối phó tao? Vậy tao đối phó con gái mày? Đối phó người nhà mày? Không phải là chơi tàn nhẫn sao? Tao xem ai chơi lại ai. Còn 6 giây. Lý Thái Bá nói một câu, sau đó chợt nghe tiếng kêu và quát mắng của không ít người, gã thấy rất đã ghiền. 5 giây. 4 giây. Trong lúc đếm ngược thời gian, Lý Thái Bá cũng cau mày hoạt động cánh tay và chân. Từ 2 phút trước đây gã đã cảm giác được cả người có chút tê ngứa, loại cảm giác đặc biệt không được tự nhiên, nhưng Lý Thái Bá cũng không coi ra gì, gió lạnh thổi nhiều, có thể bị cảm. Lý Thái Bá. Đồ khốn nạn. Mau thả Thiên Thiên. Tên họ Lý kia. Mày chết không tử tế đâu. Lý Thái Bá cười lắc đầu, mắng chửi đi, gã túm Tiểu Bảo Bảo giơ lên cao, làm tốt chuẩn bị ném vào biển. Còn 3 giây. Còn 2 giây. Còn 1. Nhưng lúc chữ giây còn chưa nói ra khỏi miệng, thân thể Lý Thái Bá đột nhiên cứng đờ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hai chân như nhũn ra, lão đảo ngã xuống bong tàu, Tiểu Thiên Thiên trong tay cũng vứt qua một bên. Lý Thái Bá sắc mặt thay đổi, gã căn bản không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, cúi đầu nhìn, Lý Thái Bá càng kinh khủng tới cực điểm, gã nhìn thấy một hình ảnh khiến cho gã không dám tin tưởng. Máu. Đập vào mắt tất cả đều là máu. Quần áo trên người tất cả đều bị nhuộm đỏ. À, Lý Thái Bá lúc này mới phát ra một tiếng hét thảm, gã suy yếu vén áo lên nhìn, trên ngực và bụng có một dòng máu đang chảy ào. Ngay sau đó Lý Thái Bá phát hiện chân của mình cũng không động đậy, chân hình như bị gãy, một chút tri giác cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Rốt cục là sao? Đầu óc Lý Thái Bá trở nên trống rỗng, xung quanh bong tàu một người cũng không có, trên người mình cũng không có bị tổn thương, thậm chí ngay cả áo và quần cũng không có rách, vì sao? Vì sao mình đột nhiên bị thương nặng? Lý Thái Bá hình như gặp quỷ. Cái này hoàn toàn không có dấu hiệu. Đối mặt tử vong, đối mặt thương tổn không biết, Lý Thái Bá rốt cục tan vỡ. A, người cứu mạng. Người cứu mạng. Lý Thái Bá bắt đầu hô người. Nhưng âm thanh nhỏ đến đáng sợ, vết thương ở ngực và bụng dùng một tốc độ kinh người để chảy máu, Lý Thái Bá đã mất đi khí lực. Gia thuộc viện. Nghe được một giây đếm ngược cuối cùng của Lý Thái Bá, tất cả mọi người ngừng hô hấp lại, còn tưởng rằng Tiểu Thiên Thiên sẽ chết. Ai cũng không ngờ bên kia điện thoại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lý Thái Bá. xảy ra chuyện gì? Cù Mẫu vội hỏi. Loan Hiểu Bình ngồi dưới đất hoảng hốt nói, Thiền Thiên đâu? Thiền Thiên đâu? Cù Phụ lập tức nói, các người nghe. Có tiếng khóc của Thiền Thiên. Con bé không có việc gì. Con bé chưa có chuyện. Lý Thái Bá làm sao vậy? Sao đột nhiên? Một người cảnh sát khó hiểu nói. Thế nhưng, vấn đề này không ai cho ra được đáp án, ngoại trừ Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đỡ cửa từ trong phòng ngủ đi ra, RVRSE hơn 2 phút, là 2 phút dài nhất từ khi Đổng Học Bân chào đời tới nay. Thể lực hắn tuy rằng không có tiêu hao cái gì, nhưng áp lực tinh thần và khẩn trương đã khiến cho Đổng Học Bân tinh cùng lực kiệt, trong mắt có chút suy yếu, mồ hôi hột từ trên đầu chảy xuống liên tục. Nhưng khi Đổng Học Bân nghe tiếng kêu thảm thiết của Lý Thái Bá và tiếng khóc của Thiền Thiên trong điện thoại, hắn biết khí lực của mình không có uổng phí. RVRSE thành công. RVRSE thật sự lui thời gian thân thể của Lý Thái Bá về phía sau. Thế nhưng hiện tại may mắn còn quá sớm, bởi vì Đổng Học Bân không biết cụ thể tình huống. Tiếng hô đau đớn của Lý Thái Bá còn đang tiếp tục, cứu tôi. Chỉ là âm thanh càng ngày càng suy yếu. Lý Thái Bá bị thương. Tạ Tuệ Lan mị một mắt, bên kia còn có người khác. Nhưng không có nghe thấy động tĩnh của người khác. Một người cảnh sát nói. Một cảnh sát khác mang ống nghe cẩn thận nghe, nghe tiếng động là bị thương tới phổi, hơn nữa có thể là mất máu quá nhiều. Đổng Học Bân hỏi, hắn còn có hy vọng sống sót không? Cảnh sát lắc đầu, nói, hy vọng không lớn, trừ phi cầm máu cho vết thương sau đó đưa đi bệnh viện giải phẫu truyền máu, bằng không không có khả năng, huống hồ hắn hẳn là ở trên thuyền, rất có thể là một con thuyền đi nhập cư trái phép, trên thuyền không có thiết bị chữa bệnh tốt, cho nên. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, lặng lặng nghe điện thoại. Tiếng kêu thảm của Lý Thái Bá làm cho bọn họ đều rất giải hận, người như thế chết không đủ. Một phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Lý Thái Bá rốt cục đã không có động tĩnh. Lý Thái Bá nằm ở trên bong tàu, thân thể đã sớm đều ngập trong máu tươi của mình, con ngươi dần dần khuếch tán, một phút cuối cùng trước khi chết, Lý Thái Bá đều không rõ ràng mình bại chỗ nào, cái này trong nháy mắt, Lý Thái Bá thật sự có một tia hối hận, gã có thể ngay từ đầu không đối nghịch cùng Đổng Học Bân ôn thần này, có thể gã ngay từ đầu sau khi vượt ngục nên bỏ trốn thật xa, không nên bắt cóc con gái của Đổng Học Bân. Lý Thái Bá chết không nhắm mắt, cứ như vậy mà đi tới điểm cuối của sinh mệnh. Lại một lát sau, cảnh sát trong nhà của Đổng Học Bân mới sơ bộ kết luận Lý Thái Bá đã chết. Nghe trong điện thoại tiếng khóc của Tiểu Thiền Thiền dần dần yên xuống, Loan Hiểu Bình và Cù Vân Huyên vui mừng mà khóc. Cù Mẫu chửi ầm lên nói, tôi sớm nói hắn không chết tử tế được mà. Chết hay lắm. Thằng khốn nạn này. Đổng Học Bân cũng buông nắm tay thở ra một hơi, Thiền Thiền không có việc gì. Tạm thời không có việc gì. Đột nhiên, điện thoại bị cắt đứt, chờ bọn họ gọi lại, đã không còn tín hiệu, có thể là đi vào biển sâu, tín hiệu không tới. Tất cả mọi người rõ ràng Thiền Thiền còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, chiến thuyền này còn không biết đi đâu, bây giờ còn không phải lúc an tâm. Tạ Tuệ Lan nhìn về phía mấy người cảnh sát nói, lập tức điều tra rõ vị trí. Phái người cứu viện. Nếu cần thiết liên lạc với hải cảnh, nhất định phải đem Thiền Thiền tìm được. Tạ thị trưởng, chúng tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực. Mấy người cảnh sát thu dọn thiết bị, chuẩn bị đem đầu mối về trong cục. Bất quá trước khi đi, mấy người đồng chí của cục công an đều nhìn Đổng Học Bân ghé vào trên cửa sổ hút thuốc, nhìn lẫn nhau một cái, mấy người đều có chút chịu thua rồi, hơn nữa là bội phục sát đất. Bọn họ ở công an, phần lớn nghe nói qua xú danh của Đổng Học Bân, cũng nghe nói qua một câu phàm là người nổi lên xung đột cùng Ôn Thần không có một ai có kết cục tốt, nhưng dù sao cũng chưa thấy qua, cho nên tất cả mọi người chỉ là tùy tiện nói một chút. Nhưng ngày hôm nay, mấy người cảnh sát lần đầu tiên được nghiệm chứng. Lý Thái Bá muốn giết con gái nuôi của Ôn Thần. Kết quả không kịp ra tay. Chính gã ta đã chết trước. Mẹ nó. Làm gì có loại chuyện ly kỳ như thế? Cái này không phải vừa vặn nghiệm chứng tin đồn của Ôn Thần sao? Một lần có thể là trùng hợp, hai lần có thể là vận khí, nhưng 3 lần, 4 lần, 5 lần. Tin đồn của Ôn Thần quả nhiên là thật. Bọn họ đều không khỏi nổi lên một tia kính nể. Buổi chiều cùng ngày. 5 giờ. Đổng Học Bân đi ra ngoài mua đồ ăn đã trở về gia thuộc viện thị ủy, vừa cửa vào đại viện, bao gồm cả bảo vệ, rất nhiều ánh mắt của lãnh đạo và người nhà tan tầm trở về nhìn về phía của Đổng Học Bân đều có chút quái dị. Đổng chủ nhiệm. Lưu phu nhân. Nghe nói con gái nuôi của cậu không có việc gì. Còn chưa có, vẫn chưa tìm được. Khẳng định sẽ không có việc gì. Cảm ơn Lưu phu nhân, mượn các ngôn của ngài. Chào hỏi với một người nhà cán bộ cùng lầu, Đổng Học Bân cầm đồ ăn đi nhanh vào nhà mình. Chỉ là phía sau còn có không ít người không ngừng nhìn về phía bóng lưng của Đổng Học Bân, thấp giọng nghị luận. Không trách mọi người như vậy, chủ yếu là chuyện phát sinh trên người của Đổng Học Bân đều quá mức ly kỳ. Vạn Tư Triêu vừa đắc tội chị họ của hắn, dẫn đến Cù Vân Huyên bị ép từ nhà hàng Liễu Dương nhảy xuống, kết quả còn chưa qua 2 ngày Vạn Tư Triêu cũng chết vì nhảy lầu. Cùng một nhà hàng, cùng một căn phòng. Lý Thái Bá và Từ Đại Binh làm chứng cứ giả khiêu khích Đổng Học Bân, kết quả hai người đều bị gán cho tội mưu sát một cách khó hiểu. Hiện tại Lý Thái Bá vượt ngục, bắt cóc con gái nuôi của Đổng Học Bân, nghe nói buổi sáng Lý Thái Bá gọi điện thoại tới muốn đem con gái nuôi của Đổng Học Bân ném xuống biển, chỉ là một giây đồng hồ trước khi gã ta ra tay, Lý Thái Bá đột nhiên chết đi mà không rõ nguyên nhân. Cái này đâu chỉ là tà môn có thể hình dung. Cái này quả thật là như thấy quỷ. Trong nhà, Tạ Tuệ Lan đi làm, trong phòng khách chỉ có Cù Phụ Cù Mẫu ba người cùng Loan Hiểu Bình. Đổng Học Bân đi tới, đem đồ ăn đặt lên trên bàn trà, mẹ, đồ ăn đã mua về. Loan Hiểu Bình còn đang tức giận con trai, căn bản không phản ứng hắn, cầm đồ ăn vào phòng bếp. Cù Mẫu buông tờ báo trong tay đi theo Loan Hiểu Bình, tựa hồ là giúp bà ấy làm cơm. Đổng Học Bân vội nói, mẹ, con cũng giúp mẹ, con rửa đồ ăn cho. Không cần. Cù Mẫu lạnh nhạt đáp lại một câu, và Loan Hiểu Bình vào phòng bếp, đóng cửa lại cái rầm một tiếng. Đổng Học Bân sờ sờ mũi, thở dài thật sâu, thấy Vân Huyên đang ở trên giường nghỉ ngơi, Đổng Học Bân cũng không đi quấy rối, biết cô ấy còn phải dưỡng thương dưỡng bệnh, liền mở cửa sổ ghé vào bệ cửa sổ hút thuốc, phà khói thuốc ra bên ngoài, vẻ lo lắng trong mắt không sao che giấu được. Sau cú điện thoại kia, Đổng Học Bân bọn họ đã mất đi tin tức của Tiểu Thiên Thiên, không ai biết Tiểu Bảo Bảo hiện tại rốt cuộc thế nào, tuy rằng thoát khỏi tay của Lý Thái Bá, nhưng nếu như Tiểu Thiên Thiên vẫn còn trên thuyền, tình huống sẽ không lạc quan. Con gái rốt cuộc ở đâu? Mình làm sao đi cứu đứa nhỏ đây? Trước giờ ăn, Tạ Tuệ Lan đẩy cửa về nhà. Loan Hiểu Bình từ phòng bếp chạy ra, vội la lên, Tuệ Lan, đứa nhỏ có tin tức sao? Có sao? Cù Mẫu và Cù Phụ cũng đều liếc mắt nhìn về phía cô ấy, phòng ngủ cửa mở ra, Cù Vân Huyên cũng đỡ tường đi ra. Tạ Tuệ Lan đóng cửa, thản nhiên nói, tín hiệu đã dò ra, cảnh sát cho ra kết quả, tín hiệu điện thoại của Lý Thái Bá ở gần khu vực biển của đảo F, Đổng Học Bân kinh ngạc, đảo F, Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, hẳn là một thuyền vượt biên. Cù Vân Huyên vội hỏi, vậy đã liên hệ địa phương chính phủ chưa? Đã báo lên rồi, đang liên hệ, cụ thể có thể tìm được hay không còn chưa xác định. Vừa nghe lời này, mọi người cũng đều không còn tâm tình, không xác định. Vậy Thiên Thiên rốt cuộc có thể tìm được hay không? Lúc ăn, tất cả mọi người đều im lặng không nói, một câu nói cũng không nói, ngoại trừ Tạ Tuệ Lan và Cù Phụ ăn vài ngụm, những người khác cơ bản không động đũa. Thiên Thiên sống chết không biết, bọn họ là sao có tâm tình ăn. Sau khi ăn xong, Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân đều đi gọi điện thoại hỏi tình huống. Tạ Tuệ Lan là gọi cho nhà mình, Đổng Học Bân là gọi cho Từ Yến ở Quốc An. Alo, chị Từ, bên ngài có tin tức gì của Thiên Thiên không? Xin lỗi, bên chị không đủ năng lực, chưa tìm thấy được gì. Tôi vừa nghe cảnh sát tra được tín hiệu điện thoại di động của Lý Thái Bá, tuy rằng không quá xác định, nhưng tám phần là ở khu vực biển của đảo F, Từ Yến hơi sửng sốt, đảo F, cậu xác định. Đổng Học Bân nói, phải, bên cảnh sát nói như vậy. Từ Yến giọng điệu ngưng trọng nói, vậy tôi có thể sẽ cho cậu một tin tức xấu. Tin tức gì? Đổng Học Bân trong lòng căng thẳng. Kết quả điều tra của cảnh sát thành phố Phần Châu tôi không rõ ràng lắm, nhưng chỉ lúc hỏi thăm tin tức của Thiên Thiên nghe nói qua một việc, ngay tại ngày hôm nay, khoảng 3 giờ, tại khu vực biển của đảo F, một con thuyền của nước chúng ta đã bị hải tặc bắt cóc. Hả? Đổng Học Bân cả kinh nói, hải tặc. Đúng vậy, hiện nay đã có tin tức, bởi vì trên thuyền có người chống lại, đã có 7-8 thuyền viên bị hải tặc bắn chết tại chỗ, người còn lại đều bị hải tặc mang đi, đồng thời tại trước 1 giờ đã đưa ra yêu cầu muốn tiền chuộc, tin tức hẳn là cũng lập tức phát ra. Cái này? Vậy Thiên Thiên ở trên chiếc thuyền kia? Ở khu vực biển ấy thuyền hàng lui tới tương đối nhiều, nhưng đi thuyền vượt biên không nhiều, hơn nữa còn là thuyền của nước ta, nếu như tín hiệu buổi sáng thật sự tại khu vực đảo F, vậy dựa theo thời gian trên cho thấy, chiếc thuyền vượt biên bị hải tặc bắt cóc hẳn cũng là cái kia, có thể cực lớn, bất quá cụ thể thế nào chị cũng không rõ ràng lắm, nhưng cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân có chút mất hồn mất vía. Đột nhiên, trong phòng khách Cù Mẫu hô lớn, mau đến xem. Mau xem tin tức. Đổng Học Bân lập tức đi ra ngoài, Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên các nàng mấy người cũng đều đến đây. Vào 12 giờ 40 phút buổi trưa ngày hôm nay, một con thuyền vượt biên đã bị hải tặc bắt giữ ngay trên khu vực biển đảo F. Hiện nay theo nguồn tin cho biết đã có 7 thuyền viên gặp nạn tại trong cuộc đấu súng với hải tặc, mặt khác còn có 3 người bị hải tặc bắt cóc, đã đưa ra yêu cầu muốn tiền chuộc. Tin tức phát ra đúng tin tức của chị Từ. Loan Hiểu Bình đứng lên, khu vực biển đảo F thuyền vượt biên. Cái này, Thiên Thiên trên chiếc thuyền này. Cù Vân Huyên sắc mặt trắng bệch nói, đã chết 7 người. Chỉ có 3 người sống. Vậy con gái tôi? Cù Mẫu hít vào một hơi, sẽ không trùng hợp như thế. Khẳng định là còn có một chiến thuyền khác ở gần đó. Thuyền bị bắt là chiến thuyền khác. Thiên Thiên khẳng định không có việc gì. Loan Hiểu Bình cũng tự mình an ủi nói, đúng đúng, cháu gái tôi cát nhân thiên tướng mà. Cái tin tức này làm bọn họ ngơ ngác, trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Chỉ có Tạ Tuệ Lan vừa rồi đi ra gọi điện thoại không nói một tiếng, bỗng nhiên, cái máy phát trên bàn nhỏ trong phòng khách vang lên một tiếng, Tạ Tuệ Lan bước nhanh đi đến nhấn nút, hình như là tiếp nhận văn kiện, hơn nữa xem ra là khá nhiều. Lạch cạch, tiếng máy móc vang lên, chỉ chốc lát sau, văn kiện tự như tấm ảnh xuất hiện trong tay Tạ Tuệ Lan, cúi đầu nhìn một chút, Tạ Tuệ Lan sắc mặt không tốt lắm, ngẩng đầu nhìn mấy người bọn họ, đem bức ảnh đưa cho mọi người. Đổng Học Bân hỏi, đây là cái gì? Các người nhìn trước đi. Tạ Tuệ Lan nói. Nhưng sau khi bọn họ cầm lấy nhìn, đều là sắc mặt đại biến. Đây là hình ảnh của hải tặc và con tin, bên trong có một vài hải tặc cầm súng đang dùng súng chỉ vào mấy con tin, trên tay trên chân con tin đều bị buộc dây, bối cảnh là một căn phòng rất đổ nát, chỉ có một cái bàn và cỏ dại đầy đất cát, vừa bẩn vừa loạn, nhưng kéo lấy ánh mắt của Đổng Học Bân đám người cũng không phải những cái này, mà là thứ trong tay của một người hải tặc da đen, là một tiểu bảo bảo mấy tháng tuổi, đứa nhỏ khóc rất thương tâm, tên hải tặc da đen cười lạnh kia hình như đang muốn đem đứa nhỏ ném vào đống cỏ khô. Mà đứa nhỏ kia chính là con gái của Đổng Học Bân. Thấy đến nơi đây, Đổng Học Bân tâm đều nứt ra, trước lúc Thiên Thiên mất tích là mình mới đổi quần áo cho con bé, nhưng hiện tại, giày đã tìm không được, áo bị rách một chỗ lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ bẩn, nếu không phải Đổng Học Bân nhìn Thiên Thiên sinh ra, người khác không nhất định nhận ra được. Cù Vân Huyên bật khóc lên, Thiên Thiên. Đổng Học Bân tức giận nói, Tuệ Lan. Thiên Thiên bị hải tặc bắt. Loan Hiểu Bình lau nước mắt nói, tại sao có thể như vậy? Hu hu, tại sao có thể như vậy? Tạ Tuệ Lan thở dài nói, em cũng vừa rồi gọi điện thoại mới biết được, em có một người bạn phụ trách phương diện này tại Trung ương, nghe nói ở khu vực biển đảo ép có thuyền bị bắt cóc, em gọi điện thoại cho hắn, khi đó hải tặc đúng lúc muốn tiền chuộc, đem hình ảnh con tin gửi đến đây, em bảo hắn lập tức gửi phát cho tôi em, kết quả. Thiên Thiên quả nhiên ở trên chiếc thuyền đó, tính luôn Thiên Thiên, con tin tổng cộng có 4 người. Loan Hiểu Bình ôm tay của Tạ Tuệ Lan, Tuệ Lan, nhà con quan hệ nhiều, nhận thức cũng nhiều người, con nhờ bọn họ cứu người. Nhanh cứu người. Cù Phụ sắc mặt xấu xí nói, đây là thuyền vượt biên, chính phủ sẽ quản sao? Cù Mẫu kêu lên, bọn họ mặc kệ cũng phải quản. Cháu gái của tôi còn đang trong tay hải tặc. Tạ Tuệ Lan nói, con đã tại liên hệ, đang chờ điện thoại của ba, chỉ cần Thiên Thiên có thể chịu được trong khoảng thời gian này, tiền chuộc khẳng định không thành vấn đề. Cù Vân Huyên trong mắt hàm chứa lệ nói, cái gì gọi là có thể chịu được trong khoảng thời gian này? Tạ Tuệ Lan giải thích nói, lần trước hải tặc bắt cóc thuyền viên, tiền chuộc cũng đã cho, bất quá cuối cùng kéo dài đủ một năm mới đem con tin thả ra. Một năm. Loan Hiểu Bình ngã ngồi xuống sofa. Chuyện này bọn họ cũng đều biết, biết Tạ Tuệ Lan không phải nói chuyện giật gân. Cho dù bọn họ cho tiền chuộc, Tiểu Thiên Thiên cũng không biết lúc nào mới có thể về nhà. Một năm. Bọn họ có thể chờ. Nhưng Tiểu Thiên Thiên làm sao chờ? Con bé mới 3 tháng tuổi. Hải tặc bên kia là một nơi không chính phủ, thế cục cực loạn không nói, hoàn cảnh cũng rất kém cỏi, bị bệnh tỷ lệ tử vong cực cao, Thiên Thiên đang là lúc sức chống cự rất kém cỏi, hơn nữa cũng căn bản không thể trông cậy vào đám hải tặc giết người không chớp mắt này sẽ mỗi ngày cho Thiên Thiên uống sữa, ăn không ngon uống không tốt, Thiên Thiên sao có thể chịu đựng nổi một năm. Một tháng cũng không thể nào. Nếu như sau khi cho tiền chuộc hải tặc không thả người, Thiên Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái đám hải tặc này. Đổng Học Bân hung hăng vỗ bàn, đã ghi hận thấu xương bọn chúng. Ngày hôm sau, buổi sáng, gia thuộc viện thị ủy. Trong nhà, Loan Hiểu Bình và Cù Phụ Cù Mẫu lo lắng chờ đợi, bao gồm cả Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên cũng vậy, cả đêm chưa ai ngủ. Hiểu Bình, chị nói Tuệ Lan có thể được không? Con bé buổi tối đã đi kinh thành, khẳng định không thành vấn đề. Trong nhà nó làm gì? Đều là làm quan, chỉ cần người trong nhà chịu nói, Thiên Thiên khẳng định có thể cứu trở về. Chỉ mong vậy, tôi rất thương đứa cháu ngoại này, mới ra sinh ra đã chịu nhiều khổ như vậy. Loan Hiểu Bình và Cù Mẫu vừa nói, vừa khóc, thấy vậy, Cù Phụ con mắt cũng đỏ. Đổng Học Bân trong lòng rất không thoải mái, hắn cũng biết chuyện này tất cả đều là trách nhiệm của hắn, cho nên căn bản không dám nói, chỉ đứng bên cạnh cửa sổ rút một điếu thuốc ra hút. Hút hút hút. Loan Hiểu Bình quát con trai, mày chỉ biết hút. Đổng Học Bân tay bị kìm hãm, đem tàn thuốc dụi đi, mẹ. Mày có suy nghĩ không vậy? Loan Hiểu Bình oán giận nói, ngoại trừ hút thuốc mày còn có thể làm gì? Đổng Học Bân không nói gì, yên lặng ngồi trở lại ghế, sắc mặt rất kém. Đột nhiên, bên ngoài vang lên âm thanh chìa khóa, Tạ Tuệ Lan đẩy cửa vào.

Con cũng biết cái miệng của mẹ không ngăn cản được mà. Mẹ, mẹ, cái gì cũng đừng nói nữa, nhanh chóng tìm Tiểu Bân thôi. Loan Hiểu Bình nôn nóng bất an nói, đứa nhỏ chết tiệt này. Nói nó hai câu liền như vậy. Muốn tức chết tôi hả? Tuệ Lan. Nhanh đi tìm nó, đừng để cho nó đi chịu chết. Cụ phụ ngồi không yên, tôi cũng đi, đứa nhỏ này thật đúng là. Cụ phụ và Tạ Tuệ Lan đều đi tìm, nhưng mà tìm rất nhiều chỗ, cũng không phát hiện cái bóng của Đổng Học Bân. Hiển nhiên, chuyện Đổng Học Bân quyết định là không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Buổi chiều cùng ngày, một thành phố vùng Duyên Hải. Xuống máy bay, Đổng Học Bân liền lên một chiếc xe đường dài, xe chạy tới cảng vùng Duyên Hải. Trên đường đi, Đổng Học Bân lần đầu tiên mở điện thoại lên sau khi rời nhà, tích tích tích, tích tích tích, không ít tin nhắn chen tiếng, đều là của người trong nhà, có Cù Vân Huyên, có Tạ Tuệ Lan, còn có Loan Hiểu Bình, đều hỏi Đổng Học Bân ở chỗ nào, hơn nữa còn bảo hắn lập tức về nhà. Đổng Học Bân sau khi xem qua nhưng cũng không có trả lời tin nào, hắn đã nói qua, nếu như không tìm được con gái, cả đời này cũng không mặt mũi trở về, hiện tại hắn cần phải làm là đem Cù Thiên an toàn trở về, mặc dù phải để lại cái mạng này cũng sẽ không tiếc. Sau đó, Đổng Học Bân bắt đầu gọi điện thoại. Alo, lão Tiền à, tôi đang ở thành phố C đây, ở bên này ông có quen ai ở cảng hay không? Không có hả? Không có việc gì, không có việc gì, vậy quên đi. Alo, ông chủ Mục, ông có quen với thuyền trưởng nào ở cảng không? À, không có việc gì cả, tùy tiện hỏi thôi. Chú Ca à, cảng ở thành phố C bên này anh có quen ai không? Tôi muốn đón một chiếc thuyền, anh xem có đường binh hay không? À, không sao cả, vậy tôi hỏi lại người khác. Alo, Lưu chủ nhiệm, tôi Tiểu Đổng đây. Gọi 7-8 cú điện thoại, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Bất quá một người thuộc hạ của Đổng Học Bân lúc trước nhậm chức tại Cục Công an huyện Duyên Đài thật ra có nói cho Đổng Học Bân biết, bảo hắn đi hỏi Lưu Đại Hải của đồn công an Huệ Điền Hương, nói lão Lưu hình như có người thân ở bên kia. Lưu Đại Hải thì Đổng Học Bân đã quá quen thuộc, Đổng Học Bân đã cứu ông ta, hai người cũng là quan hệ rất thân thiết, vì vậy lập tức gọi điện qua, đem chuyện cần thuyền rời bến đại khái nói với ông ta một chút. Lưu Đại Hải vừa nghe, nói, ngài muốn đi đâu? Đi thuyền đến đảo F là được, thuyền hàng cũng không sao cả. Không có thủ tục, ngài đi cũng. Tôi chỉ là muốn ngồi thuyền giải sầu, chơi một chút, không có gì cả. Như vậy à, được, nếu Đổng chủ nhiệm ngài mở miệng, tôi cũng không thể không giúp, chuyện dư thừa tôi cũng không hỏi, tôi quả thật có người thân là thuyền trưởng của một thuyền hàng, thế nhưng hắn không chạy tuyến đến đảo F, tôi hỏi giúp ngài một chút, nhờ hắn giúp ngài tìm người. Được, vậy cảm ơn. Không cần cảm ơn, ngài chờ tin tức của tôi. Nhiều người nhiều con đường, Đổng Học Bân cừu không ít người, ở thành phố Phần Châu nhiều năm như vậy, bạn bè của Đổng Học Bân cũng rất nhiều, rốt cuộc khiến cho hắn liên hệ được đường đi. 20 phút sau, xe đường dài tới gần cảng, ngừng lại. Đổng Học Bân bước xuống đi hướng cảng, bất quá đập vào mắt là trại kiểm tra và nhân viên bảo vệ. Đối với việc kiểm tra nhân viên ở đây làm việc vô cùng nghiêm mật, Đổng Học Bân thấy, tất cả người vào cảng đều là phải có giấy thông hành, người ngoài căn bản không vào được, một người muốn đi vào chụp ảnh cũng bị cản ở bên ngoài. Bất quá cái này hiển nhiên không làm khó được Đổng Học Bân, hắn nhìn trái nhìn phải thấy không người chú ý mình, liền tìm một chỗ bí mật mặc niệm một tiếng stop. Thời gian dừng lại. Đổng Học Bân nghênh ngang đi bộ vào cảng. Một tiếng stop giải trừ, thời gian lại một lần nữa khôi phục. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên là Lưu Đại Hải gọi tới. Đổng chủ nhiệm, tôi liên hệ được rồi, cho ngài một vị trí, ngài đi vào trong đó tìm một người tên Ngưu Đại Chiêu là được, hắn là thuyền trưởng chạy thuyền hàng tuyến đi qua đảo F, vừa lúc muốn xuất phát, có quan hệ rất thân thiết với người thân của tôi, đều không vấn đề gì, bất quá hắn nói ngài phải đi qua trại kiểm tra trước, nếu không hắn cũng giúp không được. Tôi đã ở trong cảng. Lưu Đại Hải sửng sốt, nghĩ thầm cũng phải thôi, nếu như Tiểu Đổng chủ nhiệm ngay cả một trại kiểm tra của cảng còn không thể nào vào được, vậy cũng đừng gọi là Tiểu Đổng chủ nhiệm, loại sự tình này với hắn mà nói khẳng định chỉ là một bữa ăn sáng. Thật ra Đổng Học Bân hoàn toàn có thể dùng stop ẩn mình vào một con thuyền, lén lén rời bến, bất quá sau đó hắn suy nghĩ một chút vẫn là phủ quyết. Thứ nhất, Đổng Học Bân không biết chiến thuyền đó sẽ đi đảo F và xuất phát lúc nào. Thứ hai là thời gian còn thừa trên người của Đổng Học Bân không nhiều lắm, vài phút mà thôi, hắn phải tiết kiệm một chút. Cuối cùng, Đổng Học Bân mặc dù lén lên thuyền hàng cũng không tránh được bị người phát hiện, hắn không muốn cãi cọ. Dựa theo vị trí Lưu Đại Hải cho hắn, Đổng Học Bân tìm được khu số 3, xa xa là đại dương mênh mông, bầu trời và biển rộng đều không sạch sẽ. Bên bờ có một thuyền hàng trọng tải không lớn, có thuyền viên đang bận rộn dọn đồ, xem ra lập tức xuất phát. Đổng Học Bân tắt điện thoại di động đi lên, ngẩng đầu nhìn sang người trên thuyền. Cậu là? Trên thuyền, một người trung niên để râu mép khoảng 40-50 tuổi cúi đầu nhìn hắn. Đổng Học Bân nói, ngài là Ngưu thuyền trưởng sao? Tôi là Tiểu Đổng. Ngưu Đại Chiêu nhìn hắn, là người lão Lưu giới thiệu. Lão Lưu mà ông ta nói, tám phần là người thân của Lưu Đại Hải, cậu làm sao vào được trong cảng? Đi vào. Ngưu Đại Chiêu vui vẻ, được, đi lên đi. Đổng Học Bân lên thuyền, bên cạnh có rất nhiều thuyền viên đều nhìn vị khách không mời mà đến này. Ngưu Đại Chiêu cũng không nói gì, mang theo Đổng Học Bân vào buồng nhỏ trên tàu, đẩy cửa đi vào một khoang trống. Tiểu Đổng, nghe nói cậu muốn đi ngắm biển. Giải sầu. Đúng vậy. Đổng Học Bân đáp. Ngưu Đại Chiêu liên tục lắc đầu, tôi nói này, cậu tốt nhất nên trở về đi. Đổng Học Bân nhìn ông ta nói, vì sao? Ngưu Đại Chiêu thở dài nói, đứa nhỏ, rời bến không đơn giản như cậu nghĩ đâu, nhìn dáng vẻ của cậu, khẳng định là không có thủ tục đúng không? Nếu như cậu lên thuyền rời bến, cái này đã là nhập cư trái phép phi pháp, đợi đến đảo ép cậu không có thủ tục cũng không xuống được thuyền. Tôi không xuống thuyền, khẳng định sẽ không cho các người phiền phức. Phiền phức tôi không sợ, trước đây cũng có người muốn ra biển chơi, tôi cũng mang đi ra ngoài, chỉ cần lúc xuất cảng và cập bờ ở trong khoang thuyền đợi là được, cơ bản không có vấn đề, thế nhưng hiện tại không giống, tin rằng cậu cũng nghe nói hải tặc tại gần đảo ép đang hoành hành. Chúng tôi là thuyền hàng nhỏ, không mướn nổi tàu bảo vệ của quân đội, bằng không chuyến đi này cả vốn lẫn lời đều không lấy lại được, coi như là chạy không công, không có tàu bảo vệ, chúng tôi đi trên biển tùy thời đều có thể bị hải tặc tấn công, tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng cái nguy hiểm này cậu có nghĩ tới không? Không sao cả. Cậu suy nghĩ rõ ràng chứ? Rõ rồi, phiền phức ông Ngưu thuyền trưởng. Ngưu Đại Chiêu liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, tốt lắm, tôi cũng không nói nhiều, cậu suy nghĩ rõ ràng là được. Đừng để đến lúc đó xảy ra chuyện trách tôi không nhắc nhở cậu. Hải tặc. Đổng Học Bân chính là đang hướng về đám khốn nạn này. Đổng Học Bân biểu thị tất cả mạo hiểm chính hắn sẽ gánh chịu. Ngưu Đại Chiêu ừ một tiếng, đến đảo ép còn phải vài ngày, mấy ngày này cậu ở nơi này đi. Cái khoang này là một phòng nhỏ giản dị, có giường, có bàn, tuy rằng không cách nào so sánh với hoàn cảnh điều kiện của thuyền khác, nhưng đối với một thuyền hàng nhỏ mà nói, cái này đã là đãi ngộ không tồi. Sở dĩ an bài cho Đổng Học Bân ở chỗ này, Ngưu Đại Chiêu một là cho bạn của mặt mũi, người lão Lưu cực lực đề cử, ông cũng không thể an bài quá kém. Điểm thứ hai, cũng là Ngưu Đại Chiêu thấy Đổng Học Bân tay nhỏ chân gần, thật sự có chút yếu đuối. Nếu như cho Đổng Học Bân cho tới phòng thuyền viên chen mấy người trong một phòng, Ngưu Đại Chiêu sợ Đổng Học Bân chịu không nổi. Cảm ơn. Đổng Học Bân nói lời cảm ơn. Ngưu Đại Chiêu lắc lắc tay, xoay người đi ra ngoài bận việc của mình. Đổng Học Bân lúc này là không thân phận gì, cũng không được đi ra ngoài đi lại, nằm lên trên giường, nhìn chằm chằm lên trần. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh khả ái của con gái. Nửa giờ sau, bên ngoài truyền đến động tĩnh ầm ĩ, theo sau đó, thân thuyền hơi nhoáng lên, rời cảng. Đổng Học Bân đợi một hồi, tâm tình phiền muộn đi ra khoang thuyền, một trận gió lạnh thổi trên biển nhất thời đập vào mặt, giống như châm đâm vào da, bốn phía là đại dương mênh mông, lục địa xa xa như ẩn như hiện, thuyền viên thủy thủ trên bong tàu đều đang bận rộn, có dọn đồ, có thu dây, còn có nói chuyện phiếm, Ngưu Đại Chiêu không biết là đi phòng thuyền trưởng hay là ở đâu, nói chung trên bong tàu không thấy được ông ta. Ai, chỉ mong lần này rời cảng thuận lợi. Bà vợ của tôi lúc gần đi có cầu bùa bình an cho tôi, cũng không biết dùng được hay không. Cái đám hải tặc này càng ngày càng hung hăng ngang ngược, hơn nữa hình như còn nhằm vào thuyền của nước chúng ta. Không phải như vậy chứ, lão Lý năm ngoái bị hải tặc cướp, trở về không phải nói rồi sao? Lúc đó cũng có thuyền hàng của vài quốc gia khác, cách thuyền của lão Lý bọn họ không xa có một con thuyền khác, kết quả. Đám hải tặc kia cứ lao đến nhìn cũng không nhìn chiến thuyền kia, mà trực tiếp tìm tới thuyền của chúng ta. Hình như cũng là nhằm vào chúng ta, bắt đầu nổ súng với người của chúng ta. Không thể nào. Vì sao nhằm vào chúng ta? Là vì nước chúng ta sẽ cho tiền chuộc, có vài quốc gia chẳng để ý đến tiền chuộc này đâu. Mẹ nó. Đám người này khi dễ chúng ta khi dễ đến nghiện à, đúng vậy, tin tức ngày hôm qua không phải nói rồi sao? Lại có một con thuyền hàng bị cướp, còn chết không ít người, đám hải tặc kia lại muốn tiền chuộc. Không cho bọn họ. Không trả tiền, còn tin làm sao bây giờ? Sớm muộn gì cũng sẽ bị giết sạch toàn bộ. Một con thuyền hộ vệ quân hạm còn không chơi lại thuyền của hải tặc. Nhưng đám người mang thù, giết một người hai người thì dễ, nhưng sau này, để cho bọn chúng đụng với thuyền của nước ta, bọn chúng còn không đại khai sát giới. Giống như chúng ta, không có tiền mời tàu bảo vệ, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào bọn chúng hiện tại không mở sát giới sao? Lần này đã chết ba người rồi. Ai, cái đám hải tặc này, quả thật là chết tiệt. Nhắc tới hải tặc, mấy người thuyền viên đều có chút phẫn nộ. Nghe xong, Đổng Học Bân con mắt lạnh xuống, tình huống quả thật giống như mọi người nói vậy, bọn họ một lần rồi lại một lần bị hải tặc cướp thuyền, một lần rồi lại một lần thỏa hiệp, bởi vì bận tâm ảnh hưởng và an toàn của con tin mà cho hải tặc tiền chuộc, cái này khiến cho đám hải tặc càng ngày càng không kiên nể gì cả, người hiền bị kẻ khác khi, bọn chúng thấy nước mình không dám làm thương tổn bọn chúng, cho nên càng bừa bãi, lúc này mới có hải tặc vừa nhìn thấy thuyền của nước mình thì căn bản mặc kệ đội thuyền của quốc gia khác. như ông vỡ tổ tràng tới cướp giật, hàng cướp, người giết, cuối cùng còn đắc ý chờ nước mình đem tiền chuộc đưa cho bọn chúng. Đây là cái khái niệm gì? Một ngày trôi qua. Hai ngày trôi qua. Buổi sáng hôm nay, Đổng Học Bân tỉnh dậy, xoay người xuống giường hút thuốc, sau đó mang giày đi ra bong tàu, nhìn bốn phía một chút, bên này vẫn là khu vực biển sâu, sớm không nhìn thấy đại lục, xung quanh ngoại trừ biển vẫn là biển, hiển nhiên cách lục địa còn có rất xa. Ngồi thuyền so ra kém hơn xe lửa, càng kém hơn tốc độ của máy bay, Đổng Học Bân sớm có chuẩn bị tâm lý, biết gấp không được. Anh em. Đổng Học Bân gọi một người thuyền viên lại. Người thuyền viên buông đồ trong tay quay đầu lại nhìn hắn, làm sao vậy? Hỏi chuyện này. Đổng Học Bân nói, khu vực hoạt động của hải tặc còn xa không? Thuyền viên sắc mặt có chút cổ quái, mấy ngày trước vừa có thuyền bị cướp, cho nên thuyền trưởng bảo chúng tôi tránh xa một ít, bất quá hiện tại khu vực này hẳn là cũng coi như là khu vực hoạt động của hải tặc. Hắn đưa tay chỉ phía tây, bên kia cũng là căn cứ địa của hải tặc, ngay cả chính phủ cũng không có, vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là cách hải tặc khá xa, nhưng không tốt cũng có thể gặp phải, chúng ta cần cầu nhiều phúc. Đổng Học Bân sửng sốt, bên này sao? Thuyền viên nói, đúng vậy, cậu không thấy biểu tình của mọi người sao? Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, quả nhiên, mấy người thuyền viên trên bong tàu đều là vẻ mặt đề phòng, vì vậy nói, anh biết cái đám hải tặc này có bao nhiêu người không? Có chia phe phái không? Thuyền viên nói, cụ thể bao nhiêu người thì không rõ ràng lắm, bất quá khẳng định không chỉ một thủ lĩnh, nghe nói có rất nhiều, bên kia bọn chúng cạnh tranh cũng không nhỏ. Vậy mấy ngày trước thuyền bị cướp là của băng hải tặc nào? Cái này tôi cũng không biết, thật ra tôi cũng chưa thấy qua bọn họ, nếu như nhìn thấy, chúng ta phỏng chừng cũng chạy không được, thuyền của hải tặc nhanh hơn chúng ta. Như vậy à, cảm ơn. Thuyền viên nói, không phải tôi nói cậu, chuyến này thật sự cậu không nên tới. Đổng Học Bân gật đầu, cảm ơn nhắc nhở. Thuyền viên còn muốn nói vài câu, nhưng thấy biểu tình của Đổng Học Bân, cuối cùng cái gì cũng không nói. Mấy ngày này, tất cả thuyền viên cơ bản đều gặp qua Đổng Học Bân, cũng biết Đổng Học Bân là tới du ngoạn ngắm cảnh, hình như là thể nghiệm sinh hoạt, mọi người nghe đều có chút lắc đầu, tuy rằng bội phục can đảm của người thanh niên này, nhưng vẫn nghĩ hắn có chút không biết trời cao đất rộng, nhiều thuyền như vậy, đường hàng không nhiều như vậy, tỷ lệ gặp phải hải tặc quả thật không tính quá lớn, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có, lỡ như gặp thật, rất có thể sẽ bị hải tặc giết sạch. Trốn còn không kịp, ai cũng không ngờ rằng sẽ có người như Đổng Học Bân, còn có thể du ngoạn. Ngay cả mấy người thủy thủ bọn họ, nếu không gia cảnh bình hàn, bọn họ phỏng chừng đã sớm mặc kệ, nếu như sinh hoạt giàu có, ai sẽ tự dưng liều mạng lên chiếc thuyền này. Lúc này, rất nhiều thuyền viên cũng nghị luận về Đổng Học Bân. Thằng nhóc kia thật sự là không sợ chết. Tôi thấy hắn là cậu ấm cô chiêu rồi, cái gì cũng không biết. Bất quá đi nhiều ngày như vậy còn chưa có say tàu, thật ra không tồi. Nhìn hắn nhỏ con ốm yếu như vậy, không biết còn có thể chịu được bao lâu, loại thời điểm này mà du cái gì lịch hả? Đúng vậy, lỡ như gặp phải hải tặc, tôi thấy chân hắn sẽ bị dọa đến mềm ra. Phi phi phi. Nói cái gì vậy? Đúng đúng, thuận buồm xuôi gió, khẳng định thuận buồm xuôi gió. Đổng Học Bân mơ hồ nghe thấy được thủy thủ xung quanh nghị luận, bất quá cũng làm vẻ mắt điếc tai ngơ, nhìn chằm chằm căn cứ địa của hải tặc xa xa thật lâu không nói, mặt lộ vẻ trầm tư. Quân hạm của quốc gia phỏng chừng cũng đã xuất phát, cũng không biết đến chỗ này hay không, hiện tại Thiên Thiên khẳng định còn đang trong tay hải tặc. Đổng Học Bân suy nghĩ nên làm sao nhìn thấy con gái, trực tiếp đi vào căn cứ địa hải tặc. Thế nhưng trước mắt tất cả đều là biển rộng, sợ rằng không có thể, bằng không sau khi tới lục địa mình dùng stop tách đoàn người lên đất liền. Tìm đến băng hải tặc. Đổng Học Bân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ hy vọng của cái sau có thành công lớn hơn một chút, vì vậy trong lòng cũng đại khái có chủ ý, đem kế hoạch lặp lại một lần trong đầu óc. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Đột nhiên, trên bong tàu có người hô lên. Này, phía trước là... Phía trước có thuyền. Thuyền trưởng. Thuyền trưởng. Đổng Học Bân cũng thấy được, phía trước quả thật có một vật thể màu trắng. Ngưu Đại Chiêu bước ra bong tàu, cầm một kính viễn vọng nhìn xa xa, trong giây lát, Ngưu Đại Chiêu sắc mặt đại biến, nhanh chuyển hướng. Là hải tặc. Cái gì? Hải tặc. Thuyền viên lập tức đại loạn. Ngưu Đại Chiêu lớn tiếng nói, cái đám khốn nạn này. Sao hải vượt xa như vậy cũng tới? Còn đầu ở chỗ này không nhúc nhích. Đây là muốn làm gì? Đang đợi ai? Bình thường hải tặc phụ trách cướp thuyền đều là một ít cano, là để dễ tiếp cận và lên thuyền, vì tốc độ cực nhanh, hành động cũng vô cùng tiện, cho nên đầu tiên thấy phía trước là một con thuyền lớn hơn cano, các thuyền viên còn không coi là gì, ai ngờ lại có thể là hải tặc, thuyền hải tặc còn đậu ở chỗ này chờ đợi. Cái này hiển nhiên vượt qua nhận tri của bọn họ. Ngưu Đại Chiêu quát, nhanh. Nhanh chuyển hướng. Mọi người vẻ mặt cấp bách, đều bận việc lên. Không tốt. Bỗng nhiên, Ngưu Đại Chiêu giơ kính viễn vọng thần sắc căng thẳng nói, bọn họ đến đây. Đang đi thẳng đến hướng chúng ta bên này. Bên cạnh là vài thuyền cano. Cano. Còn có cano. Mọi người sắc mặt trắng bệch, đều là luống cuống. Đối mặt tử vong, thuyền viên đều dùng hết tất cả sức lực của mình. Nhưng tốc độ thuyền hàng của bọn họ đương nhiên không so lại cano của đối phương, mọi người thấy đám hải tặc càng ngày càng gần. Xong rồi. Trốn không kịp rồi. Ngưu Đại Chiêu cũng nhìn ra đại thế đã mất, tức giận đem kính viễn vọng ném lên bong tàu, lũ khốn nạn. Các anh em. Dù sao cũng phải chết. Liều mạng với bọn chúng. Thế nhưng, không ai hưởng ứng. Liều mạng. Hải tặc có súng, sao liều mạng? Nếu như thúc thủ chịu trói, quốc gia còn có thể ra tiền chuộc cứu bọn họ, còn có một tia hy vọng, nhưng nếu phản kháng, mạng khẳng định không còn. Đám thuyền viên đều là vẻ mặt bi phẫn. Ngưu Đại Chiêu cũng là nói một câu tức giận, thấy mọi người như vậy, ông thở dài, cũng không nói gì thêm. Chỉ có Đổng Học Bân vẻ mặt trấn định nhìn điểm trắng cách đó không xa, còn mắt hơi mị lên, nhìn chằm chằm chúng nó. Thuyền của hải tặc vẫn dừng ở đây. Còn điều ra vài thuyền cano và một thuyền chủ. Đây là vì sao? Biết bọn họ sẽ đi đường hàng này. Cái này hiển nhiên không có khả năng, vậy có thể những hải tặc này chính là đám đã bắt cóc Thiên Thiên hay không? Hẹn giao dịch ở chỗ này với quân hàm của nước mình. Bọn họ đem thuyền đầu ở chỗ này, đây là đợi quân hàm đến đây. Có khả năng này. Đổng Học Bân không khỏi cười lạnh lùng. Tôi không đi tìm các người thật ra lại tìm tới tôi. Tới tốt lắm. Giảm bớt cho anh em rất nhiều khí lực. Trên biển. Cano của hải tặc đang lao đến đây, càng ngày càng gần. Ngưu Đại Chiêu dẫn theo thuyền viên đang làm dãy dụ cuối cùng, điên cuồng thay đổi phương hướng đi chạy tới phía bắc. Trên bong tàu Đổng Học Bân quan sát tình thế chung quanh một chút, chậm rãi bước đi trở về buồng nhỏ trên tàu, trở lại phòng của mình đẩy cửa ra, cầm lấy một ly nước uống vào bụng, bổ sung hơi nước, tiện tay chụp lấy con dao nhỏ trên bàn, cái loại gấp lại được, chậm rãi dắt ở dây lưng phía sau mình, suy nghĩ một chút vẫn thấy không đủ, lại đi đến phòng thuyền viên bên cạnh lấy thêm hai con dao cùng loại, lần lượt giấu sau lưng. Loại dao này đối với người khác mà nói thì tác dụng không lớn, dù sao hải tặc đều cũng có súng, còn có súng tự động như AK-47, nhưng dao nhỏ đối với Đổng Học Bân mà nói đã là đủ rồi, hắn không cần chuẩn bị nhiều, cũng không cần phải. Đi tới bong tàu, bên ngoài còn đang trình diễn hình ảnh người chạy ta đuổi. Đoàn đoàn đoàn. Ngay sau đó vài tiếng súng bay lên giữa không trung, lực chấn nhiếp cực lớn. 10 người hải tặc trên cano cười lớn, hô to những câu mà Đổng Học Bân bọn họ nghe không hiểu. Các thuyền viên nghe được tiếng súng, rất nhiều người bị hoảng sợ, có vài người liều mạng tìm công sự che chắn, có vài người vội chạy vào buồng nhỏ trên tàu tránh đạn, lập tức giải tán. Nhanh chóng tập trung lại. Ngưu Đại Chiêu quát dẹp đường thuyền trưởng. Không được. Đúng vậy, chúng ta chạy không lại bọn chúng. Muốn chết ở chỗ này sao? Nhanh chuyển hướng. Nhanh. Trên thuyền loạn thành một cục, mọi người trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Đột nhiên, một thuyền viên thần sắc đại chấn, chỉ vào vị trí đuôi thuyền nói, chỗ đó có thuyền. Có thuyền. Đổng Học Bân nhìn qua, quả nhiên, bên kia có hai điểm đen, hình như không chỉ một con thuyền, Ngưu Đại Chiêu và mấy người thuyền viên lập tức dùng kính viễn vọng nhìn qua. Thuyền phía sau quá xa, thấy không rõ lắm. Chiếc trước nhất là thuyền hàng. Là của nước Hát là thuyền hàng. Tôi cũng nhìn thấy. Lớn hơn so với chúng ta. Trên thuyền khẳng định có vật phẩm quý giá. Hơn nữa cũng lớn hơn chúng ta gấp 4-5 lần. Lời này khiến cho rất nhiều người đều nổi tinh thần lên, ngóng trông những hải tặc này có thể dời mục tiêu, không truy kích bọn họ. Dù sao thuyền hàng xa xa sau khi nghe thấy tiếng súng đã đổi tuyến đường, nếu như hải tặc tấn công thuyền này, khẳng định sẽ đuổi không kịp thuyền hàng kia. Hàng hóa trên thuyền kia quý giá hơn chiếc này, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều biết nói ai năng ai nhẹ, cái này cũng khiến cho mọi người nhìn ra một đường hy vọng. Có hai tên hải tặc cầm kính viễn vọng, hiển nhiên cũng thấy được thuyền hàng lớn của nước Hát, tiếng súng dừng lại, bọn hải đạo đều ghé tai nói vài câu, thảo luận cái gì đó, cuối cùng còn cho tín hiệu về thuyền hải tặc chủ cách đó không xa. Bên kia hải tặc trên thuyền tự như cũng có suy nghĩ một chút, trả về một mệnh lệnh. Bọn hải đạo trên cano vừa nhìn, liền không nói thêm nữa, căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn thuyền hàng của nước Hát. Tiếp tục cầm súng lao về hướng thuyền của Trung Quốc. Ngưu Đại Chiêu tức giận, hét lớn, trên thuyền chúng tôi chỉ vận chuyển một ít hàng hóa bình thường. Các người đuổi theo chúng tôi làm gì? Một người thuyền viên nhìn ra bọn họ là muốn bắt con tin. Thuyền viên bên cạnh mặt cũng trắng lại khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Quả thật là khinh người quá đáng, cái đám hải tặc này chỉ biết ra tay đối với thuyền của Trung Quốc. Chỉ nhằm vào quốc gia bọn họ. Thuyền của quốc gia khác có thể tùy tiện đi qua. Cái này con mẹ nó là cái đạo lý gì? Hải tặc là cái khái niệm gì? Ban đầu cũng là danh từ dùng để chỉ kẻ cướp thuyền đoạt hàng trên biển, nhưng hiện tại, đám hải tặc này hình như là phát rồ, con tin trong mắt bọn chúng còn quan trọng hơn rất nhiều so với hàng hóa, bởi vì những con tin này có thể đổi tiền chuộc, bọn họ mở miệng muốn bao nhiêu tiền thì mở miệng nói bấy nhiêu tiền, nhất là người của Trung Quốc, con tin Trung Quốc, trải qua vài lần giao dịch, bọn hải đạo đã nếm được ngon ngọt, dũng khí cũng càng lúc càng lớn, biết quốc gia này sẽ trả tiền, cho. Nên mới không chút nghĩ ngợi lựa chọn thuyền của Trung Quốc, 5 lần 7 lượt ra tay. Có thể là theo đám hải tặc xem ra, bắt cóc thương thuyền của quốc gia, không chỉ có thể không chiếm được tiền chuộc, có thể còn bị trả thù, nhưng cướp thuyền của Trung Quốc sẽ không cần lo lắng điểm này, có tiền chuộc, Trung Quốc còn không dám ra tay đối với chúng, ngược lại sợ mình trả thù, cho nên mới có tình cảnh hiện tại, cho nên mới có hành động ra tay điên cuồng của bọn chúng sao. Cơn tức của Đổng Học Bân lúc này cũng ngưng tụ tới tình trạng nhất định, nằm ở trong miệng, tùy thời đều phải bạo phát, bọn mày cướp thuyền của bọn tao cố kỵ an toàn của con tin, bất kể hàng hóa mà bọn mày cướp đoạt, bất kể bọn mày giết thuyền viên, còn đem tiền chuộc cho bọn mày, nhưng cuối cùng, bọn mày ngược lại còn ra tay với thuyền của bọn tao. Một lần, hai lần, ba lần không dứt. Các nước khác không đưa tiền chuộc, bọn mày không thèm nhìn tùy ý đi qua. Trên đời nào có đạo lý như vậy? Bọn mày đây là muốn chết. Càng thỏa hiệp, càng cố kỵ, bọn chúng càng leo lên người dẫm lên mình của bạn. Đây là sắc mặt của đám hải tặc này. Ánh mắt lạnh lùng của Đổng Học Bân nhìn đám hải tặc đang cười điên cuồng, đem cơn tức đè ép xuống dưới, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vì cách quá xa nên không thấy rõ trên thuyền hải tặc chủ có con tin, có tung tích của Thiên Thiên hay không. Đối với việc bọn chúng có phải là đang đợi quân hạm và tiền chuộc, Đổng Học Bân chỉ là suy đoán, cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, thời cơ chưa đúng. Đoàn! Đoàn đoàn! Súng tiếng nổ lớn, bất quá chỉ là uy hiếp, hải tặc có thể là muốn bắt sống, cho nên cũng không có bắn về hướng thuyền viên, hơn nữa góc độ cũng không đủ. Tiểu Đổng! Cậu làm gì thế? Ngưu Đại Chiêu thấy Đổng Học Bân không có tự giác tai vạ đến nơi, ngược lại còn trấn định tự nhiên đứng ở nơi đó nhìn, không khỏi hô to một tiếng, trong lòng nói người nào vậy hả? Sao không sợ trời không sợ đất như thế? Đạn tới trước mắt cũng không liếc. Hải tặc lập tức cướp thuyền mà cậu còn mở to mắt ra nhìn. Đây là không muốn sống nữa sao? Nhanh quay về trong khoang thuyền. Đa số thuyền viên đều lui về trong khoang thuyền. Đổng Học Bân nhìn lại, cũng đi trở về, bất quá hắn không có vào buồng nhỏ trên tàu, mà là cúi đầu nhặt một kính viễn vọng lên, cầm lấy nhìn thuyền hải tặc xa xa, thuyền chủ của hải tặc tồi tàn đến tội nghiệp, trên mặt có rất nhiều chỗ đều là dùng đồ đắp lại, còn có vài chỗ rách rưới, vô cùng đơn sơ, hẳn là thuyền cũ hợp lại, hiện tại đã hơi gần một chút. Đổng Học Bân từ trong kính viễn vọng mơ hồ thấy được một hải tặc đứng ở mũi thuyền, đưa tay vuốt chùm râu của mình, hình như là thủ lĩnh. Bên cạnh sườn thuyền chủ còn có một cano, thỉnh thoảng tuần tra xung quanh thuyền chủ, hình như là hộ vệ, cũng không có tham dự vào việc cướp thuyền của các cano khác. Thật sự là thủ lĩnh. Thủ lĩnh cũng tới. Đổng Học Bân có chút suy nghĩ, nếu như bình thường hải tặc đi ra ngoài tìm mục tiêu, thủ lĩnh hẳn là không phải đi theo. Chỉ cần xuất động một ít cano, cũng có thể đánh cướp bình thường, nhưng hiện tại thủ lĩnh tự mình tọa trấn. Hơn nữa nhiều cano như vậy đồng thời xuất động, còn có hai mươi mấy tên hải tặc mang súng, bên kia của hải tặc nếu như cũng chia phe phái, đây là toàn bộ lực lượng của một phe sao? Trận thế lớn như vậy, chỉ vì muốn cướp thuyền hàng của Trung Quốc. Không có khả năng, bọn chúng chờ ở chỗ này khẳng định có mục đích khác. Càng phân tích, Đổng Học Bân càng nghĩ đây là đám hải tặc bắt cóc con tin mấy ngày trước. Thế nhưng nhìn rất lâu, Đổng Học Bân đều không thấy rõ trên thuyền rốt cuộc có thân ảnh của Thiên Thiên hay không. Buồng nhỏ phía sau trên tàu bị chặn, không nhìn thấy bên trong. Đoàn đoàn. Lại là tiếng súng. Tiểu Đổng. Mau vào. Mắt thấy hải tặc sẽ lên thuyền, Ngưu Đại Chiêu cũng chạy vào buồng nhỏ, kêu Đổng Học Bân một tiếng. Thuyền trưởng. Nhanh đóng cửa đi. Đúng vậy. Mặc kệ hắn. Hắn không muốn sống. Người này điên rồi sao? Mưa bom bão đạn mà còn đứng rất ổn. Thật ra Đổng Học Bân từ lúc lên thuyền, mọi người đã nghĩ người này có chút quái dị. Nếu như bạn đi ra ngoài giải sầu, bạn ngồi du ngoạn thuyền không được sao? Còn cần lên thuyền hàng. Thậm chí còn muốn theo thuyền hàng của bọn họ đi đảo ép. Ai không biết bên này có hải tặc hả? Cái này không phải ăn no dư thừa năng lượng không có chuyện gì sao? Hơn nữa hiện tại đã là cảnh lửa cháy đến nơi, đạn đều bắn tới bốn phía, bạn còn bình tĩnh cầm kính viễn vọng ngắm phong cảnh. Chẳng lẽ bạn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Quả thật. Mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá mắng dò mắng, rất nhiều người vẫn bị can đảm của Đổng Học Bân làm chấn động. Dưới loại tình huống này còn có thể mặt không thay đổi sắc, trên thế giới có mấy người có thể làm được. Đổng Học Bân lắc lắc tay với Ngưu Đại Chiêu, vẫn không trở vào. Dùng kính viễn vọng nhiều lần muốn xác nhận trên thuyền hải tặc có Thiên Thiên hay không, một lát sau vẫn là không nhìn thấy, Đổng Học Bân thẳng thắn đem kính viễn vọng chuyển hướng nhìn xung quanh,

kết quả các ngươi ngay cả một người cũng không thả. Ngược lại còn đưa ra yêu cầu cao hơn. Ước định cũng không tuân thủ, còn nhiều lần ỉa lên trên đầu chúng ta. Chính là nhằm vào người nước Cộng hòa chúng ta. Đại tá quyết định hạ lệnh thật nhanh. Nhất thời, mấy cửa pháo trên quân hạm đều lập tức chuyển động nhắm vào đám hải tặc kia, quân nhân nước Cộng hòa cũng đưa súng lên nhắm, đưa thuyền đuổi theo, chặn lấy hướng đi của bọn họ. Bọn hải đạo vừa thấy, cũng đưa súng thị uy, bất quá họng súng bọn họ phần lớn là nhắm ngay con tin. Thủ lĩnh đối với quân hạm nở nụ cười một tiếng, không thả người thì thế nào? Dù sao con tin ở trong tay bọn họ, bọn hải đạo không tin người nước Cộng hòa quân dám nổ súng, không có sợ hãi. Không khí căng thẳng. Tình thế hết sức căng thẳng. Quân hạm nước Cộng hòa cùng hải tặc dùng họng súng đen thui chĩa vào lẫn nhau, toàn bộ yên tĩnh, không có một ai nói chuyện, không khí đều động lại. 5 giây. 10 giây. 20 giây. Hai bên đều không có hành động gì. Thủ lĩnh hải tặc vừa thấy, chỉ biết có con tin nơi tay, Cộng hòa phương khẳng định là không dám nổ súng, vì thế cười đến càng thêm bừa bãi, phất tay cho thủ hạ đem vàng mà bọn họ vừa thu được cất đi, sau đó đi xuống, không nhìn quân hạm nước Cộng hòa, bọn họ tiếp tục đi tới. Thủ lĩnh là một bộ dáng đã định liệu trước, hắn biết nước Cộng hòa cố kỵ áp lực dư luận không dám làm ra cái hành động gì, cho nên thủ lĩnh hôm nay mới dám tự mình dẫn theo người lại đây, tự mình đến tham dự một hồi giao dịch ngay từ đầu chính là lừa gạt người Cộng hòa này. Quả nhiên, quân hạm nước Cộng hòa truy kích ở phía sau, nhưng một phát súng cũng không có bắn. Hơn 10 con tin đều ở thuyền đối phương, những quân nhân này căn bản không có biện pháp nổ súng. Bọn hải đạo vừa thấy như thế, khí thế càng chừng lớn, cười to hô một ít lời bọn họ nghe không hiểu, thái độ càng không kiên nể gì. Quân hạm. Một quân nhân vội la lên, hạm trưởng. Hiện tại làm sao bây giờ? Đại tá âm nghiêm mặt không nói được một lời, đuổi theo. Không cần nổ súng. Nhưng mà. Quân nhân nói, không ngăn cản bọn họ mà nói. Con tin cũng trở về không được. Điểm này ai đều rõ ràng, nhưng là nổ súng mà nói, con tin cũng sẽ chết. Thuyền hàng. Ngưu Đại Chiêu cùng các thuyền viên rốt cuộc tuyệt vọng. Thuyền trưởng. Chúng ta xong rồi. Nếu quân hạm nổ súng chúng ta cũng phải chết. Lũ khốn. Đám hải tặc này ngay từ đầu đã không tính thực hiện giao dịch. Lũ hải tặc này lật lọng. Quả thực quá kiêu ngạo. Mọi người lòng đầy căm phẫn, ai cũng không dự đoán được hải tặc lại sẽ làm ra sự tình khốn nạn như vậy. Nếu bị hải tặc đưa đi, bọn họ kết cục cùng con tin nước Cộng hòa bị trói trước đó khẳng định giống nhau. Nếu tiền chuộc đưa đến muộn một ít mà nói, bọn họ khẳng định không phải bị giết chết thì chính là bị đánh chết đói chết. Tiền chuộc cấp 10. Nước Cộng hòa hội sẽ lấy ra số tiền này để chuộc bọn họ sao? Cho dù nước Cộng hòa lại một lần nữa đưa cho, người có thể cam đoan đám hải tặc này sẽ không lại lật lọng. Sẽ không lại một lần nữa trêu đùa quân hàm Cộng hòa không thả người. Lại lần nữa đưa ra cái giá tiền chuộc trên trời. Chỉ có Đổng Học Bân một mình ngược lại bật cười, hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn sắc mặt cười lớn của đám hải tặc, khóe miệng nhếch một cái, cười đến thật thích, chúng mày nếu yên ổn đem con gái của tao thả ra mà nói, cái chuyện này cũng dễ nói, nhưng hiện tại chúng mày lại có thể chơi trò như vậy. Lại có thể cuồng vọng đến tình trạng này. Vậy cái gì cũng không cần nói nữa. Đổng Học Bân tao hôm nay nếu không giết sạch chúng mày, tao từ nay về sau sẽ đổi tên. 1, 5, 10, 20 tên, Đổng Học Bân đếm đầu người số hải tặc này, tổng cộng 21 người, được rồi, chúng mày hôm nay nếu có thể còn một người còn sống, vậy cũng coi như Đổng Học Bân tao sống uổng phí. Đổng Học Bân hôm nay đã muốn đại khai sát giới. 21 hải tặc này, tất cả đều đáng chết. Hải tặc cùng quân hạm như trước diễn một màn ngươi truy ta đuổi. Sau khi đi được chừng một hải lý, thủ lĩnh hải tặc vung tay lên, là một cái phân phó, thuyền hải tặc bên kia liền dần dần tiếp cận về phía thuyền hàng của đám người Đổng Học Bân. Xem ra là muốn tập trung toàn bộ hải tặc lại, sau đó sẽ quay về đại bản doanh của bọn chúng. Nếu trở lại lục địa mà nói, quân hạm mặt sau cũng không có khả năng một đường truy kích, dù sao bên kia không phải phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa, mặc dù đuổi theo cũng cứu không được con tin. Thuyền càng ngày càng gần. 100 thước, 50 thước, 30 thước. Ngũ quan của Tiểu Thiên Thiên cũng dần dần tiến nhập vào mắt Đổng Học Bân. Hai chiếc thuyền hầu như song song đi về phía trước, khoảng cách cách xa nhau đã muốn không còn quá xa. Mà xa xa, bóng dáng lục địa cũng càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy sắp đến nhà, bọn hải đạo một đám đều kêu lên vui mừng. Quân hạm mặt sau đại tá cùng quân nhân sắc mặt xanh mét, biết tiền chuộc khả năng đã mất không, còn tin cũng cứu không trở lại được, điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, Đổng Học Bân đã động. Đổng Học Bân thần sắc tự nhiên đem tay từ phía sau đem ra, dây thừng nguyên bản cột chặt vào thủ đã cắt thành hai đoạn, thịt một tiếng rơi xuống bông thuyền. Tiểu Đổng, cậu đây là... Cậu cởi bỏ như thế nào? Ngưu Đại Chiêu cùng mấy thuyền viên đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đổng Học Bân đối với bọn họ nở nụ cười, lại không nói chuyện, còng tay đều vây không được hắn, càng đừng nói một sợi dây thừng như vậy, căn bản không tính là chuyện gì. Nếu Đổng Học Bân ngay cả điểm bản lãnh ấy cũng không có, vậy hắn cũng sẽ không được người ta gọi là ôn thần nhiều năm như vậy. Hải tặc còn đang hoang hô, cũng không có nhận thấy được dị trạng của Đổng Học Bân bên này. Đổng Học Bân nhìn cũng không nhìn bọn hắn, chậm rãi bước đi đến một bên, đưa tay nhổ một cái móc câu ở thuyền hàng, mặt sau hợp với một sợi dây thừng dài, đây là công cụ giản dị trước đó bọn hải đạo dùng để lên thuyền, vừa lúc thuận tiện cho Đổng Học Bân, bị hắn thu ở trong tay. Nhưng làm như vậy, cũng nhất thời kinh động một cano hải tặc phía dưới. Hải tặc thấy thế, lập tức rống lớn một tiếng, sau đó giơ súng lên. Hải tặc trên bông thuyền nghe thấy, nhanh chóng quay đầu lại, sau khi hơi ngạc nhiên nhất thời nở nụ cười, hứng thú nhìn Đổng Học Bân, khẩu súng nhắm ngay hắn. Mấy hải tặc ở trên thuyền hắn đều vào khoang thuyền, thuyền trưởng cùng thuyền viên bị bọn chúng bắt, cũng có người đưa xuống khỏi bông thuyền, cho nên trên bông thuyền giờ phút này chỉ còn có hai hải tặc. Nhưng Đổng Học Bân cũng lười liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, đi nhanh tới phía trước, một phát đã đem móc ném ra ngoài, móc ở thuyền hải tặc bên kia. Hải tặc giận dữ, đúng một phát súng liền bắn qua. Đổng Học Bân chỉ hơi hơi uốn éo đầu, viên đạn liền sát tóc hắn bay đi ra ngoài. Hải tặc kia sửng sốt, không phản ứng lại kịp. Đúng lúc này, Đổng Học Bân đã nhảy đi ra ngoài, lôi kéo dây thừng bắt ở trên chủ thuyền hải tặc, cánh tay hướng tới, thân mình đã xuất hiện ở trên thuyền đối phương. Bọn hải đạo đều quát to một tiếng. Quân nhân quân hạm cùng thuyền viên trên thuyền hàng đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không rõ Đổng Học Bân muốn làm gì, dễ nhập miệng hổ, cái này không phải đi chịu chết sao? Xoá xoá xoá. Hơn 10 hải tặc chủ thuyền hải tặc súng đều cùng thời gian nhắm ngay Đổng Học Bân. Nhưng mà Đổng Học Bân vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, ánh mắt chỉ nhìn thẳng Tấp Tiểu Thiên Thiên nằm ở trên bông thuyền, đi đến, một tay đem con gái hung hăng ôm ở trong lòng. Thiên Thiên mười phần suy yếu, híp mắt ra nhìn ba ba, giống như nhận ra hắn, bàn tay nhỏ bé ở giữa không trung muốn chạm lấy ba ba, lại vô lực rơi xuống. Đổng Học Bân nhìn xem nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, đều là ba ba sai, để cho con chịu ủy khuất. Đổng Học Bân đồng tử bỗng nhiên hung ác, đi. Ba ba đưa con đi giết người. Đi, ba ba đưa con đi giết người. Thuyền không dừng, nhưng không khí lại trong phút chốc gấp gáp hẳn lên. Hầu như tất cả hải tặc đều đưa súng nhắm ngay hai cha con Đổng Học Bân. Cái này thật sự không phải là lời cậu người làm ba nên nói với con mình, bất quá nhìn vẻ mặt không chút quan tâm của Tiểu Thiên Thiên, ôm ấp cả người con gái đang sốt hầm hập. Lời này chính là ý tưởng duy nhất của Đổng Học Bân hiện tại, con gái còn nhỏ cũng nghe không hiểu, Đổng Học Bân cũng không sợ dạy hư con, hiện tại là lúc nên tính sổ, cừu của Thiên Thiên, như người trước đây chết ở trong tay hải tặc, Đổng Học Bân đều phải báo. Đổng Học Bân ôm đứa nhỏ vuốt vuốt cái đầu của nó, thực nóng, hẳn là sốt cao, vì thế hắn liền đưa tay vuốt nhẹ lên đầu của con gái, mặc niệm một tiếng river. Một giây, năm giây, tám giây, river giải trừ. Đổng Học Bân từ bàn tay đã có thể cảm giác rất rõ ràng được trán của con gái nhiệt độ đã hạ xuống, khôi phục đến thời điểm khi nó còn chưa bị bắt cóc, lại cúi đầu vừa nhìn tiểu bảo bảo trong lòng, đứa nhỏ trong mắt lập tức có chút thần thái, cũng không biết là có phải là nhớ ba ba. Tiểu Thiên Thiên thân thể vừa khôi phục, liền đưa tay đi sờ lên mặt Đổng Học Bân, mũi cùng tai Đổng Học Bân đều bị tiểu tử kia nhéo qua, sau đó Tiểu Thiên Thiên vui vẻ cười khanh khách lên, bàn tay nhỏ mập mạp sờ râu. Dưới cằm Đổng Học Bân lại không ngừng cười khanh khách. Chung quanh họng súng dày đặc. Đổng Học Bân lại hồn nhiên như không thấy, nhìn cũng không thèm nhìn đám hải tặc đang cầm súng kia, thấp đầu, cưng chiều hung hăng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên một cái. Hi hi hi. Con thật là đáng yêu. Nha, y có ý tứ gì? Còn muốn ba ba thơm. Nha. Nha. Ha ha, được, lại hôn cục cưng của ba một cái. Trán, mặt, mũi, Đổng Học Bân liên tục hôn tiểu tử kia ba bốn cái. Tiểu Thiên Thiên cực kỳ vui vẻ, cầm lấy quần áo Đổng Học Bân hoa chân múa tay vui sướng. Một màn này làm cho vô số người chung quanh đều xem đến sửng sốt, trong lòng nói đây là người nào. Súng đều chĩa ở trên đầu mà còn có tâm cùng cục cưng chơi đùa. Thấy qua vô tâm vô phế, cũng không thấy qua vô tâm vô phế như vậy. Trên thuyền hàng, thuyền trưởng Ngưu Đại Chiêu cùng mấy thuyền viên bị trói thần sắc đều ngạc nhiên. Tiểu Đổng làm cái gì vậy? Đứa nhỏ kia, có phải đứa nhỏ nhà bọn họ hay không? Ta nói Tiểu Đổng như thế nào lại rời bến chạy tới đây, thì ra là tìm đứa nhỏ. Nhưng hắn lên đó để làm chi? Cái này không phải chịu chết sao? Đúng, hải tặc khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, nói không chừng ngay cả đứa nhỏ cũng phải. Tiểu Đổng này thật sự là điên rồi, hắn nghĩ đến hắn đau thương bất nhập sao? Như thế nào ngu như vậy lại dâng đến tận miệng của người ta? Bên kia, mọi người trên quân hạm cũng bị hành động của Đổng Học Bân làm cho phát mộng. Mở dây thừng chẳng những không chạy, ngược lại còn hướng chủ thuyền hải tặc địa phương nhiều người nọ vào qua. Còn ôm lấy một đứa trẻ. Cùng đứa nhỏ nói nói cười cười. Một chút ý thức chết đã đến nơi đều không có. Hạm trưởng. Một quân nhân vội hỏi, người này. Một quân nhân khác nghi mặt nói, hắn đang làm cái gì? Bắt hải tặc giết người hay sao? Đại tá thần sắc căng thẳng, trước nhìn xem phản ứng hải tặc. Vốn tình thế vẫn duy trì một cái cân bằng vi diệu, hải tặc cố kỵ quân hạm, cũng muốn đem người lấy tiền chuộc, quân hạm lại cố kỵ con tin, cho nên ai cũng không có nổ súng, nhưng Đổng Học Bân xuất hiện lại đánh vỡ cái cân bằng này, làm cho người ta đối với an toàn sinh mệnh đặt một cái dấu chấm hỏi thật to. Nhưng mà các quân nhân cũng rõ ràng, cho dù Đổng Học Bân không làm cái ép buộc này, những người này chờ cùng hải tặc trở về lục địa, nhắm chừng cũng sống không được vài người, bị đánh chết bệnh chết cũng không biết còn bao nhiêu, cho dù bọn họ tiếp theo lại mang đến tiền chuộc, ai có thể cam đoan đám người này lại sẽ diễn trò lật lọng với bọn họ lần thứ hai lần thứ ba. Đám hải tặc này tuyệt đối là làm ra được. Đám hải đạo quả thật tức giận. Bất quá thủ lĩnh hải tặc đứng ở phía sau Đổng Học Bân không xa kia vẫn cười ha ha, căn bản không đem Đổng Học Bân là chuyện gì, đối với bên cạnh thì thầm phân phó vài câu, chỉ lệnh một tiếng, đại đa số hải tặc đều hạ súng xuống. Đối phó một thuyền viên tay không tấc sắt, cho dù hắn đem dây trói cởi ra được, cũng không làm gì được trận thế của đám hải tặc, lưu lại một hải tặc đi để ý người này là đủ rồi. Được lệnh một hải tặc gầy yếu trong mắt phát lạnh, đưa súng lên, cười lạnh đưa họng súng trực tiếp dí ở sau óc Đổng Học Bân. Dừng tay. Trên quân hạm truyền đến tiếng quát của đại tá. Theo sau đó, mấy quân nhân liền đem súng nhắm ngay hải tặc. Bất quá thủ lĩnh hải tặc cười nói cái gì đó, bọn hải đạo liền đều cười ha ha, bọn họ biết quân nhân nước Cộng hòa không dám nổ súng, nếu không bọn họ sẽ đem toàn bộ con tin đều giết sạch, cho nên căn bản không có sợ hãi, chẳng những giết người của các ngươi, lừa tiền chuộc của các ngươi, hiện tại còn giết con tin của các ngươi, như vậy thì thế nào? Chỉ cần trong tay chúng ta còn có con tin, các ngươi vẫn là không có biện pháp làm gì chúng ta. Kiêu ngạo đến cực điểm. Quả nhiên, quân hạm nước Cộng hòa nhất thời bó tay bó chân, không có nổ súng. Đám người Ngưu Đại Chiêu trên thuyền hàng cũng đều có điểm sốt ruột, Tiểu Đổng là theo thuyền bọn họ đi ra biển, ở chung nhiều ngày như vậy, rất nhiều người đều đối với Đổng Học Bân có ấn tượng không tệ, đương nhiên không muốn hắn chết. Trường hợp đã muốn chỉ mành treo chu ông. Đạn ở trong nòng súng của hải tặc bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, chuyện tới trước mắt, Đổng Học Bân lại có thể vẫn là biểu tình lạnh nhạt kia, mỉm cười đối với Thiên Thiên nói, con gái ngoan, có sợ không? Tiểu Thiên Thiên nha nha kêu lên, thật vui vẻ. Đổng Học Bân vui vẻ, bóp bóp cái mũi nhỏ của nàng nói, tốt, thật không hổ là con của Đổng Học Bân ba, đảm lượng không sai, di truyền tốt. Tiểu Thiên Thiên cười khanh khách, nha, nha. Đổng Học Bân không nhanh không chậm lấy ra một miếng giấy ăn, xé ra làm hai xoắn lại cùng một chỗ, sau đó đem hai tay của con gái đều dùng giấy bịt lại, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng ít nhất cũng là một cách phòng hộ, Đổng Học Bân sợ tiếng súng làm con gái sợ. Làm xong cái này, Đổng Học Bân mới híp mắt ôm con gái từ trên bông thuyền đứng lên, vuốt vuốt đầu nàng, một tay đem nàng ôm chặt vào trong ngực. Đổng Học Bân không coi ai ra gì chẳng những đem quân nhân trên quân hạm kinh ngạc, đem đám người con tin Ngưu Đại Chiêu đang bị trói kinh ngạc, đồng thời cũng đem đám hải đạo kích nổi giận. Hải tặc gầy yếu kia sắc mặt giận dữ, lập tức hướng tới óc Đổng Học Bân bấm cò súng. Đúng. Súng vang lên. Nghe thanh âm như thế, Ngưu Đại Chiêu cùng các thuyền viên liền có một cái ý niệm trong đầu. Tiểu Đổng xong rồi. Con gái của Tiểu Đổng cũng xong rồi. Các quân nhân trên quân hạm sắc mặt cũng đều đại biến, có chút người không đành lòng nhắm mắt lại, hiện tại muốn cứu hắn cũng không còn kịp rồi. Nhưng mà, một màn ra ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Chỉ thấy Đổng Học Bân giống như có mắt sau gáy, giống như biết đối phương khi nào thì sẽ nổ súng vậy, chỉ là khẽ đem đầu tránh qua phía trái, viên đạn lại có thể sát lỗ tai Đổng Học Bân bay đi ra ngoài. Hải tặc gầy yếu kia ngẩn ra, giận tím mặt vừa muốn đem súng tiếp tục bắn Đổng Học Bân, bất quá trước mắt hắn hoa lên, chỉ nhìn thấy thân mình Đổng Học Bân tựa như lung lay một chút, không biết từ nơi nào lấy ra một con dao trở tay đâm ngược ra. Chờ hải tặc gầy phản ứng lại, thân thể hắn đã không động đậy được nữa. Đổng Học Bân thậm chí ngay cả đầu cũng không có quay lại, dao ở tay phải liền lướt qua bả vai hắn đâm ngược vào cằm của tên hải tặc, từ dưới cằm đâm thẳng vào đầu. Chỉ ngắn ngủn trong một cái nháy mắt, hải tặc gầy đã chết, thịt một tiếng ngã xuống đất, co rút vài cái rồi không còn có động tĩnh. Quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người không thấy rõ. Một người. Đổng Học Bân lúc này mới lần đầu tiên xoay người, ông con gái đối mặt với đám hải tặc, chúng mày đã không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thủ lĩnh hét lớn một tiếng, y ô. Ba bốn hải tặc đều phẫn nộ đưa súng lên, bắt đầu bắn Đổng Học Bân. Đúng đùng đùng. Từng viên đạn từ họng súng bắn ra. Đổng Học Bân lạnh lùng cười, stop. Thời gian ngừng lại. Một đám hải tặc yên lặng ở tại chỗ, họng súng lóe lên hỏa tinh, thậm chí có thể nhìn thấy viên đạn từ họng súng bay ra cũng đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Đổng Học Bân nhìn nhìn quỹ tích viên đạn, tìm được chỗ hỏng của viên đạn, đi qua đó đứng lại. Stop giải trừ. Thuyền không lớn, Đổng Học Bân cùng hải tặc khoảng cách cũng rất gần, gần đến như trong gang tấc, cho nên hải tặc không sợ đạn bắn không trúng Đổng Học Bân. Nhưng cố tình lại không như mong muốn. Bọn họ chỉ cảm thấy thân mình Đổng Học Bân tựa như léo một cái, sau đó, toàn bộ viên đạn lại đều sát quần áo Đổng Học Bân mà bay đi ra ngoài. Một viên cũng không bắn trúng. Cái này là cái vận khí gì? Ai cũng không thể tiếp thu là Đổng Học Bân có thể né đi viên đạn, chỉ có thể quy kết là vận khí. Bọn hải đạo không khỏi kinh hãi thất sắc, vừa ngừng lại liền bắn ra nữa. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, Đổng Học Bân ở trong tích tắc bọn họ ngây người ra, chân đột nhiên phát lực, bay thẳng đến một tên hải tặc cầm AK-47 gần nhất xông lên. Hải tặc kia vừa muốn nổ súng, Đổng Học Bân giao trên tay liền nhẹ nhàng bắn ra, đem họng AK-47 đánh sang một bên. Một chuỗi đạn đùng đùng đùng nhất thời rơi vào khoảng không, một hàng bay về không trung. Cùng lúc đó, Đổng Học Bân thừa dịp hải tặc này cố kỵ đồng bạn không dám nổ súng, một bước lướt qua hải tặc kia, cùng hắn tiếp xúc. Thoáng qua liền nhằm về phía hải tặc kế tiếp xông tới. Đem tao quên mất rồi sao? Hải tặc không biết Đổng Học Bân vì cái gì không công kích hắn. Nhưng giây tiếp theo, chính chờ khi hải tặc dơ AK-47 muốn quay trở lại tiếp tục đối với Đổng Học Bân nổ súng, phốc, một chút máu tươi từ trong cổ hắn phun ra. Hải tặc không thể tưởng tượng ôm cổ, chậm rãi ngã xuống. Thẳng đến khi chết, hải tặc này cũng không biết dao của Đổng Học Bân khi nào thì cắt đứt của yết hầu hắn. Hai người. Ánh mắt lạnh lùng của Đổng Học Bân ở trên mặt hải tặc quét một vòng, tổng cộng 21 hải tặc, còn lại 19 tên. Không đến 10 giây, Đổng Học Bân đã giết hai người. Đám hải tặc này hiện tại chính là có ngu xuẩn, cũng biết Đổng Học Bân không phải người thường. Người thường không có khả năng trấn định như Đổng Học Bân vậy, người thường không có khả năng một lần lại một lần bằng vào vận khí né tránh đạn của bọn chúng, người thường càng không thể dưới tình huống ôm một đứa trẻ mới mấy tháng tuổi, một tay còn có thể liên tục giết hai người hơn nữa mặt không thay đổi sắc. Đây là người gì? Đây thật sự là một thủy thủ trên thuyền hàng. Tên thủ lĩnh hỗn hển hô một tiếng, cầm súng vội vàng hướng Đổng Học Bân bắn tới. Nếu viên đạn quá dày đặc, Đổng Học Bân bằng vào stop cũng không thể tránh né, không phải trốn không thoát, mà là xa xa có nhiều quân nhân nhìn như vậy, Đổng Học Bân không thể để cho bọn họ nhìn thấy mình di động trong nháy mắt, như vậy năng lực chính mình liền bạo lộ, cho nên thấy bên kia một trận mưa bom bão đạn, Đổng Học Bân lúc này liền nghiêng người né tránh hai viên đạn, sau đó liền chui vào giữa năm hải tặc phía trước, cùng bọn họ tiếp cận. Chung quanh tất cả đều là đồng bạn hải tặc, lần này bọn họ cũng không có biện pháp không hề cố kỵ nổ súng, nếu không bắn chết sẽ chỉ là đồng bạn. Đổng Học Bân tròng mắt nhíu lại, lại đem dao nhỏ đâm vào tim một hải tặc. Mắt thấy người thứ ba cũng đã chết, nổ súng lại bắn không trúng hắn, hải tặc này rốt cuộc có chút hoảng. Một hải tặc da đen trong đó nâng súng lên liền nhắm ngay ba con tin bị bắt còn đứng ở trên thuyền, lớn tiếng đối với Đổng Học Bân hô lên, giống như bảo hắn bó tay chịu trói. Nhưng Đổng Học Bân tự như sớm biết hắn sẽ bắt con tin uy hiếp vậy, hải tặc da đen kia ngón tay còn chưa có động đến cò súng, Đổng Học Bân đã vung tay đem dao ném đi ra ngoài, khoảng cách giữa hai người không xa, dao ở trong không trung xoay chuyển vài vòng, tiếp theo liền hung hăng xỏ xuyên qua cổ của tên hải tặc da đen này. Lại chết một tên. Bốn người. Lúc này, có thể là tiếng súng quá lớn, Tiểu Thiên Thiên oa oa khóc lớn lên. Đổng Học Bân bước chân bước qua một bước, nghiêng người né tránh một viên đạn sau đó ở trên đầu cục cưng hôn một cái, ngoan, chớ sợ, có ba ba ở đây. Thiên Thiên vẫn không ngừng khóc. Đổng Học Bân từ sau lưng lại lấy ra một con dao trước đó đã chuẩn bị tốt, thuận tay quét qua cổ một tên hải tặc gần đó, sau đó lại dỗ con gái, không có việc gì, không có việc gì, đừng khóc con gái ngoan, ba ba sẽ thu thập bọn chúng, ngoan. Cũng không biết Thiên Thiên có phải nghe hiểu hay không, tiếng khóc rốt cuộc dần dần. Thực nghe lời, ha ha, trở về ba ba mua quần áo mới đồ chơi mới cho con. Thuyền hàng cách gần, Ngưu Đại Chiêu cùng vài thuyền viên đều nghe thấy được Đổng Học Bân nói, trong lúc nhất thời có điểm trợn mắt há hốc mồm, vốn tưởng rằng Đổng Học Bân vọt vào thuyền hải tặc là dê nhập miệng hổ, ai ngờ Đổng Học Bân một mình một đao như vào chỗ không người, trong nháy mắt đã giết 5-6 người, thậm chí thời điểm viên đạn sát trên người trên mặt Đổng Học Bân nơi nơi bay qua, Đổng Học Bân lại có thể còn có tâm tư cười ha ha dỗ đứa nhỏ. Ngươi cái này là tố chất tâm lý gì? Cái này là lửa cháy xém chân mày ngươi vẫn còn có thể dỗ con. Xa xa quân nhân ở trên quân hạm cũng đều một đám xem đến choáng váng. Đổng Học Bân ở trong mưa bom bão đạn lại tìm được một cái khe hở, ôm nữ nhi đi ra ngoài, nghĩ rằng cứ giết như vậy rất tốn thời gian, giao lại không nhanh bằng súng, Đổng Học Bân có tâm tư tốc chiến tốc thắng lập tức xoay người tránh được một trận quét bắn của hải tặc, một tay nắm lên khẩu trong tay một tên hải tặc đã chết, đem súng cầm vào trong tay, rất nặng. Đổng Học Bân trước kia cũng dùng qua, nhưng chỉ là loại dùng cho cảnh sát, loại súng tự động này hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, bất quá Đổng Học Bân sức chiến đấu cũng không phải thổi mà ra, súng gì đối với hắn mà nói đều không sao cả, cho dù là một cây bút máy, dùng bắt lặp đi lặp lại nhiều lần cũng có lúc có thể giết chết người. Sáu tên đã chết, bọn hải đạo cũng không dám xem thường Đổng Học Bân nữa, đã ở thủ lĩnh chỉ huy đều ở trên thuyền tìm công sự che chắn. Đổng Học Bân Stop cũng không phải vô hạn, hắn còn thừa thời gian không tính rất nhiều, cho nên cũng tìm một công sự che chắn trốn xuống, sau đó đem họng súng nhắm ngay thuyền hàng mặt sau hắn, bởi vì Đổng Học Bân nhìn thấy, hải tặc sau khi bị giết nhiều người như vậy đã rất tức giận, bọn chúng muốn giết con tin. Ba con tin ở trên chủ thuyền hải tặc Đổng Học Bân đang ở thì hoàn hảo, khi nhìn thấy Đổng Học Bân cùng hải tặc dây dưa cùng một chỗ liền chạy tới một chỗ lõm nấp xuống tránh né, hải đạo trên chủ thuyền tâm tư đều ở trên người Đổng Học Bân, cũng không đếm xỉa tới ba người kia. Nhưng tình huống trên thuyền hàng lại không giống nhau, mấy hải tặc bên kia không dám đối với Đổng Học Bân bắn loạn, khoảng cách không gần, AK-47 cùng súng ống trong tay bọn chúng cũng không có chính xác, bọn chúng cũng sợ bắn trúng người một nhà, vì thế đều đem họng súng chỉ về phía con tin. A, đừng nổ súng. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Mấy thuyền viên đều kêu lên, Ngưu Đại Chiêu cũng mặt đầy tử khí. Hải tặc hiển nhiên muốn giết một cảnh báo trăm, làm cho Đổng Học Bân có điều cố kỵ. Trên quân hạm, đại tá thấy thế, quyết định thật nhanh xuống, yểm hộ cho người trẻ tuổi kia. Các tay súng bắn tỉa chuẩn bị. Bảo hộ con tin. Nổ súng cho tôi. Hai tay súng bắn tỉa sớm đã chuẩn bị tốt. Đùng đùng hai phát súng. Viên đạn hướng tới hải tặc đang chuẩn bị giết con tin ở trên thuyền hàng bay tới. Mấy hải tặc nhất thời ngẩn ra, nhưng viên đạn lại không có bắn trúng, hai viên đều trật. Hỏng rồi. Một quân nhân mặt sắc đại biến. Đại tá cũng là đột nhiên trầm mặt, bắn tiếp. Mau cứu con tin. Hai tay súng bắn tỉa trong lòng kêu khổ, các quân nhân khác thật ra trong lòng cũng đều rõ ràng, ở trên biển bắn súng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thứ nhất quân hạm cách thuyền hàng rất xa, thứ hai trên biển gió to, hơn nữa hướng gió không phải thực cố định, một điểm cuối cùng, thuyền ở trên biển là trôi nổi, từ trên xuống dưới trái trái phải phải đều có dao động, cho dù là loại quân hạm trọng tải này, cũng không có khả năng thường thường vững vàng, huống chi thuyền hàng đối diện. Không có trọng tải này, biên độ dập dềnh liền lớn hơn nữa, súng hơi chút nhoáng lên một cái, viên đạn sẽ có lệch lạc rất lớn, thậm chí có khả năng bắn trúng con tin. Hải tặc bên kia thực thông minh, lập tức đứng ở phía sau con tin. Lần này, tay súng bắn tỉa đã không có cách nào lại nổ súng. Hạm trưởng, góc độ quá nhỏ. Khoảng này cách không được. Khe hở nhỏ như vậy. Chúng tôi không nắm chắc. Đại tá biết không trách được bọn họ, hắn trước kia cũng đã làm tay súng bắn tỉa qua, biết bắn súng ở trên biển đa phần là dựa vào vận khí, không ai có thể ở trong dạng trường hợp này đang nghĩ tới đây, đột nhiên tiếng súng vang lên. Các quân nhân phản ứng trước hết chính là con tin bị giết. Nhưng vừa nhìn lại, là một hải tặc đang dùng súng chỉ vào con tin, ánh mắt hoảng sợ trừng lớn, chậm rãi ngã xuống bông thuyền, mi tâm có một vết đạn. Đùng. Đùng. Lại là hai phát súng. Hai hải tặc trên thuyền hàng thân mình cứng đờ, nhất tề ngã xuống, một tên bị bắn trúng trán, một tên bị bắn trúng thái dương. Nhìn Đổng Học Bân xa xa đem súng thu lại, đại tá cùng vài quân nhân cùng tay súng bắn tỉa trợn mắt há hốc mồm. Ba phát ba người. Mỗi phát trúng đầu. Cái này là kỹ thuật bắn súng gì? Mấy chiếc thuyền ở trên biển đều lắc qua lắc lại. Ở khi quân hạm cùng hải tặc giao chiến, Đổng Học Bân giơ súng lên bắn ra ba phát, toàn bộ trúng đầu ba hải tặc, súng bắn là mất mạng. Thậm chí có người tận mắt thấy, theo góc độ ẩn thân của Đổng Học Bân mà nổ súng, viên đạn thế tất sẽ phải lướt qua đầu mấy con tin, sát qua tóc bọn họ mới có khả năng ở cái góc độ rất nhỏ kia bắn trúng hải tặc, nếu không căn bản không có khả năng, ai ngờ lại có thể bắn trúng. Một lần là vận khí, hai lần là vận khí. Nhưng lần thứ ba vẫn là trúng đầu, như thế nào có khả năng vẫn là vận khí. Mọi người nhìn Đổng Học Bân thổi khói ở trên đầu súng, tất cả mọi người ồ lên một mảng. Đại tá có chút đăm chiêu trầm ngâm nói, đây là người gì? Các quân nhân còn đang kinh ngạc, hạm trưởng, có phải người quân đội chúng ta hay không? Tôi không có nghe nói quân đội còn có bộ phận nào chấp hành nhiệm vụ này. Đại tá nhíu mày nói. Một quân nhân khác nói, nhưng cái kỹ thuật bắn súng này, thủ đoạn dùng dao giết chết hải tặc vừa rồi, khẳng định sẽ không là người bình thường. Đây chính là nói thừa, nếu thật sự là người bình thường, ngay cả súng chỉ sợ cũng không biết dùng, càng đừng nói cầm một khẩu AK-47 vốn không phải là súng ngắm, tinh chuẩn còn rất kém cỏi, còn có thể phát nào cũng trúng đầu, ngay cả quân nhân bọn họ cầm súng ngắm chuyên nghiệp đều làm không được điểm này, ngay cả mấy tay súng bắn tỉa ưu tú lâm thời điều lại đây đều làm không được điểm này, một thuyền viên bình thường trên thuyền hàng lại có thể làm được. Đương nhiên không thể là sự thật. Ba phát súng này quả thật đem quân nhân ở đây dọa ngẩn người. Bọn họ cùng đám ô hợp hải tặc này không giống nhau, là chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp cùng có hệ thống, tự nhiên rõ ràng nếu muốn ở khoảng cách đó dùng AK-47 bắn trúng đầu hải tặc có bao nhiêu vô nghĩa, muốn ở trên thuyền lắc qua lắc lại gió biển gào thét bắn trúng hải tặc này là có bao nhiêu không thực tế, đừng nói bắn trúng đầu. Nhưng Đổng Học Bân làm được. Chiêu thức ấy thực làm kinh sợ không ít người. Trên thuyền hàng, đám người Ngưu Đại Chiêu sớm đều kinh đến ra một thân mồ hôi. Bao gồm Ngưu Đại Chiêu ở bên trong, trong đó có ba người vừa rồi đều rõ ràng cảm giác được, tóc hoặc hai má có một đạo cực nóng sát qua, hiện tại ở trên đầu còn nóng rát, lại vừa thấy vị trí Đổng Học Bân nổ súng, lại thấy ba hải tặc ngã xuống sau khi nổ súng, bọn họ mới là rõ ràng là Đổng Học Bân đã nổ súng giết mấy tên hải tặc này, hơn nửa viên đạn là sát qua đầu bọn họ mà bay đi qua, điều này làm cho tất cả mọi người có điểm lòng thấy sợ hãi, chỉ cần viên đạn thoáng trật hai ly, cho dù là một ly, người chết sẽ là bọn hắn. Bọn họ lần đầu tiên nghĩ đến, Tiểu Đổng này rốt cuộc là ai? Tiểu Đổng trước kia làm công tác gì? Như thế nào sức chiến đấu hung mãnh như vậy? Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Công sự che chắn mà Đổng Học Bân tránh ở sau nổi lên một mảng mảnh vụn, đều là bị đám hải tặc phía sau kia bắn như mưa mà cày lên. Bởi vì hải tặc mặt sau đạn có vẻ nhiều, Đổng Học Bân không có cơ hội xoay người bắn trả, đợi trong chốc lát thấy bọn hải đạo cũng không có xông lên, hiển nhiên là sợ năng lực chiến đấu cận thân của Đổng Học Bân, vì thế Đổng Học Bân bên này cũng thoải mái một chút, liền gào thét lớn đối với con tinh trên thuyền hàng, đều nằm úp sắp xuống. Ngưu Đại Chiêu nghe thấy, vội nói, đúng đúng. Nằm úp sắp xuống. Mấy thuyền viên đều nghe theo, chẳng qua bởi vì trên tay bị trói, cho nên bọn họ nằm úp sắp xuống động tác có chút khó coi, lăn lông lốc, nằm trên mặt đất. Lúc này, hai hải tặc trong khoang thuyền cũng không có lái thuyền đi, ghìm súng mặt sắc hung ác bước đi ra, một trong đó đúng tên lúc trước trói Đổng Học Bân kia. Một hải tặc da đen. Hai người một cầm AK-47, một cầm súng ngắn, sắc mặt tức giận. Người da đen hải tặc hét lớn một tiếng, y dê. Hải tặc bên cạnh cùng hắn cùng đưa súng lên, lại một lần muốn giết con tin thị uy. Bất quá lần này hai người cũng thông minh một ít, nhìn ba đồng bạn vừa rồi ngã xuống, hai người bọn họ rõ ràng trốn ở mặt sau thùng gỗ ở trên bông thuyền, sau đó mới bắt đầu nhắm bắn. Quân hạm nếu đã muốn nổ súng, hiện tại cũng bất chấp rất nhiều, giờ phút này tình huống đã không để bọn họ nghĩ nhiều. Súng bắn tỉa. Nổ súng. Đại tá lập tức hạ lệnh. Hai hải tặc vừa nấp tốt, quân hạm xa xa liền bang bang hai tiếng súng vang lên. Một viên đạn đánh trúng thùng gỗ, nhặt lên một ít vụn gỗ, một viên khác không biết bay đi đâu, hải tặc an toàn không việc gì, vẫn là không có ngã xuống. Hai tay súng bắn tỉa mặt sắc khó coi, cảm thấy có chút mất mặt, nhưng bọn họ cũng tốt, quân nhân bên cạnh cũng thế, đều biết bọn họ đã cố hết sức. Hai người trên thuyền hàng nhất thời giận dữ, súng đưa lên muốn bắn con tin. Đại tá quát nói, yểm hộ. Đừng để cho bọn chúng có cơ hội nổ súng. Cứu con tin. Đùng đùng đùng. Lại là vài tiếng súng vang lên. Đáng tiếc viên đạn vẫn không thể bắn trúng. Đều trật. Trên biển lại nổi lên gió, hiện tại là thời điểm gió lớn nhất, muốn bắn trúng mục tiêu thật sự là rất khó khăn. Nhưng Đổng Học Bân lại không biết điểm này, hắn căn bản là chưa dùng qua súng tự động, càng chưa sử dụng qua súng ngắm, cũng không biết trên biển bắn súng khó khăn, cho nên vừa thấy tay súng bắn tỉa trên quân hạm bên kia bắn hút như vậy, nhiều viên đạn như vậy ngay cả cọng lông của hải tặc cũng chưa đụng tới, hắn không khỏi một trận bực mình, trong lòng nói các người là kỹ thuật bắn súng thối gì vậy, chỉ với kỹ thuật bắn súng như vậy mà đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng như vậy. Làm sao mà không dọa người? Lúc trước cục công an huyện Duyên Đài chúng tôi tùy tiện lôi ra một cảnh sát, 5-6 phát cũng có thể bắn trúng một phát vào vòng 9 vòng 10, các ngươi thì giỏi rồi, ngay cả vòng 1 đều sát chưa đến biên. Vậy mà còn làm tay súng bắn tỉa sao? Cái này không phải là mất mặt xấu hổ sao? Cảnh sát cơ sở chúng tôi so với các người đều giỏi hơn. Người thường chỉ xem náo nhiệt. Đổng Học Bân chính là một người thường thuần túy, nơi nào biết cái gì sức gió cùng lay động sẽ ảnh hưởng quỹ tích viên đạn linh tinh gì đó. Hắn bình thường chỉ tại lục địa bắn súng qua, vẫn là chỉ biết dùng súng ngắn, chưa từng lo lắng qua tốc độ gió, cho nên ở trong lòng mắng hai tay súng bắn tỉa kia không thôi. Không thể trông cậy vào đám quân nhân kia được. Làm việc đều phải dựa vào chính mình. Tại hỏa lực của hai tay súng bắn tỉa kia áp chế, hai hải tặc kia tránh ở mặt sau thùng ló đầu ra, Đổng Học Bân bang bang hai phát súng bắn qua. Một hải tặc mặt sắc bị kìm hãm, thịt một tiếng ngã xuống. Một hải tặc da đen khác biểu tình cứng đờ, cũng máu nhuộm bông thuyền. Hai người vẫn là bị bắn trúng đầu, một ở trên mũi, một ở trong mắt bên phải. Đừng nhìn chỉ là hai phát súng vô cùng đơn giản, nhưng Đổng Học Bân cũng không biết dùng bắt lui về bao nhiêu lần, lúc này mới bắn trúng. Thấy hải tặc ngã xuống, hai tay súng bắn tỉa thần sắc đại chấn, hạm trưởng. Bắn trúng mục tiêu. Đại tá kia để ý cũng không để ý đến hai người bọn hắn, im lặng không nói gì giơ kính viễn vọng nhìn xa xa, cái gì cũng không nói. Đang lúc hai tay súng bắn tỉa ngay người, một quân nhân bên cạnh giận dữ nói, không phải các người bắn trúng, hải tặc là ngã về phía tây, phương hướng đường đạn là phía đông. Tay súng bắn tỉa lúc này mới chú ý tới, thì ra lại là Đổng Học Bân nổ súng. Hai người trên mặt lúc đỏ lúc trắng, mười phần xấu hổ, quân nhân chung quanh sắc mặt cũng có chút phức tạp. Một người nghiệp dư thế mà so với tinh anh trong quân đội kỹ thuật bắn súng còn muốn chuẩn hơn, cái này thật sự có điểm mất mặt. Đại tá lúc này lại hạ lệnh, toàn lực yểm hộ cho người trẻ tuổi kia. Đó. Đó. Tay súng bắn tỉa không phục cũng không được, cũng không nói thêm gì nữa, toàn lực yểm hộ cho Đổng Học Bân. Hiện tại ai cũng đều rõ ràng, Đổng Học Bân là mấu chốt chiến thắng trận chiến đấu này, có thể cứu con tin trở về hay không hoàn toàn phải dựa vào hắn. Có hỏa lực trên quân hàm yểm hộ, hải tặc trên chủ thuyền bắn cũng phải có ẩn nấp, Đổng Học Bân bên này nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Là lúc này. Trước tiêu diệt hải tặc còn sót lại. Không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Đổng Học Bân hôm nay một tên cũng không chuẩn bị buông tha, cả đám này chỉ cần đem giết sạch đi, phe phái hải tặc này nhắm chừng cũng sẽ không đi báo thù, dù sao bên trong bọn chúng mâu thuẫn cũng rất lớn, cho nên sẽ không sợ ngày sau sẽ có hải tặc trả thù thương thuyền nước Cộng Hòa, cho nên đám hải tặc này một người cũng không thể lưu lại, không thể thả hổ về rừng. Quét mắt nhìn mấy chiếc cano phía dưới, trên mỗi chiếc cano đều có một hải tặc điều khiển. Trong đó một chiếc thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn đi, có ba chiếc khác đang chạy về phía chủ thuyền hải tặc, xem ra thứ nhất là muốn tránh né hỏa lực quân hạm, thứ hai là muốn cùng thủ lĩnh hội hợp. Chiếc thuyền đào tẩu kia đang ở hướng đối diện Đổng Học Bân, Đổng Học Bân không nói hai lời liền giơ lên AK-47 nhắm, nhấn cò súng một phát. Đúng. Cano vẫn chạy như bay về phía trước, nhưng hải tặc trên thuyền thân mình đã nhoáng lên một cái ngã vào trong nước. Ngay sau đó, Đổng Học Bân một tay cầm súng ôm lấy đứa nhỏ đột nhiên nhảy lên, ở bên ngoài công sự che chắn lăn một vòng, né tránh đạn ở đối diện bắn đến, thừa dịp nâng súng bắn lại. Đùng đùng đùng. Tổng cộng 3 phát súng. Ba chiếc cano bên kia nhất thời đều dừng lại. Ba hải tặc trên cano liên tiếp, mang theo ánh mắt hoảng sợ ngã xuống. Liên tục giết nhiều người như vậy, nhân số hải tặc hiện tại tính cả thủ lĩnh, bọn chúng chỉ còn tầm 5 người mà thôi. Hải tặc bên kia từng đợt hô to. Nghe tiếng thì hải tặc đã muốn có điểm sợ hãi. Nhất thời, đạn lại tới tấp hướng Đổng Học Bân bắn đến. Đổng Học Bân vừa thấy chỉ còn vài tên cuối cùng, rõ ràng không né không tránh chậm rãi bước đi tới. Quân nhân xa xa trên quân hạm vừa thấy, đều có chút kinh hãi thất sắc, không nghĩ tới Đổng Học Bân lá gan lớn như vậy, lại dám đi lại ở trước họng súng. Mau yểm hộ. Súng bắn tỉa. Đại tá cùng các quân nhân đều hô lên. Nhưng làm cho bọn họ lại nghẹn họng nhìn trân trối là, Đổng Học Bân chỉ là giật giật đầu, nghiêng người, liền né tránh đan của bọn hải đạo, từng bước một tiếp cận hải tặc. Viên đạn căn bản ngay cả da của Đổng Học Bân cũng không có dính trúng, ngược lại Đổng Học Bân trong khi đi qua thì liên tục bắn 4 phát. Lại có 4 hải tặc ngã xuống. Hiện tại phía hải tặc chỉ còn một mình tên thủ lĩnh. Đổng Học Bân khi muốn nổ súng thì AK-47 lại phát ra thanh âm rắc rắc, đạn đã hết. Thủ lĩnh hải tặc xem chuẩn cơ hội, vui mừng đưa súng bắn qua. Nhưng Đổng Học Bân cũng không hoảng không vội ném AK xuống, tùy tay từ sau lưng lấy ra con dao thứ 3, nghiêng người né qua, thân mình chợt lóe, một cây dao đã cắm vào trong tim thủ lĩnh hải tặc. 4 phía đã không còn tiếng súng. Tỉnh, gió biển tại lúc này tự như đều dừng lại. Thủ lĩnh hải tặc kinh sợ nhìn ngực bị con dao của Đổng Học Bân cắm vào, khí lực từng chút một bị xói mòn sạch sẽ, đồng tử tan rã ngồi ở trên bong tàu. Hắn lần này muốn tiền chuộc, chỉ là muốn nhiều thêm một chút, xảo trá nước Cộng Hòa, ai ngờ lại gặp được một kẻ điên như vậy, một viên đạn bắn không trúng, kỹ thuật bắn súng xuất thần nhập hóa, chiến đấu cận chiến không người có thể địch, lại có thể một mình diệt cả một tổ chức hải tặc bọn hắn, hơn nữa lông tóc vô thương. Thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể tưởng được trên đời còn có thể có loại người có sức chiến đấu này. Đổng Học Bân cúi đầu nhìn hắn, không có đem dao rút ra, mà là lạnh nhạt tự nhiên lấy giấy nhét lỗ tai của con gái ra, lúc này mới đối với thủ lĩnh nói, còn dám bắt con gái tao. Cho chúng mày tiền chuộc còn không thả người. Còn công phu sư tử ngoạm muốn nhiều hơn gấp 10. Chúng mày thật không biết chính mình họ gì. Mày không phải kiêu ngạo sao? Mày không phải muốn cướp thuyền sao? Đến, mày thử lại để tao xem một chút. Thủ lĩnh trừng mắt nhìn hắn, đã muốn nói không được. Đổng Học Bân nhìn hắn. Một tay lấy con dao từ ngực hắn rút ra. Máu tươi phun ra, thủ lĩnh thân mình run run vài cái, rốt cuộc đã chết. Đổng Học Bân ôm con gái đứng lên, nhìn bốn phía từng thi thể nằm trong vũng máu, trong lòng mới tính hết giận một ít, cúi đầu sờ sờ mặt con gái, đi, nên trở về nhà, mẹ cùng bà đều đang chờ con, nếu không đem con đưa về sớm một chút, bà ba lại bị mọi người mắng, ha ha, người con không phát hiện mọi người đối với ba hung cỡ nào đâu, trở về con nên nói cho ba vào lời, biết không? Tiểu Thiên Thiên nha nha đi nhéo mặt ba. Đổng Học Bân đem mặt đưa qua, nhéo đi, con gái ngoan. Tiểu Thiên Thiên cười khanh khách một phen nhéo lỗ tai Đổng Học Bân không rời, liên tiếp xoay đến xoay đi. Đổng Học Bân cũng vui vẻ cười đi đến mép thuyền, cúi đầu vừa nhìn, cung người liền nhảy xuống, vừa lúc rơi ở trên một chiếc cano, đã văng thi thể hải tặc ở trên đó, Đổng Học Bân đưa thuyền chạy về phía quân hạm, căn bản không để ý ba người phía sau, đây là đám người buôn lậu cùng nhập cư trái phép, Đổng Học Bân đối với bọn họ cũng không có hảo cảm gì, nếu không xem ở đều là người nước Cộng Hòa, Đổng Học Bân cũng sẽ không cứu bọn họ. 10 phút sau, quân hạm cùng thuyền hàng hội hợp, đem con tin đều cứu lên trên quân hạm. Đổng Học Bân là trong nhóm cuối cùng đi lên, sau khi lên bông thuyền quân hạm, Tiểu Thiên Thiên hỉ nộ vô thường không biết như thế nào lại oa oa khóc, có thể là sợ thấy nhiều người. Đổng Học Bân vội vàng đi đến một chỗ không người ở trên bông thuyền, một bên đưa một bên dỗ con, đừng khóc đừng khóc. Quân nhân cũng tốt, con tin cũng thế, mọi người sau khi Đổng Học Bân lên thuyền đều nhất tề nhìn về phía hắn, ngạc nhiên không thôi. Ba người bị bắt cóc con tin trước đó không dám đi qua, giống như có điểm sợ Đổng Học Bân. Cũng khó trách, Đổng Học Bân bàn tay trần một mình xông lên thuyền hải tặc, lại còn liên tục giết 21 hải tặc, trước đó ai có thể tưởng tượng hắn lại sẽ có loại sức chiến đấu này. Kỹ thuật bắn súng cũng tốt, chiến đấu cận thân cũng thế, Đổng Học Bân đều biểu hiện ra một loại khủng bố vượt quá người thường, thậm chí ở dưới mưa bom bão đạn vẫn còn có thể dỗ con, cái này quả thực là giết người không chớp mắt, ai cũng không rõ ràng lắm người này rốt cuộc là lai lịch gì. Cục cưng, đừng khóc nữa được không? Có phải đói rồi hay không? Hu hu, nha. Không đói bụng. Là muốn đái. Y, y nha. Đổng Học Bân nghĩ không rõ tâm tính tiểu hài tử, không khỏi một trận luống cuống tay chân, không biết nên dỗ như thế nào. Mọi người xem thấy sát thần vừa rồi kia trong nháy mắt lại biến thành một người cha thương yêu con, lại cực quái dị. Rốt cuộc, Ngưu Đại Chiêu đi tới, tiểu Đổng. Đổng Học Bân quay đầu, cười cười. Thuyền trưởng Ngưu. Ngưu Đại Chiêu kích động nắm chặt tay hắn, cảm ơn. Tôi đại biểu các thuyền viên cảm ơn ân cứu mạng của anh. Ngài đừng nói như vậy. Đổng Học Bân khoát tay, thật ra tôi trước đó không nói thật với các anh, thật ra tôi là tới tìm con của tôi, lúc này mới ngồi thuyền của các anh, còn làm cho các anh bị sợ hãi, thật sự có lỗi. Ngưu Đại Chiêu nói, nếu không có anh, chúng tôi cũng bị hải tặc cướp đi, thậm chí ngay cả có sống hay không cũng không biết, anh là đã cứu mạng tất cả chúng tôi. Cảm ơn. Đổng ca, cảm ơn. Mấy thuyền viên cũng đối với Đổng Học Bân cảm kích nói. Lúc này, hàm trưởng quân hàm đại tá kia dẫn theo mấy quân nhân đi tới. Đại tá cao thấp đánh giá Đổng Học Bân một chút. Anh khỏe, tôi là hàm trưởng quân hàm này. Các quân nhân quan sát Đổng Học Bân, ánh mắt kinh nghi bất định, bởi vì bọn họ căn bản nhìn không ra trên người Đổng Học Bân có cái gì đặc biệt, tướng mạo thường thường, dáng người thường thường, thể trọng thường thường, giống như ngay cả chút cơ bắp cũng đều không có. Đổng Học Bân gật gật đầu, ngài khỏe hàm trưởng. Vừa rồi cảm ơn các đồng chí đã yểm hộ. Đại tá nhìn hắn nói, là chúng ta nên cảm ơn anh mới đúng, không có anh chúng tôi cũng không cứu trở về những người này được. Hai người nắm tay, hơi chút khách khí vài câu. Thấy Thiên Thiên còn đang khóc, Đổng Học Bân vội hỏi, hàm trưởng, các người có sữa bột không? Con gái của tôi giống như đói bụng, có hay không? Có đại tá cười nói, biết có trẻ con bị bắt cóc, sữa bột tả chúng ta đều chuẩn bị. Ai ui, vậy cảm ơn Đổng Học Bân ở trên ót con gái hôn một cái, đừng khóc. Lập tức liền cho con uống sữa, ha ha. Rốt cuộc, đại tá thẳng đến chủ đề nói, vị đồng chí này xưng hô như thế nào? Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, cũng không giống bại lộ tính danh, dù sao chuyện hôm nay hắn không muốn truyền ra, bằng không đối với con đường làm quan chính mình cũng ảnh hưởng không tốt, vì thế Đổng Học Bân nói, các anh gọi tôi tiểu Đổng là được. Đại tá liếc mắt nhìn hắn một cái, anh cũng là người trong quân đội. Đổng Học Bân cười khổ lắc lắc thủ. Quốc an. Đại tá tiếp tục hỏi. Đổng Học Bân vẫn là lắc đầu, không phải. Đại tá buồn bực nhìn hắn, vậy anh là? Vấn đề này là tất cả mọi người thực quan tâm, kỹ thuật bắn súng cùng thân thủ lợi hại như vậy, đến hiện tại bọn họ còn không biết Đổng Học Bân là loại người nào. Đổng Học Bân chần chờ vài giây, đành phải nói, tôi hiện tại nhận chức ở ủy ban kỷ luật, lần này chính là biết con gái tôi bị bắt cóc, mới đến tìm Đổng Học Bân nói là lời nói thật, chính mình nháo ra động tĩnh lớn như vậy, quân đội khẳng định sẽ kiểm tra, hắn nhắm chừng cũng giấu không được. Nhưng mọi người vừa nghe, rất nhiều người thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu đi. Anh là người gì vậy? Ủy ban kỷ luật. Là ủy ban kiểm tra kỷ luật nào vậy? Đại tá cùng mấy quân nhân cũng có chút phát mộng, ủy ban kỷ luật. Người của ủy ban kỷ luật nhân khi nào thì không đi tra tham mô, ngược lại cả ngày huấn luyện kỹ thuật bắn súng. Ủy ban kỷ luật chức năng có điều chỉnh. Không có nghe nói. Nhân viên công tác ủy ban kỷ luật như thế nào sẽ có sức chiến đấu như vậy? Buổi chiều. Mặt biển sóng nhộn nhạo, nhiệt độ có chút lạnh. Trong khoang thuyền quân hạm, một khoang một người. Đổng Học Bân cưng chiều thay tả cho con gái, sau đó cầm bình sữa ôn nhu cho con uống sữa. Quân hạm bắt đầu quay về nước Cộng Hòa, cách trở về lục địa ước chừng còn có thời gian chừng 2 ngày, nghỉ sắp về nhà, Đổng Học Bân tâm tình cũng tốt lên, sau khi cho uống sữa xong liền ôm con gái ở trong phòng chơi đùa, trong chốc lát giả sói hù dọa Tiểu Thiên Thiên, trong chốc lát lại giả dê con chơi với nó. Quân hạm thuận tiện tự nhiên so với thuyền hàng đầy đủ hơn. Chẳng những hoàn cảnh thoải mái, giường êm, thậm chí ngay cả lò vi ba cùng máy nước nóng cũng đều có. Chúng ta trở về nhà, có cao hứng không? Nha nha, nha nha. con gái bướng bỉnh, lại nhéo tai của ba ba. Ha ha, cẩn thận ba ba đánh cái mông của con. Lúc này, thùng thùng hai tiếng, cửa bị người từ bên ngoài gõ. Đổng Học Bân đang bị con gái nhéo tai, ông đứa nhỏ quay người nhìn qua, tóc hắn sớm bị Thiên Thiên cào cho lộn xộn, bộ dáng rất là chật vật. Đi vào là một nữ quân nhân tuổi còn trẻ, nàng kính một cái quân lễ, nghiêm túc nói, Đổng tiên sinh, hàm trưởng nói anh đi qua một chút, mời. Chuyện gì? Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Ồ, vậy được. Anh đi theo tôi, bên này. Ở bên kia. Hàm trưởng đang gọi điện báo cáo tình huống, đại khái chính là như vậy, con tin được cứu trở về không thiếu một ai, con tin cùng chúng ta đều không có ai thương vong, tiền chuộc cũng được thu hồi lại, chẳng qua 21 hải tặc toàn bộ đã chết, hiện tại chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, Hùng tư lệnh, mời ngài cho chỉ thị. Đầu kia là phó tư lệnh hải quân Hùng Lịch Bình, nghe xong báo cáo, Hùng Lịch Bình có chút khó hiểu, anh nói con tin bị bắt cóc trên thuyền hàng có người một mình giết sạch 21 hải tặc. Đại tá nghiêm nghị nói, là như thế. Vậy lần này hải tặc tổng cộng bao nhiêu người? Hùng Lịch Bình hỏi. Tổng cộng 21 người. Ồ, các người một quân hạm hỏa pháo cùng súng bắn tỉa đều không có biện pháp làm gì hải tặc, hắn một dân chúng bình thường lại đánh gục 21 tên hải tặc. Đại tá nghe vậy mà có chút không nhịn được, quả thật, bọn họ lần này thật sự có điểm mất mặt, thời điểm hai bên nổ súng bọn họ thật sự là một hải tặc cũng không đánh gục, đừng nói là bắn chết, chính là ngay cả súng cũng không thương đến hải tặc, từ đầu tới đuôi đều là đánh yểm trợ cho Đổng Học Bân, thậm chí hai tay súng bắn tỉa cũng không giúp gì được. Chuyện này đại tá hiện tại cũng không có biện pháp chấp nhận, nhưng mặc kệ như thế nào đây đều là sự thật, vì thế đại tá nói, cái tiểu Đổng kia hẳn là không phải người thường, tôi hỏi tên hắn, hắn không nói gì, chỉ nói hắn gọi là tiểu Đổng, là người của Ủy ban Kỷ luật. Ủy ban Kỷ luật? Nhân viên công vụ quốc gia? Ừm, hắn là nói như vậy. Hùng Lịch Bình nghe vậy, lại có điểm không nói gì được, như thế nào càng nói càng thái quá. Nếu là một quân nhân còn dễ nói, nhưng một nhân viên công vụ Ủy ban Kỷ luật cả ngày làm văn phòng chỉ bằng lực một người sức chiến đấu lại có thể còn hơn một quân hạm, vọt trong mưa bom bão đạn tới thuyền hải tặc, một mình giết chết hơn 20 hải tặc. Chẳng những lông tóc vô thương còn cứu toàn bộ con tin ra. Cái này gọi là cái gì? Anh xác định. Hùng phó tư lệnh hỏi một lần cuối cùng. Đại tá khẳng định nói, tôi xác định, trường hợp vừa rồi rất nhiều người đều thấy, Hùng tư lệnh, có thể có ngành khác tham dự lần hành động này hay không? Hùng Lịch Bình nói, lần này chỉ phái các anh, không có người khác tham gia. Đúng rồi, tiểu Đổng kia nói là tìm con gái của anh ta, chính là đứa trẻ mấy tháng tuổi bị bắt cóc kia, vậy xem ra, hẳn là chính anh ta một mình tham dự tiến vào tìm kiếm con gái, bất quá hắn nói mình là người ủy ban kiểm tra kỷ luật, cái này có khả năng không thể tin đến hiện tại, đại tá còn không quá nguyện ý thừa nhận đám người mình còn không bằng một nhân viên công vụ ủy ban kỷ luật, muốn nói là người cục công an bọn họ còn có thể thoáng chịu phục một ít, dù sao cục công an còn có chút luyện. Tập một chút, nhưng người ủy ban kỷ luật vậy thật sự có điểm không thể chịu nổi. Hùng Lịch Bình ngẩn ra, con gái. Đúng đại tá nói. Con gái anh ta là đứa trẻ đó. Hùng Lịch Bình lẩm bẩm một câu, có chút đăm chiêu nói, mặc kệ thế nào, nhiệm vụ đã hoàn thành, vất vả các đồng chí. Không vất vả. Chấp thuận trở về địa điểm xuất phát. Rõ. Hùng Lịch Bình lại nói, người kia, các anh tìm người theo dõi 24, tìm hiểu hắn, nếu hắn có hành động gì kỳ quái, vạn bất đắc dĩ trước đem hắn khống chế lại, mọi việc chờ mọi người về nước rồi nói sau, thân phận hắn đến lúc đó cũng không khó tra. Rõ ràng. Tôi sẽ hướng lên trên xin phê chuẩn, lần hành động này ghi tập thể các anh một lần nhị đẳng công, thầy tôi hướng các đồng chí hỏi thăm sức khỏe. Cảm ơn thủ trưởng. Bên ngoài. Nữ quân nhân dẫn Đổng Học Bân đi tới phòng hạm trưởng. Một đường, không ít quân nhân đi ngang qua đều ở lấy ánh mắt tò mò nhìn Đổng Học Bân, có chút là vụng trộm nhù in hắn, có chút lại là nhìn chằm chằm vào hắn. Tiểu Thiên Thiên đôi mắt đỏ lên, cái miệng nhỏ muốn khóc. Đổng Học Bân trong lòng nói, các người nhìn chúng tôi để làm cái gù, nhìn đến làm cho con gái của tôi dọa khóc. Đổng Học Bân thừa dịp Thiên Thiên còn chưa có khóc, cũng quyết đem nàng cử cao lên đỉnh đầu, đến, bà ba cử cao cho con, cử cao cao, không khóc không khóc. Tiểu Thiên Thiên mê mang chớp chớp đôi mắt to đáng yêu. Đổng Học Bân cười đem nàng bắt lấy, sau đó lại rất nhanh cử lên trên, o, cử cao lên, tiểu công chúa chúng ta muốn bay lên. Tiểu Thiên Thiên phát ra một tiếng cười khanh khách vui vẻ. Đổng Học Bân hôn nhẹ lên trán của con, chút khóc chút vui, không biết nên như thế nào mới cao hứng. Tiểu Thiên Thiên không để ý tới ba ba, giơ tay lên, nhà nhà kêu to, bộ dáng thực sốt ruột. Đổng Học Bân vừa thấy liền rõ ràng, đây là còn muốn mình cử cao, vì thế hắn lại đem con gái cử lên cao. Tiểu Thiên Thiên cũng không sợ hãi, ngược lại thực vui, miệng cười đến không ngậm lại. Thấy một màn như vậy, nữ quân nhân dẫn đường bên cạnh cũng lộ ra một nụ cười, đối với Tiểu Thiên Thiên chớp chớp mắt. Phía trước chính là phòng hạm trưởng. Trong phòng cũng không có người, nữ quân nhân đưa Đổng Học Bân vào liền chỉ sofa, hạm trưởng bảo anh chờ một chút, anh ta lập tức sẽ tới. Đổng Học Bân gật gật đầu, đem con đặt ở sofa để cho tự chơi, cánh tay có điểm mệt mỏi, Đổng Học Bân liền trái phải động hoạt động vài cái, sau đó lấy ra di động mở máy, vừa thấy, cũng không có tín hiệu, chỉ có hơi hơi một vạch, còn đứt quãng như có như không, như vậy căn bản đánh không được điện thoại, Đổng Học Bân liền đối với nữ quân nhân nói, có thể cho mượn thiết bị của mọi người dùng một chút hay không? Tôi muốn cùng trong nhà báo bình an. Đổng Học Bân không muốn làm cho người trong nhà sốt ruột chờ, cũng muốn nói cho mọi người biết tin tức tốt mình đã cứu Thiên Thiên trở về. Nhưng nữ quân nhân lại nói, anh nên hỏi hạm trưởng, cái này tôi không làm chủ được. Cửa bỗng nhiên mở ra, hạm trưởng quân hàm đại tá kia đi đến, hỏi tôi cái gì? Nữ quân nhân nói, Đổng tiên sinh muốn mượn thiết bị thông tin của chúng ta cùng trong nhà liên hệ. Đại tá nhìn Đổng Học Bân, đồng chí, cái này chỉ sợ không được, thiết bị quân dụng chỉ có thể dùng cho công tác liên lạc quân dụng, quy củ không cho phép bên ngoài mượn. Đổng Học Bân nghĩ lại cũng đúng, bỏ đi, không có việc gì, tôi chờ di động tôi có tín hiệu rồi nói sau. Đại tá bỗng nhiên nói, di động của anh trước giao cho chúng tôi bảo quản, ngượng ngùng đồng chí, chúng ta khả năng còn phải xét người anh một chút, mời anh phối hợp. Đổng Học Bân nhíu mày, soát người. Có ý tứ gì? Đại tá cũng là làm theo phép, chúng ta hiện tại tạm thời không có biện pháp xác nhận thân phận của anh, cho nên cái này cũng là trình tự tất yếu, xin anh thông cảm một chút. Ồ, cái này ta thật thông cảm không được. Đổng Học Bân là người nào, đều là ăn mềm không ăn cứng, đừng nói đại tá, chính là một tướng quân đứng ở trước mặt hắn, hắn nói mắng cũng liền mắng, chỗ nào còn quản ngươi là ai. Huống hồ hắn vừa giúp đỡ quân hạm bắt hải tặc cứu con tin, đảo mắt sẽ xét người tôi. Các ngươi là thái độ gì? Cho dù là quy củ cũng phải giảng một chút nhân tình. Tôi muốn là phần tử không hợp pháp tôi có khả năng sẽ giúp đỡ các người cứu con tin sao? Đại tá cau mày. Nữ quân nhân lập tức nghiêm mặt, tiến một bước muốn mạnh mẽ soát người, chấp hành mệnh lệnh. Đổng Học Bân nhìn cũng không thèm nhìn, đưa tay đùa với con gái, hắn căn bản là không đem sức chiến đấu của hai người này để vào mắt. Đại tá đưa tay ngăn cản nữ quân nhân, thật ra hắn đối với Đổng Học Bân cũng không có ác ý gì, vừa muốn nói cái gì, máy liên lạc trong phòng vang lên. Đại tá thu hồi ánh mắt đi qua, là tôi. Hàm trưởng, Tạ phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tìm ngài. Tạ chủ nhiệm. Tiếp nhận qua đây. Tổng chính Tạ chủ nhiệm. Nhị đẳng công tập thể nhanh như vậy liền phê xuống. Hơn nữa là Tạ phó chủ nhiệm tự mình thông báo. Đại tá có chút được yêu mà sợ, điện thoại vừa nối, lập tức đứng thẳng thân mình cung kính nói, thủ trưởng ngài khỏe, tôi là Hải quân 37 không đợi hắn tự giới thiệu, thanh âm trung niên đối diện bên kia liền ngắt lời nói, tiểu Đổng mà Hùng tư lệnh các anh nói kia có hay không? Anh kêu anh ta lại một chút. Tiểu Đổng. Đại tá hơi giật mình, nhưng căn bản không dám hỏi nhiều, phục tùng mệnh lệnh xoay người nhìn về phía Đổng Học Bân cách đó không xa, tổng chính thủ trưởng tìm anh. Đổng Học Bân cũng hồ nghi nháy mắt mấy cái, thủ trưởng quân đội. Tìm mình để làm chi? Cái nữ quân nhân kia cũng vẻ mặt kỳ quái, nhìn Đổng Học Bân vài lần, tổng chính phó chủ nhiệm, người này quân hàm so với Hùng phó tư lệnh còn muốn cao hơn. Đổng Học Bân đi đến tiếp máy, alo. Đầu kia thanh âm có chút uy nghiêm, cậu là Tiểu Đổng. Cậu là Tiểu Đổng nào? Thanh âm này có điểm quen tai. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, cái gì Tiểu Đổng nào? Ngài là ai? Tôi Tạ Quốc Kiến. Tạ Quốc Kiến. Nhị thúc của Tuệ Lan. Vừa nghe, Đổng Học Bân thiếu chút nữa ngất xỉu đi, thật không tốt ý tứ ho khan một tiếng, khí thế cũng giảm xuống một ít. Nhị thúc, khụ khụ, là tôi. Tạ Quốc Kiến cười mắng, tôi đã biết là tiểu tử cậu. Quả nhiên. Nhưng Đổng Học Bân xưng hô làm cho đại tá cùng nữ quân nhân bên cạnh hai mắt đều có chút tối đi. Nhị thúc. Cái tình huống gì? Nhị thúc Tiểu Đổng này là phó chủ nhiệm tổng chính. Quân hạm. Phòng hạm trưởng. Nhị thúc, ngài như thế nào biết cháu ở đây? Đổng Học Bân cười xấu hổ nói. Sự tình đều nháo đến quân ủy, ta có thể không biết. Tạ Quốc Kiến nói. Đổng Học Bân nhất a một tiếng, đem con gái đặt lên trên chân, không biết nên nói cái gì. Tạ Quốc Kiến nói, Hùng phó tư lệnh hải quân bên kia nói với chú, trước đó Tuệ Lan cũng đã nói với chú, để cho chú lưu tâm tới một đứa nhỏ mới mấy tháng, nói là con gái nuôi của nó, chú lúc này mới thông báo cho hải quân một tiếng, có kết quả, bên kia tự nhiên sẽ báo cho chú, tuy rằng chỉ biết là có một người tên là Tiểu Đổng, nhưng lẽ lo một mình tiêu diệt hơn 20 hải tặc còn lông tóc vô thương, trừ tiểu tử cậu ra có thể có sức chiến đấu này, nước Cộng hòa rốt cuộc tìm không ra cái thứ. Hay, không phải tiểu tử cậu thì là ai? Chú lúc này mới gọi điện cho quân hàm hỏi thử, không nghĩ tới thật đúng là cậu. Cậu đó. Cậu còn ngại sự tình trước kia gặp phải không đủ lớn. lúc này lại đến. Đổng Học Bân giải thích, Thiên Thiên bị hải tặc cướp đi, cháu làm cha nuôi đương nhiên không thể mặc kệ, chú là không phát hiện, tiểu gia hỏa này đặc đáng yêu. Tạ Quốc Kiến hỏi, Tuệ Lan đồng ý cho cháu đi không? Đổng Học Bân nói bừa đáp, đương nhiên đồng ý, nàng cũng rất thương Thiên Thiên. Thúi lắm. Tạ Quốc Kiến bị hắn làm cho tức quá thành cười, Tuệ Lan mấy ngày này ở trong nhà đánh bao nhiêu cuộc điện thoại cậu có biết không? Đều nhờ chúng tôi hỗ trợ tìm cậu. Nói cậu mất tích mấy ngày rồi. Đổng Học Bân lau mồ hôi, ai ui, cháu lúc này thật sự là bất đắc dĩ, hơn nữa không thể không đến, Thiên Thiên bị bắt cóc đều là trách nhiệm của cháu không gánh thì ai gánh. Hơn nữa nhị thúc, cháu không phải không có việc gì sao, để cho ngài lo lắng, cũng làm cho người trong nhà lo lắng, thực xin lỗi. Cháu còn biết người trong nhà lo lắng cho cháu. Chú là thực không có biện pháp bắt tiểu tử cậu, làm chuyện gì cũng không quản đến hậu quả, vạn nhất cậu có cái không hay xảy ra, cậu bảo chú ăn nói như thế nào cùng Tuệ Lan. Làm sao ăn nói với đại ca đại tẩu của chú? Sau khi phê bình Đổng Học Bân xong, Tạ Quốc Kiến bỗng nhiên cười nói, bất quá tiểu tử cậu năng lực chiến đấu lại làm cho chú có một nhận thức hoàn toàn mới, 21 hải tặc đều là cậu giết. Đổng Học Bân cười gượng nói, vận khí tốt chút mà thôi, vận khí tốt. Điểm này Đổng Học Bân cũng rõ ràng, trước kia trong vườn bách thú đánh hổ cũng tốt, bắn chết chính tội phạm vượt ngục cũng thế, thật ra đều còn nói qua được, bất quá lần này quả thật có điểm quá khoa trương. Tạ Quốc Kiến cười nói, được rồi, tiểu tử cậu cũng đừng khiêm tốn, không hổ là con rể của Tạ gia chúng ta, có đảm lượng, có khí phách, có bản lĩnh. Tốt. Đổng Học Bân có điểm ngượng ngùng. Sau khi hàn huyên chốc lát, Đổng Học Bân nói, nhị thúc, cháu nhắm chừng còn phải 2 ngày nữa mới có thể trở về, ngài cùng Tuệ Lan các nàng nói một tiếng, đừng để cho các nàng lo lắng. Biết rồi. Vậy khi nào gặp lại nhị thúc? Sớm thì Tết này. Bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Đổng Học Bân vội hỏi, nhị thúc đợi một chút, cháu nghĩ chuyện này cũng không nên truyền ra ngoài, ngài cũng biết cháu còn phải cùng địa phương công tác, khụ khụ, ảnh hưởng không tốt, cho nên chú xem có thể nói vài lời với bọn họ hay không. Thuyền đến bờ thì cháu trở về, hơn nữa tên của cháu. Tạ Quốc Kiến nở nụ cười, cậu còn biết ảnh hưởng không tốt. Biết, lần này thật sự là. Được rồi, chú đã biết, quân ủy đầu kia tôi khẳng định áp không được, bất quá cam đoan sẽ không để cho tên của cậu xuất hiện ở trên truyền thông là được rồi, đối với công tác của cậu không có ảnh hưởng. Cảm ơn nhị thúc. Cháu đem điện thoại chuyển cho hạm trưởng, chú nói với hắn. Đổng Học Bân nghiêng đầu nhìn đại tá kia, gọi hắn lại một chút. Đại tá lập tức đi lên cung kính nhận điện thoại, thủ trưởng. Tạ Quốc Kiến thản nhiên nói, tiểu đổng kia là vạn bối của tôi, đến lúc thuyền cập bờ, hắn muốn đi thì để cho hắn đi, sự tình khác anh không cần phải xen vào. Đại tá nghiêm nói, rõ, thủ trưởng. Tạ Quốc Kiến nói, các đồng chí vất vả, chúc Tết cho mọi người, cứ như vậy đi. Có những lời này của Tạ phó chủ nhiệm, đại tá cũng không có làm khó gì hắn. Ngắt điện thoại, đại tá thoáng có điểm xấu hổ, hắn là thật không nghĩ tới Đổng Học Bân lại là thân thích của thủ trưởng tổng chính, đã có Tạ phó chủ nhiệm cam đoan, phía bên quân bộ tự nhiên xem như hiểu rõ, đám người đại tá cũng không dám soát người Đổng Học Bân. Đều là người một nhà, hơn nữa bọn họ vốn nghĩ rằng thuyền cập bến liền đem Đổng Học Bân mang về, dù sao sự tình lớn như vậy cấp trên không có khả năng không quan tâm, nhưng Tạ phó chủ nhiệm nói như vậy, sự tình này Tạ phó chủ nhiệm hẳn là sẽ sắp xếp, cũng không cần phải bọn họ để tâm tới. Quả nhiên, bên này điện thoại vừa dứt, điện thoại lại vang lên. Đại tá tiếp máy, lập tức nói, chuyển lại đây. Đầu kia nhất thời truyền đến một thanh âm nam, tôi Hùng Lịch Bình. Đại tá nghiêm túc nói, Hùng Tư lệnh. Hùng Lịch Bình nói, tình huống tiểu đổng tôi đã biết, thân phận hắn có vẻ đặc thù, anh không cần phải xen vào, an bài cho hắn cùng con gái của hắn một cái phòng tốt chút, thuyền khi cập bờ sẽ có phóng viên truyền thông tới chụp hình, cũng không để cho tiểu đổng lộ mặt, chi tiết cùng tình huống tương quan không cần cùng những người không liên quan để lộ ra, thủ hạ của anh cũng vậy, hiểu chưa? Tôi lặp lại một lần nữa, tiểu đổng thân phận là đặc thù. Rõ. Ta hiểu rồi. Tốt. Điện thoại vừa ngắt, đại tá trong lòng lại coi trọng một ít. Tiểu đổng thân phận đặc thù. Những lời này được hắn ở trong lòng nhấm nuốt mấy lần. Lẽ ra nếu chỉ là thân thích tổng chính phó chủ nhiệm, bối cảnh khẳng định là không nhỏ, nhưng mà không thể nói thân phận đặc thù. Từ này cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng, hơn nữa từ này thậm chí xuất hiện ở trong miệng Hùng phó tư lệnh. Còn lặp lại 2 lần, cái này càng có vẻ ý vị sâu xa. Đặc thù. Đặc thù như thế nào? Không lẽ tiểu đổng này còn có bối cảnh lớn hơn nữa? Hoặc là có chút sự tình khác? Hắn hiển nhiên là đoán đúng rồi, Đổng Học Bân thân phận từ góc độ nào đó mà nói quả thật thực đặc thù, con rể cháu gái Tạ lão gia, con rể Tạ Quốc Bang, chỉ là 2 cái này cũng đủ đặc thù rồi, huống chi Đổng Học Bân còn là anh hùng chống động đất của nước Cộng hòa, cái này đủ để trên lưng hắn có một cái hào quang thân phận đặc thù, mà bình thường một chút thân thích lãnh đạo trung ương đều không có tư cách này, có thể thấy được. Bên này, đại tá hít sâu một cái, sau khi nhìn thật sâu Đổng Học Bân một cái, lập tức điều chỉnh tâm tính một chút, đi nhanh đi lên vương tay nói, tiểu Đổng, vừa rồi ngượng ngùng, thì ra là người một nhà, một hồi hiểu lầm người nhà quân đội, cái này cũng miễn cưỡng có thể tính người một nhà. Đổng Học Bân vừa thấy, cũng cùng hắn bắt tay, không có việc gì nhi, đều là vì công tác. Đổng Học Bân khí lượng cũng không phải nhỏ như vậy, trước đó chẳng qua đối với yêu cầu soát người có chút mâu thuẫn, nhưng điểm việc nhỏ ấy cũng sẽ không để ở trong lòng. Thấy Đổng Học Bân không có mang thù, đại tá cũng nhẹ nhàng thở ra. Mấy chữ thân phận đặc thù này vẫn còn ở trong đầu hắn, suy nghĩ một chút, lòng luôn có vài phần sợ hãi. Hết chương 905. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.